Cô bạn cùng bàn chương 120 tới chương 150. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chị Thiều. Khổng Nhược Khuê sao ngờ được Vương Thiều lại xuất hiện vào lúc này, càng không ngờ Bạch Khởi Nguyên và Lạc Kiệt vốn đã bay đi Bắc Kinh tham dự hoạt động cũng đi cùng. Có điều cô chỉ hoảng loạn trong chốc lát, nhanh chóng bình tĩnh lại, ngại ngùng ân ói, tôi tới phòng vệ sinh. Vương Thiều quay người nhìn về phía phòng vệ sinh, trong đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Trần Thuật coi như người khác không tồn tại, nói, để tôi đỡ cô lên giường trước đã. Ừ nào, một hai. Một hai. Một hai. Thế là cảnh tượng chướng tai gai mắt tiếp tục diễn ra, trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng hô của Trần Thuật. Trần Thuật cuối cùng cũng đỡ Khổng Nhược Khuê ngồi xuống giường, sau đó tươi cười chủ động chào hỏi, Bạch gia tới rồi. Tổng giám Lạc không phải là nói tới sân bay sao? Sợ là không kịp giờ hả? Vốn là phải tới sân bay. Lạc Kiệt cười ha hả, nhìn Khổng Nhược Khuê giải thích, nhưng Khởi Nguyên nghe nói Khổng Khuê bị gương, không yên tâm đi như thế, nhất định phải tới thăm rồi mới ra sân bay. Cảm ơn anh Khởi Nguyên. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, cảm kích nói, anh bận như thế còn tới thăm em. Không hề gì. Bạch Khởi Nguyên cười ấm áp như nắng xuân như chưa từng thấy cảnh vừa rồi, bị thương có nghiêm trọng không? Khổng Nhược Khuê chỉ cái chân bị bó bột, mặt yếu xìu, bị gãy xương, e là một thời gian không đi lại được. Vậy thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đi, em vừa mới nhận một bộ phim còn gì, một thời gian nản e là phải vào trạng thái công tác khẩn trương rồi đấy. Bạch Khởi Nguyên quan tâm dặn dò, thì cũng chỉ đành như thế thôi. Khổng Nhược Khuê thở dài, Bạch Khởi Nguyên lúc này mới di chuyển ánh mắt sang Trần Thuật, tổng giám Trần tới thăm Tiểu Khuê à vâng. Trần Thuật chỉ là Kiệt, tôi được tổng giám Lạc ủy thác, đại biểu cho phòng kế hoạch tới thăm cô Khổng Khuê. Bạch Khởi Nguyên một tiếng. Lạc Kiệt cả kinh, lòng thầm chửi bới, thằng khốn kiếp này đúng là không giây phút nào quên đào hố chôn mình. Mày đúng là do tao ủy thác, nhưng tao có bảo mày tới ôm ôm ấp ấp Khổng Khuê không? Cũng có bảo mày dìu người ta đi vệ sinh không? Lạc Kiệt biết mình mà không giải thích thỏa đáng, e bị Bạch Khởi Nguyên ghi hận mất, tôi và Khởi Nguyên hẹn nhau đi Bắc Kinh, nghĩ rằng khả năng xung đột về thời gian, liền mời tổng giám Trần đại biểu phòng kế hoạch tới thăm Khổng Khuê. Không ngờ rằng nửa đường đi, Khởi Nguyên lo cho thương thế của Khổng Khuê nên nhất định tới thăm mới đi. Vì thế gặp nhau. Các người cứ đánh nhau, tôi vô tội. Bạch Khởi Nguyên không tỏ thái độ, mặt vẫn như thường, hỏi Vương Thiều, nhân viên công tác đâu rồi? Chân Tiểu Khuê đã thế này. Sao không có ai ở bên chiếu cố? Giám đốc Vương, xem ra công tác của cô không xứng chức. Vương Thiều hiểu Bạch Khởi Nguyên bề ngoài càng bình tĩnh thì trong lòng có lẽ càng bị lửa ghen tung thiêu cháy rồi, không muốn chịu tội thay Trần Thuật, vội vàng nói, Bạch gia, tôi đang cùng phía hợp tác quảng cáo thương lượng chuyện hợp tác sau đó, khi tôi đi, Tỉnh Tỉnh và Tiểu Tuyết ở lại bên cạnh Tiểu Khuê, không biết làm sao. Tôi ra ngoài, hai con bé này lại biến mất. Đối với nhân viên tự ý rời bỏ chức vụ, đồng chính không cần. Bạch Khởi Nguyên nói lạnh băng, Vương Thiều hiểu ý, vâng, tôi hiểu, mai tôi sẽ bảo hai người họ từ chức. Tôi bảo họ đi đấy. Khổng Nhược Khuê ngồi trên giường lên tiếng, Tiểu Tuyết đi xử lý chuyện giao tiếp với truyền thông, tránh họ làm loạn tiết tấu của chúng ta. Tỉnh Tỉnh đi mua trà sữa và bánh cho tôi. Nếu họ sai thì là lỗi của tôi chịu cho họ. Tiểu Khuê, em không thể cứ bảo vệ bọn chúng mãi thế, vì em chiều quá, nên bọn chúng mới vô pháp vô thiên, không đứa nào nghiêm túc. Vương Thiều hết hồn, nói thẳng như thế không phải là vả mặt Bạch Khởi Nguyên sao, hắn là thành viên hội đồng quản trị, có thừa quyền lực hai trợ lý, đem so với lửa giận của hắn, hai trợ lý là gì? Bạch Khởi Nguyên đã lên tiếng rồi, cô làm hắn xung thang thế nào, chị Thiều, tôi đã nói rõ rồi, bọn họ nhận lệnh của tôi, cho nên mới ra ngoài làm việc. Bọn họ sai cái gì, họ là trợ lý của tôi, tất nhiên phải nghe lời của tôi. Chẳng lẽ họ coi thường mỗi lời của tôi mới là biểu hiện thực sự làm việc? Khổng Nhược Khuê không chịu yếu thế, nhất quyết bảo vệ hai trợ lý của mình, nếu thế, không cần anh Khởi Nguyên lên tiếng, tôi đuổi việc họ. Tiểu Khuê, tôi đã tỏ rõ thái độ của mình. Khổng Nhược Khuê mặt sương giá, kết thúc tranh luận, mặc dù tư cách của Khổng Nhược Khuê không bằng Bạch Khởi Nguyên, mặc dù quyền thế của cô cũng không bằng Bạch Khởi Nguyên, dù vô số người nói cô có ngày hôm nay là nhờ một tay Bạch Khởi Nguyên đưa lên. Nhưng khi cô đã đứng ra dứt khoát muốn bảo vệ hai trợ lý, không ai có thể lay chuyển được. Vì sao? Còn chẳng phải vì Khổng Nhược Khuê có thể mang tới lợi ích lớn cho toàn bộ tập đoàn. Bất kể là danh tiếng vinh quang ở trong giới, hay là lượng thu nhập lớn, đều nhờ vào danh tiếng và biển diễn của những nghệ sĩ này duy trì. Ai lại muốn vì hai trợ lý mà đi đối đầu với cô? Phải biết rằng hợp đồng của Khổng Nhược Khuê sắp hết hạn, nghe đồn ông chủ Lật vì giữ cô lại thậm chí đưa ra điều kiện chia cổ phần ở Đông Chính cho cô. Trước kia trong số nghệ sĩ chỉ có Bạch Khởi Nguyên sở hữu cổ phần tập đoàn, nếu tin này mà đúng, Khổng Nhược Khuê chấp nhận hợp đồng mới cũng sẽ thành một cổ đông của Đông Chính. Khi đó cô là chủ của họ. Tôi đã tỏ rõ thái độ rồi. Sau câu nói này, Khổng Nhược Khuê trầm mặt, ánh mắt sắc như dao, giờ tới lượt các người. Đây là điều đúng như Trần Thuật cảm nhận được từ đầu, Khổng Nhược Khuê mang tính cách nữ vương tiềm ẩn, cô không thích bị người khác sắp đặt, không cần người khác che chở bao bọc, cô tự có thể bảo vệ bản thân. Câu nói này nếu hai quân đối trận là rút kiếm ra chĩa về phía đối phương, anh giết người của tôi không tha người của anh, tôi bày trận đối chọi với anh. Bạch Khởi Nguyên mắt thâm thúy đánh giá Khổng Nhược Khuê ngồi trên giường bệnh với thái độ không gì lay chuyển được. Nữ nhân này kiên quyết như thế là nhắm vào mình hay Vương Thiều? Là Kiệt cười quỷ dị, hai hổ đánh nhau ắt một con bị thương, không cần biết ai bị thương, hắn nhảy ra giúp an ủi trị thương là được. Tóm lại hắn không tham chiến, hắn chỉ làm vai trò chữa trị, hắn có thể không thích Trần Thuật, nhưng không thể không thích Khổng Nhược Khuê. Bởi vì lợi ích của họ là tương đồng. Trần Thuật đứng ở bên như người vô quan, song ánh mắt chú ý tới Khổng Nhược Khuê, cô gái quen nhau chưa lâu nhưng lại cảm giác vô cùng thân thiết. Cô ấy là minh tinh hào quang chói mắt, vô số người theo đuổi. Thế nhưng cô bình dị thân thiện, chẳng làm cao, vì nhìn thấy phim phỏng vấn lão gia trên mạng, dăm ba ngày lại tới ăn mì, lão gia cũng đối xử với cô như con gái, e tới giờ ông chưa biết thân phận của cô. Lão gia giống nhiều người khác chỉ thấy một mặt hòa nhã, một mặt xinh đẹp tuyệt luân của cô thôi. Nhưng Trần Thuật biết cô mạnh mẽ cá tính thế nào, như lúc này đây, vì bảo vệ hai trợ lý bên cạnh, không ngại đứng ra đối địch với người ta. Mặc dù chân cô bị bó bột, sắc mặt cô có chút phờ phạc, tóc hơi rối, nhưng trong mắt Trần Thuật, đây mới là Khổng Nhược Khuê đẹp nhất, đây mới là hình tượng đẹp nhất, trạng thái tốt nhất. Đây mới thực sự là nữ thần. Wow. Không khí trong phòng đang hết sức căng thẳng thì Vương Thiều đột nhiên bật khóc, khóc vô cùng thương tâm, khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, Tiểu Khuê, chị làm thế cũng là vì tốt cho em thôi. Em nói đi, bây giờ đám nha đầu đó làm sao khiến người ta không sao yên tâm được như thế? Khi chị đi đã dặn chúng hết sức rõ ràng rồi, bảo chúng chiếu cố em thật tốt. Kết quả chị vừa đi bàn bạc công việc còn chưa đâu vào đâu, bọn chúng chạy mất sạch, làm chị muốn đi rửa tay cũng không có ai đưa đi. May mà có Tổng Giám Trần ở đây, nếu không có anh ấy thì biết phải làm sao. Chạy đi tìm bác sĩ, y tá nhờ vả, họ nói một minh tinh lớn như thế mà cả trợ lý chăm sóc không có. Chẳng may xảy ra chuyện gì không hay, ngã nghiết gì đó vậy làm thế nào? Chúng ta quen biết nhiều năm, chị coi em như em gái mình, thấy em bị thương, thấy em ủy khuất, trong lòng đau khổ lắm. Đều tại chị làm việc không tốt, là chị không chiếu cố tốt cho em, không cần họ từ chức, chị sẽ từ chức. Tại chị không chăm sóc tốt cho Tiểu Khuê. Vương Thiều nói từ chức 3 phần là thật, 7 phần là giả. Ai dạy gì mà từ chức, trong tay có vương bài ân hư Khổng Nhược Khuê, cả đời không phải lo cơm áo, nhưng cô thực sự có thành kiến lớn với Khổng Nhược Khuê. Trước kia có chuyện gì, mọi người cùng thương lượng, mặc dù tôi biết cô có ý muốn cá nhân rất mạnh, có rất nhiều suy nghĩ riêng, nhưng tôn trọng thỏa hiệp với nhau, hợp tác rất tốt. Vậy mà từ sau khi tên Tổng Giám Trần này xuất hiện, cô lúc nào cũng nghe theo y nói trở mặt với thương hiệu hợp tác, thế là cô trở mặt với họ sao? Cô có muốn đi ra thị trường quốc tế nữa không? Cô có muốn kiếm tiền nữa không? Bây giờ lại bởi vì hai đứa trợ lý tỏ thái độ với mình, bao hy sinh vật vả của mình những năm qua đem nuôi chó rồi à? Bạch Khởi Nguyên đưa tay ra, trợ lý phía sau biết ý lập tức đưa khăn giấy cho hắn. Hắn đặt nhẹ vào tay Vương Thiều, nhẹ giọng an ủi, được rồi chị Thiều, đừng khóc nữa, bao năm qua chị làm bạn bên cạnh Tiểu Khuê, vì cô ấy mà hy sinh thế nào, chúng tôi đều thấy. Dù không có công lao thì cũng đã vất vả, nếu chị đi, chị bảo Tiểu Khuê phải làm sao? Bây giờ là lúc cô ấy cần chị giúp che mưa chắn gió tới từ bốn phương tám hướng. Có chị, Tiểu Khuê có thêm một bức tường thành kiên cố, có thể chuyên tâm vào việc biểu diễn, không bị chuyện vụn bặt bên ngoài quấy nhiễu. Như vừa rồi chị nói, hai người không chỉ là cộng sự, còn là chị em. Tình cảm này dù cả giới giải trí cũng rất hiếm có. Cho nên đừng hơi chút là nói từ chức, chị làm thế Tiểu Khuê đau lòng lắm. Là Kiệt cũng phụ họa, đúng thế chị Thiều, chẳng phải là hai đứa trợ lý không hiểu chuyện sao? Vì chuyện nhỏ như thế mà tổn thương tình cảm với Khổng Khuê, chẳng đáng chút nào. Nếu Khổng Khuê muốn bảo vệ chúng, vậy để chúng tiếp tục làm việc là được. Sau này chị Thiều nói chuyện đàng hoàng với chúng, dạy chúng biết lý lẽ. Trẻ con mà, còn không gian trưởng thành lớn lắm. Tổng Giám Trần có thấy thế không? Mọi người đều ủng hộ Vương Thiều rồi, mày cũng lên tiếng đi chứ, đừng tưởng có thể đứng ngoài như người không liên quan, nếu không phải tại mày ôm ấp Khổng Nhược Khuê làm Bạch Khởi Nguyên nổi giận thì đâu ra chuyện rắc rối này. Tôi ủng hộ cô Khổng Khuê. Trần Thuật vẻ mặt kiên trinh bất khuất, không cần biết các người diễn trò gì, tôi cứ đứng về phía chân to của tôi, cậu ủng hộ cái gì? Là Kiệt tức giận, hay dở gì thì mày cũng là phó tổng giám của phòng kế hoạch. Vậy mà mày lại thiếu khí cốt thiếu tiết tháo đi nâng chân thối của nữ nhân thế, à cô Khổng Khuê nói gì tôi cũng ủng hộ. Trần Thuật nhấn mạnh, các người là lũ ngu xuẩn, tưởng tôi cũng ngu xuẩn chắc, mấy cái thủ đoạn của các người, chả lẽ tôi không biết sao? Bạch Khởi Nguyên thích Khổng Nhược Khuê, chuyện này cả đứa trẻ lên ba cũng thấy, Trước khi hắn rời Hoa Thành tới thăm cô gái trong lòng, vô tình thấy mình ôm ấp Khổng Như Khuê. Thế là hắn bốc hỏa trong lòng, muốn lấy Vương Thiều khai đao, Vương Thiều không muốn gánh, ném hai trợ lý ra cho Bạch Khởi Nguyên trút giận. Chỉ là các người đều quá không để ý tới thái độ của Khổng Như Khuê rồi, chính các người đụng vào vảy ngược của cô ấy, giờ cô ấy nhất quyết muốn bảo vệ hai trợ lý đó, các người tự chuốc nhục vào thân, bày ra trò khổ nhục kế này. Cơ mà phải thừa nhận, nước mắt của nữ nhân lợi hại thật đấy, không khí trong phòng đang căng thẳng như thế chuyển hương hết rồi. Vương Thiều khóc lóc nói tất cả điều tôi làm vì muốn tốt cho cô, Bạch Khởi Nguyên khuyên giải cũng nói Vương Thiều có công lao, là kiệt càng đáng ghét, giúp Vương Thiều còn kéo mình vào. Mình nói giúp Vương Thiều thì làm Khổng Như Khuê không thoải mái, nếu ủng hộ cô, sẽ làm tất cả mọi người không thoải mái. Đám người các ngươi đều nói Vương Thiều là người tốt, vậy Khổng Như Khuê muốn bảo vệ hai trợ lý thành kẻ ác, à vậy nếu dám đuổi Vương Thiều đi, chẳng phải là kẻ ác trong kẻ ác, à hùa nhau bắt nạt cô ấy, à, cho nên Trần Thuật bất chấp, tôi phải ủng hộ Khổng Như Khuê, tôi ủng hộ chân to của tôi. Không cần biết cô ấy muốn bảo vệ trợ lý hay muốn đuổi việc Vương Thiều, tôi đều ủng hộ vô điều kiện đấy. Khổng Như Khuê nhìn về phía Trần Thuật, mắt lấp lánh niềm vui làm băng giá trên mặt tan chảy. Vốn tâm tình Khổng Như Khuê có chút ấm ức, thái độ mấy người kia như thể mình bảo vệ trợ lý của mình mà xung đột với Vương Thiều là phạm vào tội thấp ác bất xá vậy, cô ta khóc cũng do mình ức hiếp vậy. Vào lúc đó Trần Thuật trực tiếp bá đạo cho mình sự ủng hộ ấm áp nhất, anh ấy vô lý nhưng anh ấy không ngốc, vì anh ấy hiểu mình, càng hiểu chuyện xảy ra trước mắt. Tổng giám Trần, cho dù cậu ủng hộ Khổng Khuê cũng phải có lý do. Cậu là phó tổng giám của phòng kế hoạch chúng ta, lời nói việc làm không thể như trò đùa được. Là Kiệt lên mặt giáo huấn, không có lý do gì cả, Trần Thuật mỉm cười với Khổng Như Khuê, bộ dạng nịnh bợ, tất cả vì chân to cả đời, cực kỳ kiên định, vì tôi vốn là phan não tàn của cô ấy. Là Kiệt lão đảo, vãi, thằng này còn chút liêm sĩ nào không thế. Trần Thuật đã vì mình như thế, Khổng Như Khuê như muốn chết chìm trong mật ngọt, nhưng cô không muốn y thành kẻ thù chung của những kẻ kia, nhoài người ra kéo tay Vương Thiều, chị Thiều, chị đừng khóc nữa, tôi biết mấy năm qua chị vất vả. Tôi chỉ thích diễn xuất, chuyện công tác lẫn sinh hoạt đều nhờ chị lo liệu, chị cũng không để tôi chịu ủy khuất, bao dung đủ loại khuyết điểm của tôi. Hôm nay tôi bị thương, lại xung đột với phía đối tác, cho nên trong lòng có chút không thoải mái, nói lời không hay. Tỉnh Tỉnh và Tiểu Tuyết đúng là ra ngoài làm việc cho tôi rồi, nếu vì thế mà khai trừ họ là không công bằng, lòng tôi sẽ không yên ổn được, hai đứa nó sẽ ở lại, tôi cũng hy vọng chị Thiều ở lại. Cho nên sau này đừng nói những lời như thế được không? Vương Thiều nắm tay Khổng Như Khuê, nước mắt chảy mãi. Được, chị không từ chức nữa, chị sẽ làm việc thật tốt vì Tiểu Khuê, ở bên nhìn Tiểu Khuê sẽ càng thêm huy hoàng. Mặc dù cuối cùng chuyện diễn ra không như mong muốn, Bạch Khởi Nguyên thầm thở phào vì hóa giải được tình huống bế tắc, cười vui vẻ, thế này có phải tốt không, vốn chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, lại hỏng tình cảm hai chị em cũng là bạn bè nhiều năm, làm người ngoài như tôi nhìn cũng đau lòng. Đúng, đúng, thế này chúng tôi yên tâm rồi. Là Kiệt phụ họa xong xem đồng hồ nói, Khởi Nguyên, không còn sớm nữa đâu, nếu còn trì hoãn sẽ lỡ chuyến bay, không kịp tham dự hoạt động ở Bắc Kinh tối nay đấy. Bạch Khởi Nguyên trìu mến nhìn Khổng Như Khuê, dặn dò, Tiểu Khuê, em nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh xong việc sẽ về thăm em. Khổng Như Khuê rất hiểu chuyện, không để sự việc đi xa hơn, dịu dàng nói, Khởi Nguyên, em biết anh bận, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho em đâu. Công việc thì mãi mãi không hết. Ánh mắt Bạch Khởi Nguyên càng thêm môn nhu, nhưng thời gian ở bên em lại càng ngày càng ít, thời gian này em bị thương, vậy để anh phụ trách đưa cơm rót nước cho em. Hai chúng ta có thể thông thả ngồi xuống uống trà trò chuyện, tìm lại cảm giác trước kia. Không cần mà, để dì hai làm là được. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Bạch Khởi Nguyên cắt ngang lời từ chối của Khổng Như Khuê, bảo là Kiệt, chúng ta đi thôi, không thì lại phải đổi chuyến mất. Đi thôi, anh vì Tiểu Khuê mà đổi chuyến một lần rồi, lỡ chuyến này nữa thì không tham gia được hoạt động mất. Là Kiệt khéo léo nói, làm phiền anh rồi. Khổng Như Khuê ấy nấy, kỳ thực anh không cần phải tới, gọi một cú điện thoại là đủ rồi. Vì anh quan tâm tới em mà, không tới thì anh không yên lòng. Bạch Khởi Nguyên dặn dò Vương Thiều, chị Thiều, nếu thương thảo với phía Thương Thiệu hợp tác không thuận lợi thì nói với tôi một tiếng, tôi có quan hệ không tệ với ông Cát Lô người phụ trách khu vực châu Á của bọn họ, tôi có thể làm trung gian cho hai phía. Vâng, tốt quá, cảm ơn Bạch gia. Vương Thiều đi tới bắt tay Bạch Khởi Nguyên, hơi dùng sức, biểu đạt hàm ý nào đó, Bạch Khởi Nguyên khẽ gật đầu, lại bảo Trần Thuật nãy giờ đứng bên cạnh giường bệnh không nhúc nhích, hơi nhíu mày, tổng giám Trần chiều nay có việc gì cần xử lý không? Có. Có cần tôi đưa đi một quãng không? Chúng tôi tới sân bay tiện đường qua công ty. Không cần, tôi lái xe tới mà. Trần Thuật cười từ chối, là Kiệt biết Bạch Khởi Nguyên muốn tách hai người này ra, nên nói, tổng giám Trần không về làm việc sao? Tôi đi Bắc Kinh, ở nhà cần cậu tọa trấn mới được, nếu có chuyện gì gấp mà không tìm thấy người phụ trách thì không hay. Không chuyện gì quan trọng hơn việc của cô Khổng Khuê. Trần Thuật đường hoàng nói, Nhiệm vụ hôm nay của tôi là làm bạn bên cạnh cô Khổng Khuê, tìm hiểu đầu đuôi toàn bộ câu chuyện, thương lượng các loại phương án ứng phó. Nếu như Giám đốc Vương thương thảo không thuận lợi với phía đối tác quảng cáo, chúng ta phải suy tính tới dùng phương án nào để đáp trả lại họ. Bạch Khởi Nguyên ngực như bị lửa giận tắt nghẽn rồi, hừ một tiếng, chúng ta đi thôi. Được, chị Thiều, phía Tiểu Khuê làm phiền chị rồi. Tổng giám Lạc yên tâm, tôi nhất định chăm sóc Tiểu Khuê cho tốt, tuyệt đối không để tái diễn tình huống không có ai ở bên. Vương Thiều ra tận cửa tiễn chân, lời này rõ ràng là đảm bảo cho Bạch Khởi Nguyên nghe. Trần Thuật cười nhạt, không biết Khổng Nhược Khuê nhận ra cô quản lý này ăn trong rào ngoài chưa, cô ấy thông minh như thế hẳn là biết rồi. Khi một người trái tim đã hướng về chỗ khác, vậy còn bao phần thật lòng với anh nữa đây? Khó mà nói. Vương Thiều quay về rót nước cho Khổng Nhược Khuê, Tiểu Khuê, uống nước đi. Khổng Nhược Khuê nhớ tới vừa rồi vì mình uống nhiều nước cho nên mới xảy ra chuyện lúng túng kia, vì thế cầm cốc nước trong tay nhưng không uống, hỏi, chị Thiều, trao đổi với phía bên kia thế nào rồi? Á, thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Vương Thiều vỗ trán, bận tới hồ đồ, suýt thì quên chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tôi trao đổi điện thoại với ông Franco, kèo của thương hiệu đó. Ông Franco biểu thị rất tiếc vì chuyện xảy ra với Tiểu Khuê, đồng thời nói vừa vặn ông ấy ở Hoa Thành, lát nữa sẽ tới thăm. Vương Thiều xem thời gian, tổng bộ của họ ở Hoa Thành gần đây thôi, từ nãy tới giờ, chắc là họ cũng sắp tới rồi. Ông Franco ở Hoa Thành à? Khổng Nhược Khuê hơi nhướng mày liễu thanh mảnh lên, lúc này tới bệnh viện tới thăm tôi, e là không thích hợp. Là một cô gái hết sức yêu cái đẹp, còn là nghệ sĩ, người công chúng, với hình tượng bây giờ của cô tiếp xúc với người phụ trách thương hiệu là rất bất lợi. Ông Franco muốn tới biểu thị sự áy náy, phía chúng ta cũng không tiện từ chối, với lại vừa vặn mọi người gặp phải mâu thuẫn, trao đổi trước mặt ông Franco, thế nào cũng tốt hơn với người chịu trách nhiệm bộ phận phía dưới. Vương Thiều nói tới đó tựa vô tình liếc mắt qua Trần Thuật, hàm ý không ai nói cũng rõ, đương nhiên không cần ân ói, Trần Thuật biết trong lòng Vương Thiều bây giờ, mình đã là một gian nhân từ đầu tới đuôi rồi, chịu thôi, nữ nhân đôi khi vô lý lắm, chướng mắt với anh rồi thì cái ngón chân anh cũng đáng ghét luôn mà. Xem ra Vương Thiều nóng lòng xử lý nhanh chóng việc này, để không cho mình dính dáng gì vào đây. Cộc, cộc, cộc. Cửa phòng bị người ta gõ nhẹ ba cái. Không phải là ông Franco tới chứ? Vương Thiều đi nhanh tới mở cửa phòng, nhìn thấy Tỉnh Tỉnh xách một cái túi lớn đứng trước cửa, tức thì lửa giận bùng lên, nhưng nhớ tới vừa rồi xảy ra va chạm với Khổng Nhược Khuê, không muốn gây thêm sự cố nữa, áp lửa giận xuống, sao đi lâu thế, để Tiểu Khuê đợi tới sốt ruột rồi đấy. Xin lỗi chị Thiều. Tỉnh Tỉnh mặt tròn xoe đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, em chạy rất nhanh rồi đấy, không để lỡ phút nào. Mua được bánh gato không? Khổng Nhược Khuê cao hứng hỏi. Được ạ. Tỉnh Tỉnh tới bên giường bệnh, cẩn thận lấy ra hai cốc trà sữa, hai cái bánh gato để trên tủ đầu giường. Khổng Nhược Khuê đưa Vương Thiều một cái bánh. Chị Thiều, hôm nay chị vất vả nửa ngày trời mà chưa ăn gì, ăn miếng bánh đi. Vương Thiều mặt mày hớn hở, cảm ơn Tiểu Khuê, nghe cô nói thế tôi mới nhớ ra cái bụng keo nãy giờ. Trong túi chỉ có hai cái bánh, vốn Vương Thiều cho rằng Khổng Nhược Khuê mua cho Trần Thuật, không ngờ rằng lại đưa cho mình, như vậy mình và Khổng Nhược Khuê ăn, còn cái tên đáng ghét kia chỉ có phận ngồi nhìn mà thôi. Vương Thiều cầm cái hộp bánh gato chỉ to bằng bàn tay, bên trong là chiếc bánh gato màu hồng nhạt nhẹ như không, thế mà ánh mắt như đang ôm cả thế giới. Thằng nhãi, giờ thì đã biết trong lòng Tiểu Khuê bên nặng bên nhẹ thế nào rồi chứ. Muốn so với tôi à, còn kém lắm. Vương Thiều vừa ăn ngon lành, vừa đắc ý nghĩ. Khổng Nhược Khuê lại lấy một cốc trà sữa đưa Tỉnh Tỉnh, em vất vả rồi, uống đi. Khuê tỷ, không cần đâu à, thực ra Tỉnh Tỉnh mua ba cốc trà sữa và ba cái bánh, khi lên taxi đã đánh chén một phen rồi. Tất nhiên là loại chuyện này không thể nói ra, nếu không Vương Thiều sẽ nổi giận, uống đi, trông em nóng thế kia, uống cho mát. Vâng ạ. Tỉnh Tỉnh cao hứng nhận lấy, ai lại chê trà sữa, càng nhiều càng ít mà. Khổng Nhược Khuê tay cầm hộp bánh còn lại, vẫy tay với Trần Thuật, tổng giám Trần lại đây, chúng ta cùng ăn. Khụ khụ khụ, Vương Thiều bị vụn bánh rơi vào đường thở, đấm ngực ho, cái gì thế này? Tôi không ăn đồ ngọt. Trần Thuật từ chối, y thích đồ cay, nóng, nhiều mỡ, thích ăn bát to miếng lớn. Cái bánh này chả bỏ. Không được, anh phải ăn. Khổng Nhược Khuê rất dã man, chân tôi bị thương rồi, thời gian tới không thể vận động được, nếu tôi ăn hết cả cái bánh, không biết béo thành cái gì, cho nên anh phải ăn giúp tôi một nửa. Như thế không phí bánh, tôi vẫn giữ được vóc dáng hoàn mỹ. Nhưng mà cái bánh nhỏ như thế chẳng đủ cho tôi. Trần Thuật còn chưa nói hết đã bị Khổng Nhược Khuê vươn tay nhét bánh vào mồm. Phù. Tỉnh Tỉnh đang múc trà sữa, nhìn thấy cảnh này không cẩn thận phun hết cả ra. Trà sữa trong cốc keo ong ọc. Tiểu Khuê. Vương Thiêu kêu lạc giọng, đừng nói người ngoài, tới ngay đương sự như Trần Thuật cũng sững sờ. Bánh gato matcha vừa mềm vừa xốp, vào miệng tan ngay, vị ngọt mà chan chát thanh thanh của matcha làm người ta không thấy ngấy, bánh trôi qua cổ họng, sau đó làm cả bụng ngọt ngào và nóng bừng. Đúng, nóng bừng. Rõ ràng là ăn bánh gato mà lại cảm giác ăn một củ khoai nướng to tướng, trời đất chứng giám, y thích ăn khoai lang nướng lắm. Khổng Nhược Khuê là chân to của mình, là bạn tri âm của mình, là sự tồn tại mà y chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Cô đút cho một miếng bánh nhỏ thôi, đã làm Trần Thuật có chút kinh hoàng, cảm giác tim như có con hươu nhỏ đang nhảy tưng tưng vui sướng, nhưng bị tiếng tiểu Khuê kia của Vương Thiều làm hoảng sợ va vào cây chết rồi. Cái cô gái này, trước khi đút thì cô cũng phải nói trước một tiếng chứ, để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Trần Thuật vừa trách móc trong lòng vừa muốn gào lên với Vương Thiều, cô đền con hươu cho tôi. Tiểu Khuê, em không thể làm thế. Vương Thiều sợ hãi chạy tới ngăn cách giữa hai người, phải chú ý ảnh hưởng chứ, nơi này là bệnh viện, bác sĩ y tá qua lại lại suốt, nếu bị người ta nhìn thấy sẽ thành scandal lớn. Trong lòng Vương Thiều nhỏ máu, con việc nấu mấy năm mới chín, bị thằng trộm bê nguyên đĩa, không đau lòng sao được. Đại tiểu thư của tôi ơi, sao cô có thể làm? Làm cái loại chuyện này, sao có thể đút bánh gato cho nam nhân ăn, cô phải chú ý thân phận, chú ý ảnh hưởng chứ. Một cái bánh gato thôi mà, cùng lắm là 500 đồng, cái bánh nhỏ thế này, chính mắt tôi nhìn thấy cô cho liền hai cái vào mồm ăn không cần nhai. Sao hôm nay lại bảo không ăn hết? Có phải cô hiểu lầm năng lực chiến đấu của mình không? Nhìn Khổng Nhược Khuê vẫn không coi đây là chuyện nghiêm trọng, vẻ mặt thản nhiên như không, Vương Thiều ra sức khuyên, nếu bị đám phóng viên rình rập ngoài cửa kia xông vào chụp được ảnh sẽ lên trang nhất đấy. Chẳng qua là ăn miếng bánh thôi, người bình thường không nghĩ méo mó gì đâu, tôi còn thường đút cho dì hai mà. Khổng Nhược Khuê đưa dĩa cho Trần Thuật, cái dĩa này có nước bọt của anh tự dùng đi. Nghe hai chữ nước bọt, trái tim Vương Thiều lại vọt tận cổ, chắn trước mặt Trần Thuật, tổng giám Trần, anh ăn của tôi này, tiểu Khuê tự ăn của mình là được, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Trần Thuật cầm lấy dĩa, nhưng lại từ chối cái bánh gato mà Vương Thiều đưa tới, bánh chị Thiều ăn rồi, tôi không ăn đâu, tôi ăn với cô Khổng Khuê vậy, chị Thiều đừng lo, tôi không ăn nhiều đâu. Mặt Vương Thiều méo mó tới muốn biến dạng, cái gì mà bảo là bánh tôi ăn rồi. Tôi chỉ dùng dĩa khoét một miếng nhỏ thôi. Với lại, tôi thèm để ý chuyện cậu ăn ít hay ăn nhiều à, cậu có bản lĩnh thì ăn hết cả cái bánh luôn đi. Tôi sợ nhìn cảnh cậu và Khổng Khuê ăn bánh với nhau thôi có biết không hả? Khổng Nhược Khuê lấy cái dĩa khác, khều miếng bánh nhỏ cho vào mồm, sau đó hạnh phúc khép mắt lại, lâu lắm rồi không ăn bánh gato matcha, thật là ngon. Tiếp đó đưa bánh tới trước mặt Trần Thuật, anh ăn thêm nữa đi, anh ăn nhiều thì tôi ăn ít, thế là không sợ báo. Được, tôi sẽ cố gắng. Thế là Trần Thuật giơ dĩa lên, cô một miếng, tôi một miếng, ăn ngon lành. Khổng Nhược Khuê ăn tới ngây ngất, còn Trần Thuật khi ăn nhìn mặt cô, cũng ngây ngất, món ngon lẫn mỹ nhân, đều làm người ta vui vẻ hạnh phúc. Hai người thi thoảng nhìn nhau, trong lòng có cảm xúc khác lạ cứ thế lan đi. Vương Thiều nhìn cảnh này thực sự không ăn được nữa, nhìn hai người bọn họ ăn càng lúc càng ngọt, lòng cô càng lúc càng đắng. Chỉ mong sao cái bánh kia nó hết cho nhanh, cô sớm kết thúc sự dày vò vô hình này. Tỉnh Tỉnh hai tay cầm cốc trà sữa, đứng nguyên si tại chỗ, mắt mở to nhìn cảnh tượng ngọt ngào này, nhìn mãi ân hình mãi, nước mắt ứa ra, vì cô là chó độc thân. Mình cũng muốn có bạn trai. Rồi. Cô hút một hơi thật mạnh. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. Vương Thiều nhìn hai người kia, ý bảo hai người kiềm chế bớt đi, sau đó mau mắng nói, để tôi đi mở cửa. Cẩn thận mở cửa phòng bệnh ra một khe nhỏ, nhìn thấy nữ nhân cao ráo mặc đồng phục màu xám, mái tóc hạt dẻ búi gọn sau đầu, trông hết sức tinh minh mẫn cán. Xin hỏi cô Khổng Khuê có ở phòng này không? Nữ nhân hỏi bằng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, có, chị là. Vương Thiều chắn cửa, vẻ mặt cảnh giác, tôi là Mia, thư ký của ngài Franco. Nữ nhân tự giới thiệu, sau đó quay đi dùng tiếng Ý chính thống gọi, ngài Franco, cô Khổng Khuê ở đây. Ông Franco tới rồi sao? Vương Thiều cao hứng mở cửa phòng bệnh ra, hoan nghênh ông Franco, tôi là Vương Thiều, quản lý của cô Khổng Khuê. Ngoài phòng bệnh là đoàn người nước ngoài mặc vest lịch sự, đi đầu là ông già đeo kính, da mặt đỏ gay, mũi khoằm mắt ưng, hõm mắt rất sâu, gây cho người ta ấn tượng đầu tiên là đây không phải người dễ tính đâu. Chào cô Vương Thiều, cô Khổng Khuê yêu quý của tôi khỏe chứ? Nghe nói cô ấy bị thương, trái tim tôi cũng tan vỡ. Franco mặt mày âm hiểm, nhưng lời nói như ông già thú vị, cảm ơn ông Franco quan tâm, tôi rất khỏe. Khổng Nhược Khuê nhìn đoàn người Franco sải bước đi vào, ấy này nói, thứ lỗi thất lễ, thực sự không thể đứng lên đón khách quý. Oh, amigo. Franco nhìn cái chân bó bột của Khổng Nhược Khuê thốt lên, đóa hoa xinh đẹp của tôi bị gãy một cái lá cũng làm vườn hoa giảm sức hút. Ông Franco quá khen rồi. Khổng Nhược Khuê mỉm cười cảm ơn, cô thích người ta khen mình xinh đẹp, càng thích cách biểu đạt thẳng thắn lại hơi khoa trương của người phương Tây. Ông già nhìn cái bánh gato trong tay Khổng Nhược Khuê, ồ, trông có vẻ ngon quá. Ông Franco muốn thử không? Có chứ. Franco không hề khách sáo, chỉ cần là món ăn ngon, tôi sẽ không bỏ qua. Thế là Trần Thuật nhanh tay lấy cái bánh Vương Thiệu ăn dở ở trên tủ đưa tới. Ông Franco, mong ông đừng chê. Franco vốn muốn ăn bánh trong tay Khổng Nhược Khuê để biểu thị sự thân mật, nhưng bên cạnh lại có tên không biết điều đưa bánh tới, lại còn nói đứng chê, chẳng hóa không ăn thành chê, à thế nên Franco nhận lấy, vừa ăn vừa khen, ngon lắm, vị Strawberry, tôi thích những món ăn vị Strawberry. Vậy ông Franco ở lại Hoa Thành thêm vài ngày, tôi sẽ dẫn ông đi nếm thử món ăn vị Strawberry, nhất định không làm ông thất vọng. Vương Thiều ứng phó với trường hợp xã giao thế này nhiều rồi, biết phải ứng phó ra sao, Franco lắc đầu, tiếc quá, mai tôi phải đi rồi. Thật là đáng tiếc. Franco nhìn cái chân bó bột của Khổng Nhược Khuê, có điều trước khi rời Hoa Thành, có một việc phải xác định đã. Chúng tôi đều hy vọng có thể xác định nhân tuyển người đại diện cho loạt sản phẩm mùa đông, cô Khổng Khuê không có vấn đề gì chứ. Khổng Nhược Khuê hơi nhướng mày lên, sắc mặt không đổi, ông Franco, tôi nghĩ ông đã biết rồi, vốn là không có vấn đề, vì hôm nay tôi bị thương. Cho nên phương án quay chụp khả năng phải trì hoãn. No. Franco xua tay, cô Khổng Khuê xảy ra chuyện thế này, trong lòng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng loạt sản phẩm dưỡng nhan thu đông là sản phẩm trọng yếu của tập đoàn Ke chúng tôi hy vọng hoàn thành toàn bộ quay chụp trong tháng này, tháng sau bắt đầu quảng cáo tuyên truyền. Bất kể là video hay là ảnh đều không thể thiếu. Khổng Nhược Khuê chỉ chân mình, nhưng chân tôi thế này, không cách nào hoàn thành quay chụp. Cô Khổng Khuê, đó là vấn đề của cô, theo hợp đồng, cô phải hoàn thành quay chụp trước khi hết tháng, không phải sao? Theo hợp đồng thì đúng là như thế, nhưng hợp đồng cũng quy định nhân tố bất khả kháng. Hơn nữa chân tôi bị thương là do biện pháp bảo vệ ở hiện trường không làm tốt. Khổng Nhược Khuê đã hợp tác với nhiều thương hiệu rồi, đừng để ý bọn họ nói cái gì mà phải xem bọn họ làm thế nào, bọn họ tự nhận mình là quý ông, cử chỉ phong độ lịch sự, nói chuyện dí dỏm. Nhưng một khi dính líu tới lợi ích là đâm nhát nào thấy máu nhát đó, tuyệt đối không nương tay. Mi gốc. Sao cô Khổng Khuê có thể nghĩ như thế, đội ngũ quay chụp là do các vị tìm. Franco vung hai tay lên trời, như thể nói, không tin nổi, nhưng địa điểm do phía các ông cung cấp. Chẳng lẽ không phải đội ngũ quay không bảo vệ tốt cho cô sao? Đội ngũ do cô tìm, dù có vấn đề thì cô cũng phải gặp họ đòi bồi thường chứ. Địa điểm do các ông cung cấp, cũng có nhân viên Ke phụ trách quét dọn, trang trí, nhưng nước trên đất không lau hết mới khiến tôi bị ngã. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Thiều thấy Franco và Khổng Nhược Khuê mỗi người một câu, không ai chịu thua ai, giọng mỗi lúc một lớn, lò không xuống thang được, xen vào giảng hòa, ông Franco, còn cả Tiểu Khuê nữa, chúng ta bình tĩnh đi nào, nhất định có cách giải quyết hợp lý, phải không? Các người đúng là đồ lừa đảo. Franco tháo kính ra, tức giận nói, các người là đồ lừa đảo không có tinh thần hợp đồng. Trên hợp đồng quy định ra sao, tôi muốn các người theo đó mà làm. Nếu các người vi phạm, hợp đồng ký trước đó giải trừ, các người phải đền bù cho tập đoàn Ke. Không chỉ thế, cô Khổng Khuê lẻ vào danh sách đen của Ke, chúng tôi vĩnh viễn không hợp tác với nghệ sĩ có tên trong danh sách đen. Tới khi đó toàn bộ giới xa xỉ phẩm cũng sẽ không có ai hợp tác với loại nghệ sĩ vi phạm hợp đồng đâu. Thấy thái độ của Khổng Khuê cứng rắn không chịu nhường nhịn, càng không biết tôn trọng bên A, Franco lựa chọn lật bản. Cô làm tôi không thoải mái, tôi làm cô hết sống, tôi muốn xem cuối cùng ai thắng ai thua, ai tổn thất lớn hơn. Ông Franco, đừng kích động như thế, chúng ta cùng thương lượng. Vương Thiều mặt lúc xanh lúc trắng, bị lời hăm dọa của Franco làm tức điên cũng khiếp sợ, rõ ràng phía các người sai sót khiến cho hợp đồng khó có thể tiếp tục thực hiện, nhưng các người lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nghệ sĩ. Nhưng hiện giờ Franco đang lúc máu nóng bốc lên đầu, không phải là lúc nói lý lẽ, chỉ sợ càng nói thì mâu thuẫn càng gay gắt, muốn bù đắp không thể. Chẳng lẽ Khổng Khuê từ bỏ miếng thịt béo bở này, thậm chí cả thị trường quốc tế? Không có gì để thương lượng hết. Franco lau kính, sau đó đeo lên, mọi thứ cứ theo hợp đồng mà làm, nếu vì nguyên nhân phía các vị mà không hoàn thành quay chụp, ảnh hưởng tới kế hoạch quảng bá của chúng tôi, các vị sẽ phải bồi thường toàn bộ tổn thất danh dự và kinh tế cho phía Ke chúng tôi. Lừa đảo. Danh sách đen. Vĩnh viễn không hợp tác. Mỗi từ đập vào màn nghĩ Khổng Nhược Khuê làm sắc mặt cô khó coi thêm một phần, mắt như muốn tóe lửa, giọng bình tĩnh tới ghê người, vốn chúng tôi có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng vì phía các vị công tác có sai sót khiến tôi bị ngã gãy xương. Franco gạt phát đi, tôi nói rồi, đó là vấn đề của các cô, không liên quan tới chúng tôi, các cô không hoàn thành hợp đồng, tôi kiện tội lừa đảo. Ông Franco, xin chú ý ngôn từ. Cô Khổng Khuê mới cần chú ý thái độ của mình. Ông Franco. Tiểu Khuê. Vương Thiều lòng như lửa đốt, chuyện mỗi lúc một vượt ngoài kiểm soát, chúng ta có gì nói chuyện tử tế được không? Tôi tin chỉ cần mọi người ngồi xuống trao đổi, không vấn đề gì là không thể giải quyết. Franco mặt bừng bừng quay sang Vương Thiều chất vấn. Vậy cô Vương Thiều, phương án giải quyết của cô là gì? Tôi. Vương Thiều tức thì á khẩu, trước đó cô đã đề xuất với phía Ke trì hoãn thời gian quay chụp, cho Khổng Nhược Khuê thời gian dưỡng thương, chỉ cần thương thế đỡ hơn là lập tức tham gia hoàn tất quay chụp. Nhưng phía Ke thực sự gấp rút tiến hành giai đoạn đầu quảng cáo, nếu không đợi thương hiệu khác cũng nhảy vào, thì chẳng phải thị trường bị người ta chiếm hết sao? Cô lại chẳng thể bắt Khổng Nhược Khuê mang thương tích làm việc, vậy chỉ còn cách giải trừ hợp đồng. Nếu giải trừ hợp đồng bao nhiêu công tác chuẩn bị trước đó đổ sông đổ biển à, vì hợp tác độc quyền với Ke, họ phải từ chối nhiều thương hiệu khác, cùng với nhiều lịch trình, hơn nữa trong quá trình quay chụp, Khổng Nhược Khuê lại bị thương thế này, lại còn bị họ đối xử ngang ngược, ai mà chịu nổi. Xem ra cô Vương Thiệu không có phương án giải quyết rồi. Franco giọng điệu khinh khỉnh, nếu ông Franco đã chủ động tới đây, hiển nhiên là có cách giải quyết rồi phải không? Trần Thuật từ đầu tới giờ im lặng là vì y không rõ chi tiết của chuyện hợp tác này, không nắm rõ điều khoản hợp đồng, cho nên y không có quyền phát ngôn. Kiểu hiệp đàm thương vụ thế này, tùy tiện nói vào là vừa mất lịch sự cũng là ngu xuẩn, vì khả năng một câu nói muốn giúp đỡ lại đẩy người mình muốn giúp vào hiểm cảnh. Không điều tra, không có quyền phát ngôn. Cho nên từ đầu tới giờ Trần Thuật chỉ đứng bên trầm mặc quan sát. Giờ Vương Thiều bị Franco vặn cho không thể đối đáp được thì y không lên tiếng là không thể đứng ra rồi, đã không có bài tẩy thì phải nghĩ cách để đối phương xuề bài trước. Đương nhiên, Franco tới đây cũng không phải một mực để giải trừ hợp đồng, hơn nữa đã nói chuyện tới mức trở mặt thế này chẳng phải kiêng dè gì nữa. Nếu phía các vị đã không có phương án giải quyết, vậy thì làm theo phương án của chúng tôi đi, Mia. Cô thư ý Mia đi nhanh tới, đưa tới một bản hợp đồng. Nếu cô Khổng Khuê đồng ý ký tên vào hợp đồng này, sẽ có lợi cho cả hai bên chúng ta. Trần Thuật không khách khí, nhận lấy hợp đồng xem. Vương Thiều mặc dù thấy không ổn, cô mới là quản lý của Khổng Nhược Khuê, là người đầu tiên phụ trách hoạt động hiệp đàm thương vụ mới đúng, song vừa rồi cô bị Franco hỏi mà không trả lời được, thực sự hết sức mất mặt. Hơn nữa Khổng Nhược Khuê không lên tiếng nói gì, cô cũng chẳng thể ý kiến, bây giờ mà lục đục nội bộ nữa thì thành trò cười. Thế nên chỉ còn mong Trần Thuật có thể vì Khổng Nhược Khuê tìm ra biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc này. Tốt nhất là có thể tiếp tục hợp đồng, còn phủi tay đường ai nấy đi thì không phải là điều Vương Thiều muốn. Tổn thất lợi ích thực sự quá lớn, dù không muốn cô cũng phải thừa nhận, bọn họ ở phía yếu thế hơn, ai bảo người ta có tiền. Trần Thuật xem qua hợp đồng, hiểu ra được rất nhiều điều, bản hợp đồng này chủ yếu là yêu cầu ở ba phương diện. Thứ nhất, giải trừ hợp đồng của Khổng Nhược Khuê đã ký với phía Ke. Thứ hai, vì phía Khổng Nhược Khuê không thể hoàn thành hợp đồng, cần trả lại tiền ứng trước của tập đoàn Ke. Thứ ba, Khổng Nhược Khuê không cẩn thận tự làm mình bị thương. Trần Thuật xem xong không nói gì cả, đưa hợp đồng cho Khổng Nhược Khuê. Khổng Nhược Khuê xem lướt qua, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, trả lại cho Trần Thuật, ý là, giao cho anh xử lý. Trần Thuật hiểu ý cô, mỉm cười dùng tiếng Anh nói chuyện với Franco, ông Franco muốn giải trừ hợp đồng sao? Thời đại học, Trần Thuật không chỉ vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4, sau khi tốt nghiệp lại cùng Lăng Thần học thêm một năm, kỳ thực chủ yếu là để giúp Lăng Thần luyện nói, cho nên y cũng phải học. Lăng Thần học chủ yếu là tiếng Anh thương mại, cho nên về cơ bản Trần Thuật giao lưu vấn đề kinh tế hợp đồng cũng không phải là vấn đề quá lớn, song y không thảo luận với Mia mà trực tiếp đàm phán với Franco. Anh là ai? Anh có quyền gì ở đây? Franco không rõ thân phận thực sự của Trần Thuật ra sao, chỉ có điều vừa rồi y đưa cái bánh ăn thừa của người khác cho mình, làm ông ta không ưa, song ông ta cũng khá cảnh giác. Người này nãy giờ không tham gia tranh luận, nhảy vào thời khắc mấu chốt nhất, xem ra tiếng nói khá có trọng lượng ở đây. Khổng Nhược Khuê mặt lạnh tanh nói, anh ấy có thể toàn quyền đại biểu cho tôi xử lý việc này, thái độ của anh ấy là thái độ của tôi. Tôi là phó tổng giám Trần Thuật của phòng kế hoạch Đông Chính. Trần Thuật chủ động giới thiệu, nhưng lại không bắt tay Franco, tổng giám Trần, đúng thế, chúng tôi muốn giải trừ hợp đồng với cô Khổng Khuê. Franco không vòng vo, chẳng lẽ tổng giám Trần không nhận ra sao, chỉ có giải trừ bản hợp đồng này mới là sự bảo vệ tốt nhất cho cô Khổng Khuê. Cô Khổng Khuê bị thương ở chân, chúng ta đều thấy rồi, trong thời gian ngắn khó mà bình phục được. Như thế không cách nào hoàn thành quay chụp trong thời gian quy định, tất nhiên là vi phạm hợp đồng. Đợi tới lúc đó chúng tôi không có đủ tư liệu tuyên truyền làm lỡ kế hoạch cuối năm ở địa khu, công ty mất đi thị trường, tổn thất nặng nề. Còn cô Khổng Khuê cũng phải trả giá nặng nề vì trái hợp đồng. Khi ấy không chỉ trả tiền vi phạm hợp đồng, tổn thất thị trường không phải một người có thể hoàn trả. Cho nên, chúng tôi nên giải trừ hợp đồng, trả lại tiền ứng trước, sau đó các ông ký hợp đồng với nghệ sĩ khác, quay chụp quảng cáo. Trần Thuật gật gù. Nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng các vị không tổn thất gì cả, nhưng cô Khổng Khuê vì lần hợp tác này bỏ nhiều công sức, chuẩn bị sung túc, bố trí lịch trình, thậm chí trong quá trình quay chụp với các vị còn bị thương. Ông thấy vậy là công bằng sao? Như thế ít nhất còn giữ được tình hữu nghị với phía Ke chúng tôi. Franco quay trở lại dáng vẻ lịch sự, cười với Khổng Nhược Khuê, nếu cô Khổng Khuê phối hợp, vậy tôi nghĩ chúng ta còn cơ hội hợp tác. Tôi cũng sẵn lòng giới thiệu một số người bạn cho cô Khổng Khuê, bọn họ đều là nhân vật lớn ở thương trường. Không. Trần Thuật giơ một ngón tay lên lúc lắc, đối với loại người bội tín bội nghĩa, tình hữu nghị của các người không đáng một xu. Cái gì? Cả phòng sững sờ. Câu nói này phối hợp với giọng điệu khinh miệt không để người khác vào trong mắt của Trần Thuật, động tác lắc ngón tay khinh miệt, làm Franco trợn mắt há mồm, có cảm giác không sao tin nổi. Ông ta tưởng mình nghe nhầm. Ông ta là người sáng lập Ke, ông ta là cha của đám nghệ sĩ minh tinh, trước nay chỉ có đám người này nịnh nọt ông ta. Sao lại có kẻ dám sỉ nhục mình như thế? Chàng trai này nói tiếng Anh không tệ, chắc là biểu đạt sai ý tứ đi, thế nhưng dựa vào vẻ mặt bàng hoàng của những người khác, Franco biết mình không nghe nhầm, thằng nhãi này đang sỉ nhục mình. Nhất là ánh mắt Mi chưa hết chấn động và kinh hoàng, dù thế Franco vẫn không sao tin nổi, thế nên hỏi lại, anh Trần, anh nghiêm túc đấy chứ? Ông nhìn mặt tôi nghiêm túc thế này chưa hiểu sao? Trần Thuật nghiêm mặt nói, tôi nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào. Anh đang sỉ nhục tôi à đúng? Trần Thuật gật đầu khẳng định, hãy tin trực giác của mình, ông không nghe nhầm đâu. Anh dám? Franco thoáng cái nổi trận lôi đình, vì sao tôi không dám? Trần Thuật cắt lời ngay, anh. Trần Thuật lại cắt lời, y không nổi giận, nhưng mỗi lời lại sắt đá, ông tới quốc gia của chúng tôi, chửi mắng người hợp tác với mình là lừa đảo, uy hiếp chúng tôi, muốn đem cô Khổng Khuê vào danh sách đen, vĩnh viễn không hợp tác. Vậy mà người khác chỉ nói một câu mà ông đã không tiếp nhận nổi rồi, đó là kiểu tình hữu nghị của các người sao? Xem ra các vị không muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Mi nhanh chóng can thiệp, cô không muốn ông chủ mình bị thiệt thòi, nói chuyện kiểu này chỉ dẫn tới kết cục mất thể diện thôi, chúng tôi đương nhiên muốn giải quyết một cách hòa bình. Trần Thuật nói, nhưng phải kiến lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, lý giải cho nhau, nếu như thỏa mãn sự tham lam vô lý của một phía mà đạt thành hòa bình, vậy chúng tôi không muốn cách giải quyết hòa bình đó. Các người vi phạm hợp đồng, cứ đợi giấy của tòa án đi. Franco phất tay bảo Mi lui ra, hùng hổ nói với Khổng Nhược Khuê, cô Khổng Khuê, đây là cách giải quyết vấn đề của phía cô đấy, à mỗi lời người này nói đại biểu cho thái độ của cô sao? Đúng đấy. Khổng Nhược Khuê hơi hợt gật đầu, thậm chí nói xong cầm di động lên thái độ rõ ràng, khỏi cần nhiều lời, Franco lần nữa mặt cứng đờ, sao thế chứ, sao nữ minh tinh này lại phản ứng không giống người khác, cô ta không sợ kiện cáo sao, không phải minh tinh ở quốc gia này đều sợ lùm xùm sao, không phải ở quốc gia này hay nói câu, có tiền là cha sao, thôi hỏng rồi. Vương Thiều rên rỉ trong lòng, cô còn chưa kịp can thiệp vào thì Khổng Nhược Khuê đã cường thế thừa nhận rồi. Giờ cô nói gì nữa cũng dư thừa. Dù sao cô chỉ là quản lý, không phải là chính Khổng Nhược Khuê. Cô có nói trăm câu cầu xin cũng chẳng có sức sát thương bằng một câu đúng đấy nhẹ nhàng của Khổng Nhược Khuê. Tốt, đúng là quá tốt. Franco thở phì phò giận dữ, chúng ta đi thôi, đã cho họ cơ hội rồi, đáng tiếc, họ không biết trân trọng. Vậy thì đợi giấy gọi của tòa đi. Nói rồi xoay người bỏ đi. Đám quản lý cấp cao của Ke tất nhiên cũng rầm rộ bám theo. Ông Franco. Trần Thuật lên tiếng gọi, không cần phải giải thích nữa. Franco cho rằng Trần Thuật đã nhận thức được sai lầm chết người của y, tiếp theo sẽ có luật sư nói chuyện với các người, tôi đã nói hết lời muốn nói rồi. Franco, ông không muốn kiếm tiền nữa à? Trần Thuật gằn giọng, cái gì? Franco, vì sao ông lại chọn cô Khổng Khuê làm người đại diện? Trần Thuật gập ngón tay tính, thứ nhất là vì danh tiếng của cô Khổng Khuê, mong muốn nâng cao độ nhận biết của thương hiệu Ke. Thứ hai, vì hình tượng tốt của cô Khổng Khuê, các vị muốn chiếm lĩnh thị trường đồng thời nâng cao danh tiếng của thương hiệu. Những thứ này nghệ sĩ nào mà chẳng có. Franco cười lớn xem thường, trước khi tôi tới đây còn cùng một cô gái xinh đẹp trao đổi rất tốt. Ke là công ty xa xỉ phẩm có tiếng trên thế giới, được hợp tác với Ke là kiêu ngạo và tự hào của vô số minh tinh. Sau khi chúng tôi lựa chọn cô Khổng Khuê, vẫn có rất nhiều công ty quản lý gửi tư liệu của nghệ sĩ tới chỗ chúng tôi. Trong đó không thiếu nghệ sĩ có danh tiếng, có sức ảnh hưởng lớn hơn cô Khổng Khuê. Hơn nữa bọn họ thậm chí chấp nhận phí đại diện cực thấp thậm chi si không cần, chúng tôi cần gì nhất định phải chọn cô Khổng Khuê. Ngài Franco. Mia thấy ông chủ vì kích động mà mất đi sự sáng suốt, nói nhỏ, không cần nói thêm nữa đâu. Trần Thuật hiểu rồi, bao sao trước đó thái độ Franco đột ngột ác liệt như vậy, đương nhiên vì không coi nghệ sĩ hợp tác ra gì, song chủ yếu muốn họ thấy hợp đồng này không cách nào hợp tác được nữa để nhanh chóng giải trừ, cười lạnh, cho nên ông Franco muốn giải trừ hợp với cô Khổng Khuê, vẫn không lỡ chu kỳ tuyên truyền. Không cần chịu trách nhiệm với thương thế của cô Khổng Khuê, lại thuận tiện lấy về tiền ứng trước. Nếu tôi đoán không lầm, các vị đã tìm được người đại diện mới rồi, tiện cả mấy đường, phải thế không? Franco hơi giật mình, vừa rồi bị thanh niên trẻ này buông lời xúc phạm dẫn tới mất kiểm soát, lỡ lời lộ ra nhiều tin tức như vậy. Sao thế, ông Franco đã nói ra rồi lại không muốn thừa nhận à? Trần Thuật tiếp tục kích thích Franco, thứ cuồng vọng tự đại này thì phải dùng cách như thế đối phó, nếu chạy theo sau nịnh nọt lấy lòng, chỉ bị khinh bỉ thêm thôi. Được cái gì chưa chắc, nhưng tôn nghiêm bị người ta giẫm đạp dưới gót chân, phải thừa nhận, thời buổi này với tuyệt đại đa số tôn nghiêm không là gì với lợi ích, không thiếu nghệ sĩ sẵn sàng để người ta trà đạp, Trần Thuật kiên trì giới hạn cuối cùng này. Cho dù đó là sự thực thì sao nào? Cổ Franco bành ra, phát hiện mình bị người ta kích động, một kẻ không cùng đẳng cấp trêu đùa, càng làm ông ta thẹn quá hóa giận, các người sẽ phải trả giá vì không thể hoàn thành hợp đồng. Nếu thế thì tôi nói chuyện ảnh hưởng tiêu cực khi giải trừ hợp đồng nhé. Trần Thuật khoát tay cắt lời Franco, y không thích đỏ mặt tía tai nói những lời hung hăng với người khác, bởi vì đó là hành vi của kẻ yếu thế vô dụng, ít nhất ở thời khắc đó là biểu biện rất bất lực, y thuộc cung thiên bình, là cân bằng, là ưu nhã ung dung. Chúng tôi không đồng ý giải trừ hợp đồng, thậm chí trước khi các vị tới, chúng tôi đã chuẩn bị kiện các vị ra tòa. Cho nên, các vị lựa chọn kiện tụng với một nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn như cô Khổng Khuê vào thời điểm sản phẩm mới ra mắt, thực sự không bận tâm tới tác dụng phụ à, cho dù các vị có thể kiếm được nghệ sĩ có tiếng hơn bất kỳ lúc nào để làm người đại diện, các vị có nghĩ tới thái độ của fan cô Khổng Nhược Khuê đối với sản phẩm này chưa? Franco sầm mắt, chúng tôi có thể giải thích, tất cả do các người không thể thực hiện hợp đồng gây ra. Chỉ có các vị mới biết giải thích sao? Trần Thuật mỉm cười, chỉ các vị phát đi thông báo sao? Chúng tôi sẽ đem chân tướng công bố, ông thấy fan sẽ tin ai? Tôi tin tưởng đội ngũ quan hệ xã hội của tập đoàn Ke. Franco lên giọng, thế hả? Trần Thuật lấy di động ra, nếu tôi công bố ghi âm thì sao? Anh. Franco mặt thoáng chốc biến sắc, vô sĩ, anh ghi âm à, anh có còn liêm sĩ không, anh có đạo đức thương nghiệp không, anh? Ông Franco, nói chuyện cẩn thận một chút, mỗi lời ông nói ra đều được ghi lại đấy. Franco tức thì nghẹn lời trong họng, gân cổ phình lên như những con giun lớn mà không phát ra được lời nào. Nơi này không nên ở lâu nữa rồi, nói nhiều sẽ sai nhiều, đối phương bất chấp liêm sĩ rồi, Franco bảo Mia, để đội ngũ pháp luật tiếp nhận chuyện này đi. Ông Franco đừng đi vội, tôi còn chưa nói hết đâu. Trần Thuật lại lên tiếng gọi, nếu như bên Ke muốn ra tòa, tổn thất sẽ vượt xa các vị có thể dự kiến đấy. Thứ nhất là ảnh hưởng thị trường, ít nhất fan của cô Khổng Khuê sẽ không mua đồ của các vị đâu, không những thế bọn họ khả năng còn đi ảnh hưởng tới những người bên cạnh đừng mua. Thứ hai, danh tiếng của các vị trên thị trường sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ sau sự kiện này, các vị có thể tìm người đại diện mới, để fan của người đó mua sản phẩm. Cũng có thể phát thông báo bôi nhọ cô Khổng Khuê. Nhưng xin các vị tin năng lực của tôi, những chuyện này tôi rất sở trường. Thứ ba, vốn các vị cho rằng có thể bớt được một khoản chi phí đại diện và tránh phải bồi thường tổn thất cho cô Khổng Khuê, nhưng ân éo hai bên triển khai chiến tranh, tôi đảm bảo các vị đầu tư khoản chi phí quan hệ xã hội cực lớn. Khi đó các vị sẽ nhận ra, số tiền mình tiết kiệm được chỉ như muối giữa biển thôi, so với chữ tín đã tổn thất, không đáng nhắc tới. Anh Trần, đừng có uy hiếp tôi. Franco thực sự bị Trần Thuật làm cho tức điên rồi, chỉ bởi vì sợ bị ghi âm lại cho nên lời nói cực kỳ kiềm chế, cao tầng Ke cũng tỏ rõ thái độ. Anh Trần, anh đừng quá đáng, sao có thể nói chuyện với ông chủ của chúng tôi như thế? Ngài Franco nhân từ, không đại biểu cho Ke chúng tôi dễ bắt nạt. Lập tức thu lại lời nói của anh, xin lỗi ngài Franco ngay, nếu không chúng tôi kiện anh xúc phạm danh dự. Trần Thuật lắc cái di động cầm trong tay, ông Franco tức giận lắm sao? Đúng thế. Mia nghiêm túc nói, cô theo ông chủ lâu năm, ông chủ cô thành danh từ tuổi thiếu niên, đi tới đâu mà không được người ta xung quanh, mấy chục năm rồi chưa có ai dám dùng thái độ và giọng điệu đó nói chuyện với ông chủ cô, vậy sao còn chưa đi đi? Trần Thuật nhàn nhã đưa tay về phía cửa làm động tác mời, con người đôi khi lạ lắm, có lúc chúng ta rất giận, mỗi lúc một giận, giận tới đột nhiên không giận nữa. Cơn giận bị giận tới mức biến sạch rồi. Franco đang ở trong trạng thái như thế, vốn giận tới mất lý trí rồi, nhưng bỗng phát hiện. Giận loại người này thực sự không đáng. Vì thế ông ta xoay người sang hướng về phía Trần Thuật nói, xin lỗi, vừa rồi tôi không nhớ được tên anh tên là gì Ân Hỷ? Trần Thuật. Trần Thuật lại lần nữa giới thiệu tên của mình, y cũng có tên tiếng Anh, nhưng bình thường rất ít khi dùng tới, vừa rồi cũng không nói ra. Cho nên những người Ý này e là nhớ tên người Trung Quốc giống như người Trung Quốc khó nhớ tên họ vậy. Trần Thuật. Franco cố gắng dùng tiếng Hán phát ân cái tên này, chỉ là âm điệu nghe vô cùng kỳ quái. Trần Thuật, vậy thì anh nói xem, chúng ta nên xử lý việc này ra sao? À, quả nhiên là ông chủ lớn, không tầm thường chút nào. Trần Thuật cẩn thận hơn, dĩ hòa vi quý, ông Franco biết câu thành ngữ này của người Trung Quốc chúng tôi chứ? Tôi biết, người Trung Quốc các anh rất thích dùng chữ hòa, vậy anh muốn dĩ hòa vi quý thế nào? Vương Thiệu có chút mất thăng bằng tâm lý, cô gào khản cổ dĩ hòa vi quý nửa ngày trời mà không một ai nghe cô hết, càng nói càng như đổ thêm dầu vào lửa. Vậy mà Trần Thuật vừa rồi còn liên tục uy hiếp đối phương, lấy cả thủ đoạn vô sĩ như ghi âm ra, vậy mà các người lại nói y dĩ hòa vi quý. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao thế? Đầu óc các ân người có vấn đề gì không vậy? Thực ra đâu chỉ Vương Thiều, ngay cả cao tầng Ke cũng chưa hết chấn kinh, không ngờ ông chủ nói không giận là lập tức hết giận, bọn họ chưa kịp điều chỉnh thái độ thì hai bên đã dĩ hòa vi quý rồi. Trần Thuật khẽ mỉm cười với Khổng Nhược Khuê, bảo cô tự ra điều kiện, không ngờ Khổng Nhược Khuê gật đầu một cái, ý nói chuyện này đã giao cho y toàn quyền phụ trách. không cần nói một lời cả hai vẫn hiểu ý nhau. Trần Thuật rất thích cảm giác tâm ý tương thông này của họ, chỉ là lúc này có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Nếu ông Franco muốn giải trừ hợp đồng, phía bên chúng tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng vì phía Ke chủ động đề xuất giải trừ hợp đồng, cho nên số tiền ứng trước không cần trả lại, hơn nữa cần bồi thường tổn thất tinh thần và danh dự gây ra cho cô Khổng Khuê. Nếu cần phía Ke phải đứng ra giúp cô Khổng Khuê xóa bỏ ảnh hưởng xấu sau khi giải trừ hợp đồng, vì chuyện này gây không ít phiền toái cho công tác của cô Khổng Khuê. Chuyện này ông Franco hiểu chứ? Tôi hiểu. Franco dễ nói chuyện tới bất ngờ, ngoài ra cô Khổng Khuê bị thương ở chân trong khi chụp ảnh tuyên truyền cho Ke, thuộc về phạm trù tai nạn lao động. Trước khi giải trừ hợp đồng phía Ke phải bồi thường chi phí gây do tổn thương tinh thần, thân thể cùng với làm lỡ dở công việc của cô Khổng Khuê. Anh Trần Thuật, yêu cầu này có phải quá đáng rồi không? Trần Thuật chỉ bàn hợp đồng đối phương đưa ra trước đó, đem so với bản hợp đồng phía các vị đưa ra, chúng tôi đã nương tay rồi. Franco thở hắt ra, chuyện ngày hôm nay quá sức ngoài dự liệu, mới đầu họ quá xem thường đối phương, nếu không đã chẳng mắc nhiều sai lầm như vậy, nếu chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với cô Khổng Khuê thì sao? Trần Thuật cười tươi, đương nhiên, đây cũng là phương án cô Khổng Khuê vui vẻ tiếp nhận. Chúng ta có thể tiếp tục hợp đồng, song vì cô Khổng Khuê bị thương ở chân, tạm thời không thể tiến hành công tác quay chụp tuyên truyền. Cá nhân tôi kiến nghị phía Ke giai đoạn đầu lấy quảng cáo bằng affix là chủ. Vừa rồi tôi hỏi trợ lý của cô Khổng Khuê, phần quay chụp hôm nay đã đủ để dùng giai đoạn tuyên truyền thứ nhất. Franco không tỏ thái độ vội, anh Trần Thuật hẳn vẫn còn lời muốn nói. Đúng, với kỳ 2, lấy đoạn phim ngắn làm chủ, khi đó vết thương của cô Khổng Khuê cơ bản đã phục hồi, tôi nghĩ cô ấy có thể tham gia vào quá trình tuyên truyền. Trần Thuật nhìn về phía cái chân Khổng Như Khuê, và cuối cùng vì cô Khổng Khuê bị thương trong quá trình công tác, cho nên phía Ke vẫn phải bồi thường tổn thất tinh thần và thân thể cho cô ấy. Đồng thời công khai xin lỗi sự sơ suất của mình với cô Khổng Khuê. Franco lần nữa đổi sắc mặt, cho dù chúng ta tiếp tục hợp tác, đồng thời phía chúng tôi phải lùi lại quá trình quay chụp, thay đổi phương án tuyên truyền mà vẫn phải bồi thường. Đương nhiên rồi. Trần Thuật nghiêm túc nói, chuyện nào ra chuyện đó, nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đó là điều quy định sẵn, nếu hủy hợp đồng, chúng ta nói chuyện ở tòa. Còn vấn đề cô Khổng Khuê bị thương lại là chuyện khác, các vị không bảo vệ thỏa đáng cho nghệ sĩ của chúng tôi, cho nên tập đoàn Đông Chính cần phương án bồi thường thỏa đáng. Không được, không được. Franco ra sức lắc đầu, Trần Thuật, thế này không dĩ hòa vi quý chút nào. Đúng thế, tập đoàn Ke chúng tôi chưa bao giờ ký hợp đồng như thế. Mia lên tiếng, Trần Thuật, đừng cho rằng chúng tôi là người Ý không hiểu tình hình Trung Quốc, mà cho rằng chúng tôi yếu đuối dễ bắt nạt. Điều kiện này Ke tuyệt đối không thể chấp nhận, nếu không sẽ thành trò cười trong giới. Các vị cho rằng dĩ hòa vi quý là quá đắt sao? Trần Thuật không thèm để ý tiếng phản đối của cao tầng Ke, tôi nghĩ ông Franco sẽ có lựa chọn sáng suốt. Trần Thuật, tôi thực sự muốn cùng các vị dĩ hòa vi quý, nhưng cái này với chúng tôi quá khó tiếp nhận. Cả hai phương án anh đưa ra, chúng tôi cần chút thời gian suy nghĩ. Franco trầm tư, cho nên chuyện hôm nay dừng ở đây. Không thành vấn đề, chúng ta có thể bàn bạc sau, dù sao đây là chuyện quan trọng. Trần Thuật mỉm cười chấp nhận, bất ngờ đề nghị, ông Franco dẫn cao tầng Ke tới bệnh viện thăm cô Khổng Khuê, cô ấy cũng vô cùng cảm kích, liệu tôi có thể dùng điện thoại để chụp lại thời khắc mỹ hảo này không? Muốn chụp ảnh chân sao? Franco hỏi ý Mia, Mia thấy bên mình không còn nắm ưu thế tuyệt đối nữa rồi, bất kể giải quyết phương án nào thì vẫn nên dĩ hòa vi quý, vì thế gật đầu. Franco tươi cười nói, đương nhiên, có thể chụp ảnh lưu niệm với đóa hồng phương Đông Mỹ Lệ là vinh hạnh của tôi. Vậy thì thật tốt quá. Tuy Khổng Như Khuê không hiểu Trần Thuật đề xuất chụp ảnh chung để làm gì, nhưng bằng vào hiểu biết của cô về Trần Thuật thì y chắc chắn đang đào bẫy rồi. Dù lúc này nhìn vào, bức ảnh như vậy đăng lên chỉ khiến công chúng có thiện cảm với phía Ke. Khổng Như Khuê đã không phản đối, Vương Thiều tất nhiên không có gì để nói. Từ lúc Trần Thuật ra mặt là y đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo sự kiện này rồi, cô nói gì thì người ta cũng thấy như vẻ rắn thêm chân. Trần Thuật tay cầm di động giơ lên trước mắt, mồm chỉ huy vị trí, ông Franco, mời ngồi xuống bên cạnh cô Khổng Khuê, đúng rồi, tất nhất là bắt tay cô Khổng Khuê. Cô Mia cười tươi lên chút nào, còn vị đeo kính kia, nghiêng trái một chút, anh hơi cao, chè mất bạn anh rồi đấy, thế thế. Đợi ai nấy vào vị trí rồi, Trần Thuật ấn nút, rá một cái, chụp liền mười mấy tấm ảnh. Được rồi, cảm ơn ông Franco và phía Ke đã phối hợp, vô cùng cảm ơn. Trần Thuật thu điện thoại lại, cười rất niềm nở. Khổng Như Khuê cũng lần nữa bắt tay Franco, thái độ như chưa từng có hiềm khích gì, cảm ơn ông Franco đã bỏ thời gian bận rộn đến thăm tôi thế này. Đây là chuyện tôi nên làm thôi mà. Franco rất lịch sự lắc khẽ tay Khổng Như Khuê, cũng hy vọng cô Khổng Khuê sớm khỏe lại, một cô gái xinh đẹp không nên nằm trên giường bệnh, đó là tổn thất của toàn bộ nam nhân. Nhất định rồi, cảm ơn ông Franco. Franco trước khi đi còn nhìn Trần Thuật một cái thật sâu mới dẫn đội ngũ của mình rời phòng. Ồn ào hồi lâu, phòng bệnh rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Làm sao thế? Trần Thuật thấy không khí trong phòng quái quái, sờ mặt hỏi Tỉnh Tỉnh đang nhìn mình chằm chằm. Tổng giám Trần, anh thật lợi hại. Cô bé béo Tỉnh Tỉnh mặt tràn ngập kích động, thể hiện cảm xúc vô cùng nhiệt thành, khoa chân múa tay minh họa, vừa mới rồi chính là ông chủ của ke đấy, vậy mà anh nói cho ông ta. Cho ông ta tâm phục khẩu phục, đặc biệt là câu có phải ông tức lắm không rồi thì vậy vì sao còn không đi? Qua, Tổng giám Trần, quay chết đi được. Tổng giám Trần, em sùng bái anh, sau này em thần tượng anh là nam thần của em. Trần Thuật không ngờ bị người ta khen tới ngượng, chỉ Khổng Như Khuê, cô ấy mới là thần tượng của em. Khuê tỷ tất nhiên là thần tượng của em, chị ấy là nữ thần, anh là nam thần, không hề xung đột. Hai mắt Tỉnh Tỉnh sáng dập dần, làm người ta nghi ngờ, cô gái này xin làm trợ lý có phải để tiếp cận thần tượng hay không? Tâm trạng Vương Thiều thì phức tạp hơn nhiều, có thở phào, có thán phục, cũng không thiếu chút gì không thoải mái và nghi ngờ. Tổng giám Trần, phía ke rõ ràng đã có dấu hiệu xuống thang, vì sao anh lại đưa ra điều kiện hà khắc như thế? Như thế cho dù là tiếp tục hợp tác, bọn họ vẫn phải bồi thường lớn, bọn họ giải trừ hợp đồng thì sao? Trần Thuật nhún vai, giải trừ cũng được, không phải tôi cũng đưa ra cả điều kiện giải trừ rồi à? Nhưng như vậy đẩy quan hệ vào trạng thái căng thẳng, đó là cách làm lưỡng bại câu thương. Vương Thiều có chút bất mãn, vấn đề vốn dĩ có thể giải quyết êm thấm, nhưng Trần Thuật ra điều kiện quá nặng, giờ treo ở đó, tức là vẫn còn biến số, những người đó ra về, chắc chắn nghĩ ra đối sách. Cô nhìn ra đó là cách làm lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ họ không nhìn ra? Cô không ông ta giận phát cuồng à? Trần Thuật hỏi lại, y càng không hài lòng với Vương Thiều, cô gái này chưa đàm phán đã đặt mình vào địa vị yếu thế, kỳ thực không phải cá biệt, tâm thái tự ti coi mình kém hơn người phương Tây này có ở rất nhiều người Trung Quốc, ông ta giận tới thế rồi vì sao không bỏ đi? Cô nghĩ là ông ta cao thượng, không thèm chấp chúng ta chắc. Ý anh là phía ke kỳ thực không muốn giải trừ hợp đồng. Không, bọn họ tới đây chính là để giải trừ hợp đồng, vì sao kéo đông người như thế, hùng hùng hổ hổ tiến vào, lại còn dọa dẫm cho vào danh sách đen, mãi mãi không hợp tác, lại còn đòi bồi thường, là vì lấy khí thế chèn ép chúng ta, để chúng ta chỉ mong giải trừ hợp đồng. Vương Thiều cuối cùng cũng hiểu ra rồi, song thái độ vẫn không tán thành, anh đưa ra điều kiện hà khắc như thế làm sao họ có thể chấp nhận, không phải mâu thuẫn thêm à, cho nên phải ép họ. Trần Thuật hướng di động về phía Khổng Như Khuê, để tôi chụp một bức ảnh. Rắc, thế là có hình ảnh cái chân bị bó bột của Khổng Như Khuê. Tôi chuyển ảnh cho cô nhé, cô đăng lên Weibo. Khổng Như Khuê đưa di động cho Trần Thuật, anh đăng đi, thích viết gì tự viết. Không đại tiểu thư tất nhiên cực kỳ thông minh, nhưng không phải không có điểm yếu, đó là lười, nói cách khác là bệnh đại tiểu thư, thích cái cảm giác mình chẳng phải nghĩ gì hết, có người lo hết cho mình thế này, thực sự là quá hạnh phúc. Trần Thuật bất đắc dĩ nhận lấy di động của Khổng Như Khuê, vào ứng dụng Weibo, viết, mặc dù chụp ảnh hiện trường bị thương, nhưng cảm ơn ông Franco dẫn cao tầng ke tới thăm. Có mọi người quan tâm yêu thương, cái chân bị gãy không còn đau nữa, yêu mọi người, moa moa mia. Phía dưới là hai bức ảnh, một là toàn bộ cao tầng ke vây quanh Khổng Như Khuê chụp ảnh chung, bức ảnh khác là cái chân bố bột của cô. Fan của Khổng Như Khuê cứ như là thường trú trong Weibo của cô vậy, Trần Thuật vừa đăng một cái đã có lượng lớn bình luận tràn vào. À, tiểu tỷ tỷ, chị bất cẩn quá. Chị phải bảo trọng nhé. Làm sao bây giờ, tôi nhìn mà đau lòng quá, nước mắt chảy ra rồi. Khổng Khuê chị đang ở đâu, em muốn tới bên cạnh chị, em sẽ cầu nguyện đến khi chị khỏi thì thôi. Sổ xxx đương y y, đang rất buồn. Thằng điên, địa chỉ nhà mày chứ gì, muốn bà đốt nhà không? Mấy người kia làm ăn kiểu gì, sao lại khiến nữ thần của chúng tôi bị thương, các người tốt nhất nên mong cô ấy không sao đi, nếu không các người dẹp tiệm luôn đi. Trần Thuật xem qua một loạt bình luận, thốt lên. Fan của cô đông thật đấy. Đương nhiên rồi. Khổng Như Khuê ném cho y một cái lườm cháy mày, giờ mới phát hiện ra điều đó sao? Cô nằm trong top 10 nữ nghệ sĩ quyền lực nhất mạng xã hội, lượng người theo dõi cô trên Weibo đứng thứ 5, xếp ngay trên cô là một trong hai song băng của làng giải trí, mặc dù số người theo dõi không phải đều là fan cả, song cho thấy sức hút của cô. Trần Thuật kiểm tra một chút liền nhận ra điều này, Khổng Như Khuê có hơn 8.500 vạn người theo dõi, còn số kinh khủng, Tô Âm đang nổi đình nổi đám 2 năm qua còn chẳng thể lọt vào top 10, lượng theo dõi còn chẳng bằng một nửa của Khổng Như Khuê, đây thực sự là vốn liếng quá lớn, mọi người đều quan tâm tới cô. Cho nên tôi luôn cảm kích, không dám có chút thả lỏng nào. Người xinh đẹp hơn tôi nhiều lắm, vì sao họ lại thích tôi? Vì họ thích diễn xuất của tôi, thích nhân vật tôi hóa thân. Cho nên tôi phải không ngừng rèn rũa kỹ ân ăn diễn xuất của mình, không để nhân vật của mình làm họ thất vọng, tôi thà chậm một chút, nhất định phải tốt hơn một chút. Khổng Như Khuê nói thật lòng, và cô cũng thực sự làm được như vậy. Khi các nghệ sĩ khác ra sức nhận tham gia các tiết mục giải trí để nâng cao độ nổi tiếng chứ không dành thời gian nghiền ngẫm mài rũa kỹ năng của mình, điên cuồng nhận hết bộ phim này tới bộ phim khác để kiếm tiền thì Khổng Như Khuê lại chọn chậm lại, tránh xa ồn ào, thậm chí hơn một năm im hơi lặng tiếng. Với nghệ sĩ khác đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì giới giải trí thay đổi chóng mặt, gương mặt mới liên tục xuất hiện, độ nổi tiếng thực sự chỉ duy trì 3-4 năm đỉnh cao mà thôi, khán giả đi tìm tới thứ mới mẻ hơn. Thế nên ai không muốn điên cuồng kiếm tiền, đời nghệ sĩ ngắn lắm. Khổng Nhược Khuê không đi theo con đường đó, phần lớn vì cá tính của cô coi trọng kịch bản, coi trọng nhân vật và câu chuyện. Chỉ có câu chuyện khiến cô đồng cảm, cô mới có thể đem cả tâm trí vào đó, sau đó đốt cháy bản thân vì vai diễn. Trong phòng bệnh chỉ có mấy người chúng tôi, cô nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Truyền thông và fan của cô đều không nghe thấy. Trần Thuật trêu chọc, ai nói cho họ nghe chứ? Nhìn bộ dạng Khổng Nhược Khuê thì nếu không phải cô bị thương thì Trần Thuật sẽ được một cú đá, trước mặt bọn họ, tôi không nói những lời buồn nôn như vậy. Em có thể làm chứng. Tỉnh Tỉnh giơ cao tay, Khuê tỷ rất ghét phải làm động tác đáng yêu. Vương Thiều thì thở dài, tôi đã khuyên Tiểu Khuê vô số lần rồi, trước mặt fan và truyền thông phải kể mình vì kịch bản, vì nhân vật bỏ ra bao tâm huyết. Tốc độ nhận phim của Tiểu Khuê quá chậm, làm fan vô cùng sốt ruột. Anh đoán xem cô ấy trả lời thế nào, cô ấy nói, nếu vai diễn của tôi tốt, tôi không nói thì họ cũng nhìn ra. Nếu tôi không diễn tốt, nói gì cũng vô nghĩa. Có lý lắm. Trần Thuật hết sức khâm phục, Khổng Khuê, cứ theo cách sống của cô mà làm, không cần thay đổi gì cả. Đương nhiên. Khổng Nhược Khuê hai tay ôm mặt nghiêng đầu sang, ai bảo Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ đáng yêu như vậy chứ. Trần Thuật lão đảo, làm sao mặt cô gái này dày như vậy, sắp bằng với Thang Đại Hải rồi. Cơ mà không thể phủ nhận, Khổng Nhược Khuê làm nũng khiên y cảm thấy xương cốt mình bủng rủng. Tôi chỉ thích chính bản thân cô thôi, cô nhận bộ phim gì, diễn nhân vật gì, tôi không quan tâm. Khổng Nhược Khuê híp mắt cười, thật không? Khụ khụ khụ. Vương Thiều lập tức ra sức ho, cô sợ mình ho muộn một chút, ai biết cái đôi này sẽ còn nói ra những lời không biết xấu hổ gì nữa, lảng nhanh sang chuyện khác. Tổng giám Trần, vừa rồi anh nói bức bách bọn họ. Phát một tin Weibo cũng là bức bách sao? Bọn họ liệu có cho rằng chúng ta đang tỏ ra yếu thế, muốn lấy lòng họ không? Cô cứ xem bình luận phía dưới là hiểu thôi. Trần Thuật đưa di động cho Vương Thiều, bài đăng của Khổng Nhược Khuê đã có vô số bình luận, trong đó lượng lớn trách móc phía Ke không bảo vệ được cho nữ thần của bọn họ đã bắt đầu công kích Ke rồi đấu. Cô đợi mà xem, đây mới chỉ là ủ mầm thôi, chưa phải bùng phát đâu, cô Khổng Khuê vì quay phim cho Ke mà bị thương, tất nhiên bọn họ sẽ trút giận lên phía Ke, nhưng vì Khổng Khuê đăng ảnh chụp chung với cao tầng Ke cho nên fan dù bất mãn cũng phải nén bất mãn xuống. Khổng Nhược Khuê lấy lại di động, xem bài đăng của mình mà toàn thân co quắp lại, cái gì mà có sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Tôi không thấy đau nữa. Gì thế hả? Tôi không bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy, còn mấy cái moa moa moa này nữa, ai dạy anh? Thang Đại Hải đấy. Trần Thuật trả lời ngay, đột nhiên phát hiện ra có một người bạn như Thang Đại Hải đúng là quá tuyệt vời, đúng là cái bảo bối đổ lỗi trời sinh luôn. Bằng vào điểm này thôi, sau này mình phải làm bạn với hắn thật tốt, có tội gì để hắn gánh là được. Khổng Đại Tiểu Thư cao ngạo hừm một tiếng, thoáng cái cô đã hiểu ý đồ của Trần Thuật, xấu xa. Tỉnh Tỉnh cười khanh khách. Tổng giám Trần thật là xấu, nhưng mà cô thích. Vì Khổng Nhược Khuê mà làm người xấu, Trần Thuật thấy rất đáng, nhún vai. Nếu trong tình huống này tập đoàn Ke tuyên bố giải trừ hợp đồng, fan sẽ nghĩ gì? Trước mặt thì tươi cười tới thăm, sau lưng thì hủy hợp đồng. Chị Thiều đoán xem, fan sẽ làm gì? Vương Thiều không rét mà run, bọn họ không nhảy vào sâu xé Ke mới là lạ. Đúng thế, chị cứ nghĩ đi, thời điểm này còn có ai dám cướp vai trò đại diện của cô Khổng Khuê nữa? Chắc chắn là Ke đã bàn bạc xong với người ta rồi. Song chỉ là người không quá ngu sẽ biết đứng ra có hậu quả gì. Cho dù vì tiền bất chấp, thì sau này cũng chút tiếng nhơ muôn đời, để xem có nhãn hiệu nào dám hợp tác với người đó nữa. Vương Thiều im lặng rất lâu. Vẹn vẹn chỉ bằng vào một bài đăng trên Weibo đã chặn đứng đường lui của Ke, khiến họ không dám tùy tiện giải trừ hợp đồng, ngay cả người thay thế cũng không dám đứng ra nữa. Sao mà người với người lại chênh lệch lớn thế này? Tinh minh tài trí của mình chạy đâu rồi, bao năm kinh nghiệm trong nghề của mình đâu rồi? Vương Thiều không khỏi sinh ra một lo lắng, nếu như Khổng Nhược Khuê muốn Trần Thuật làm quản lý, cô không sao cạnh tranh nổi. Quản lý là người tin nhiệm nhất của nghệ sĩ, chuyện đời tư bí mật nhất và hiệp đàm thương phụ quan trọng nhất đều cần quản lý ra mặt và chia sẻ, quản lý cũng là bàn tay lớn che mưa chắn gió cho nghệ sĩ. Đương nhiên trách nhiệm càng lớn thì lợi ích càng nhiều. Có nhiều quản lý được hưởng thụ phần trăm thu nhập của nghệ sĩ kiếm càng nhiều, thu nhập của quản lý càng cao. Vị trí phó tổng giám của Trần Thuật mặc dù có nhiều người dưới quyền hơn Vương Thiều, nhưng thu nhập thì thua xa quản lý lâu năm như cô. Nếu Trần Thuật nhắm vào vị trí của mình thì sao? Nếu Khổng Khuê muốn thay mình thì sao? Vương Thiều lo lắng thực sự, cách đối xử đặc biệt của Khổng Nhược Khuê với Trần Thuật thì mù cũng thấy, chưa vội nói tới tình cảm, nhưng sự tín nhiệm của Khổng Nhược Khuê dành cho Trần Thuật rõ ràng là hơn hẳn mình. Giám đốc Vương. Trần Thuật gọi, hả? Vương Thiều giật mình, tổng giám Trần tìm tôi sao? Chị không sao đấy chứ? Trần Thuật nghi hoặc hỏi, không hiểu vì sao Vương Thiều đột nhiên lại rơi vào trạng thái giống hoảng hốt. Không sao. Vương Thiều điều chỉnh lại tinh thần, không được, mình không thể để mất công việc này, nghiêm túc nói, Tổng Giám Trần, mặc dù anh xử lý việc này rất tốt, nhưng hành vi ghi âm lại thương thảo với đối tác là tối kỵ, ai có hành vi này, về sau rất khó kiếm được người hợp tác, nếu cứ phải dè chừng nhau từng câu nói, khó mà có được sự hợp tác chân thành. Ghi âm là giả đấy. Khổng Nhược Khuê nói vào, Trần Thuật quay đầu sang, sao có biết? Khổng Nhược Khuê hất hàm nhỏ, anh đoán thử xem. Cô đoán, tôi đoán hay không đoán? Vương Thiều muốn bóp chết cả hai, tôi và Tinh Tinh còn đứng sờ sờ ở đây này, hai người kiềm chế một chút có được không? Trong chiếc Mercedes thương vụ màu đen, không khí rất nặng nề, Franco khép mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ gì, Cao Tần Ke cúi đầu trầm mặc. Bọn họ đều biết, cuộc đàm phán vừa rồi vô cùng bất lợi, bọn họ tới với tự tin tất thắng, kết quả là toàn quân tan tác trở về. Bọn họ thậm chí đã soạn thảo xong điều khoản hủy hợp đồng, chỉ càng dọa cho đối phương ký tên vào là lập tức vứt bỏ đi cái gánh nặng này, lại còn có thể thay thế bằng minh tinh lưu lượng còn hot hơn. Khổng Nhược Khuê im tiếng lâu, mặc dù danh tiếng rất cao, độ nổi tiếng sụt giảm làm phía bọn họ rất bất mãn. Nếu không phải hợp đồng đã ký từ lâu, ai mà đi muốn dùng một nghệ sĩ không thích lộ diện trước công chúng. Hiện giờ có cái cớ để thay thế Khổng Nhược Khuê, bọn họ tất nhiên là mong mà chả được. Đáng tiếc. Miên ngồi ở ghế phụ lái bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, Khổng Khuê đăng Weibo rồi. Nói gì? Lập tức có người hỏi, đa phần rút di động xem. Khổng Khuê cảm ơn ngài Franco tới thăm. Cô gái này biết điều đấy, minh tinh mà làm cao với ai chứ, sao có thể lên mặt với đối tác quảng cáo, ai là người trả tiền cho cô ta nào? Ha ha ha, cái trò cũ rích ấy mà, một vai tốt một vai xấu. Tôi nói rồi mà tên Trần Thuật đó chẳng qua là tên hề bị đẩy ra đóng vai ác thôi, y dựa vào cái gì mà lên mặt. Giờ mới nghĩ tới lấy lòng chúng ta à, muộn rồi, nhất định phải đưa ra điều kiện hà khắc hơn. Tên mắt kính cười âm hiểm, hắn chính là Daniel, phụ trách khu vực. Thèm khát dung mạo của Khổng Nhược Khuê đã lâu, không tranh thủ làm chút quy tắc ngầm cũng phí, Franco có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung, nhưng ông ta không đọc được, thế nên cần Mi phiên dịch lại đoạn văn bản ngắn ngủi kia, càng nghe mặt càng khó coi. Câm mồm! Bất thình lình Franco quát lên, rít lên, một lũ ngu xuẩn. Cả đám người ngưng bặt, sắc mặt khó coi, nể mặt tiền, tôi có thể câm mồm. Nhưng ông nói tôi ngu xuẩn, vậy không phải là chuyện dùng tiền có thể giải quyết rồi, ít nhất không phải bằng vào một chút tiền có thể giải quyết. Ngài Franco, chẳng lẽ ngài không đồng ý với quan điểm của chúng tôi hay sao? Đúng thế, Khổng Khuê đã lên Weibo, công khai lấy lòng Ke, hiển nhiên là lo chúng ta hủy thân phận người đại diện. Tên đeo kính kỳ thực là người Trung Quốc, chỉ là từ nhỏ theo cha mẹ sang châu U sinh sống, còn nghĩ Franco không hiểu tiếng Hán nên hiểu lầm gì đó. Ở quốc gia này, minh tinh được gọi là sản vật của kinh tế chú ý, với bọn họ kinh tế là trên hết, ngài không cần chú ý họ nói gì, chừng nào ngài có tiền, ngài là cha mẹ bọn họ. Ngài Franco, Daniel nói đúng đấy. Tôi hiểu người nước này, bọn họ chỉ kiêu ngạo bề ngoài thôi, hư trương thanh thế mà thôi. Franco chẳng buồn giải thích với đám ngu xuẩn này, bản thân ông ta cuồng vọng tự đại là vì ông ta có vốn liếng, còn đám người này, bọn chúng như cái dây leo, bám trên thân cây cổ thụ leo cao, lại nghĩ rằng mình lợi hại. Nếu không có tập đoàn Ke, bọn chúng chả là cái gì. Hơn nữa cuồng vọng tự đại chỉ là biểu hiện mà thôi, kiêu hùng phải biết có biết duỗi, chứ không phải hùng hục húc tới như con bò tót được. Công tác mở rộng thị trường ở vùng Tam Giác Châu tới nay không mỹ mãn cho lắm, chắc chắn góp phần không nhỏ của đám ngu xuẩn này, bọn chúng không giải quyết được êm xuôi chuyện này thì cho nghỉ hết. Phía tuyên truyền theo sát tình hình của Khổng Khuê, điều chỉnh kế hoạch chụp ảnh, sao cho hai bên có thể hài lòng. Cố gắng chiếu cố tới bệnh tình của cô Khổng Khuê. Franco trực tiếp ra lệnh, nếu có thể quay chụp mà không phải di chuyển là tốt nhất. Vâng. Daniel gật đầu, hắn tất nhiên muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Khổng Nhược Khuê. Bộ phận quan hệ xã hội phụ trách tiêu trừ ảnh hưởng tiêu cực do thương tích của cô Khổng Khuê đối với Ke, cố gắng thể hiện hai bên hợp tác vui vẻ. Nếu cô Khổng Khuê đã đưa ra ảnh chúng ta tới thăm cô ấy, tài khoản chính thức của chúng ta nên hồi đáp, thể hiện sự áy náy của mình. Người phụ trách mảng này hơi nhíu mày song vẫn gật đầu. Phòng pháp luật liên hệ với quản lý của cô Khổng Khuê, không nên gặp trực tiếp người tên Trần Thuật kia thì hơn, tỏ thiện chí thì đó là người biết lý lẽ, chúng ta đồng ý bồi thường. Tất nhiên khoản bồi thường này chúng ta không thể để lãng phí. Liên lạc với phía truyền thông, để cho công chúng thấy chúng ta là công ty biết trân trọng nghệ sĩ, chuyện này sẽ có lợi cho danh tiếng của công ty. Franco không hổ danh ông chủ tập đoàn lớn, rất nhanh chóng biến bất lợi thành ưu thế, quay sang Mia, nói với người bạn kia của tôi, bảo chúng ta tạm thời không có kế hoạch thay đổi người đại diện. Mia thấy ông chủ đã quyết rồi, không nói gì cả, vâng, ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ trao đổi tốt với phía bên đó. Franco an bài xong mọi chuyện rồi thở phào, nói cho cùng thì chuyện này không tệ, không chỉ giúp ông ta hiểu hơn về đất nước này cũng bộc lộ rõ yếu kém của tầng quản lý. Song ấn tượng sâu nhất vẫn là về chàng trai đó, đúng là chàng trai trẻ lợi hại. Tay vẫn cầm di động của Mia, Franco nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung mà Khổng Nhược Khuê đăng lên, trong ảnh mình cười sao giờ này nhìn giống đang châm biếm chính bản thân vậy. Trần Thuật không hề rảnh rỗi, bảo Vương Thiều lấy hợp đồng đại diện ký với Kera, nghiên cứu thật tỉ mỉ một phen, sau đó yên tâm vỗ hợp đồng. Trước đó tôi không biết điều khoản cụ thể của hợp đồng cho nên không tự tin, giờ thấy phòng pháp luật của Đông Chính làm việc rất tốt, điều khoản ràng buộc quy định tỉ mỉ rõ ràng, kẻ muốn giải trừ hợp đồng không muốn là được, càng chứng tỏ thái độ hùng hổ vừa rồi của họ chỉ là chính sách gây áp lực để lợi dụng lúc chúng ta đang bàn hoàng ký vào hợp đồng. Giải trừ kia. Vương Thiều thầm mắng trong lòng, cậu chưa xem qua hợp đồng đã chửi mắng người ta như con cháu, nếu mà sớm xem hợp đồng còn chẳng phải xét xác người ta ra, à kỳ thực Trần Thuật còn không có cả tư cách xem hợp đồng này, nhưng Khổng Nhược Khuê thiên vị y một cách vô lý rồi. Cho nên Vương Thiều không ngốc nghếch đi chống đối cả hai người họ. Một thì âm hiểm xảo trá tàn độc, đương nhiên đó là đánh giá của Vương Thiều về Trật Thuật, còn Khổng Nhược Khuê thì càng khỏi nói, dù quan hệ hai bên tốt đến đâu cũng không thay đổi sự thực cô chỉ là người làm công cho người ta. Trần Thuật hơi nháo cằm, Khổng Khuê, khi đó cô ngã thế nào? Khi đó tôi vừa mới hoàn thành một cảnh chụp, tôi rời hồ hồ bơi, không may dẫm vào vết nước chưa lau. Cho nên ngã xuống, chân đập vào thành bể bơi còn người thì rơi vào trong bể bơi. Khổng Nhược Khuê hồi tưởng lại cảnh khi đó mà chưa hết sợ, khi đó chỉ là chân cô đập vào thành bề bơi thôi đấy, chứ nếu là lưng hay đầu thì hậu quả quá kinh khủng, nhất là lúc ngã xuống nước, cô đau tới không bơi được, chìm sâu xuống nước, hai tay quờ quạng không vớ được bất kỳ thứ gì, dù chỉ diễn ra mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng trải nghiệm đó đủ khiến cả đời không quên. Không phải đây là kiến thức cơ bản sao, đội ngũ quay phim đã làm việc với Ke thì phải rất có kinh nghiệm về việc này rồi mới phải chứ, sao lại để sóc vũng nước tới mức khiến người ta trượt ngã. Còn nữa cô lên hồ bơi phải có trợ lý đỡ mới phải chứ. Trần Thuật nhíu mày, quay chụp quảng cáo không phải nhẹ nhàng như người ngoài nghĩ, nhất là quay chụp ở bể bơi, rất tốn sức, Khổng Nhược Khuê chỉ, khi đó có Tiểu Tuyết và Tinh Tinh ở bên cạnh tôi. Tinh Tinh liên tục không người ấy nấy nói, vốn Khuê tỷ ở bể bơi đi lên thì em và Tiểu Tuyết tới đưa khăn tắm cho chị ấy, nhưng bọn họ gọi Tiểu Tuyết tới dặn thứ cần chuẩn bị cho giai đoạn quay chụp tiếp theo, bảo em ra xe lấy trang phục, nói là muốn tranh thủ thời tiết tốt quay xong trong ngày. Lúc đó có rất nhiều người ở bên cạnh Khuê tỷ, em nghĩ rằng họ sẽ chiếu cố tốt cho Khuê tỷ. Không ngờ đợi em mang quần áo về thì đã xảy ra chuyện. Đều tại em, lúc đó không nên rời khỏi chị ấy, phải lúc nào cũng ở bên cạnh chị ấy mới đúng. Chuyện này không trách em. Khổng Nhược Khuê đưa tay béo cái má phính của Tỉnh Tỉnh, trước kia đã bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu, ai mà ngờ được chứ. Nhưng mà... Được rồi đừng tự trách nữa. Khổng Nhược Khuê vờ giận, nếu không là chị giận đấy. Giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu. Trần Thuật cũng vỗ mu bàn tay trấn an Tỉnh Tỉnh. Quan trọng nhất là chúng ta phải làm rõ, vì sao Khổng Khuê lại ngã. Vương Thiều chấn kinh bước tới hỏi gấp, Tổng Giám Trần, ý anh là, Tiểu Khuê bị người ta hãm hại sao? Đúng, vừa rồi Franco đã vô tình để lộ một chi tiết nhỏ, ông ta nói rằng trước khi ông ta tới đã có cuộc trao đổi hữu hảo với cô gái xinh đẹp. Tôi không nhờ từng lời song ý tứ đại khái của ông ta là thế. Trần Thuật vì một câu nghe vô thưởng vô phạt này mà sinh nghi, sau đó tôi hỏi ông ấy, có phải đã tìm được nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn hơn Khổng Khuê rồi hay không? Ông ta cố ý làm ra vẻ giận quá mất khôn để che đậy, để chúng ta cho rằng ông ta giận quá mà nói mấy câu đó. Tôi không tin như vậy. Franco có thể tung hoành thương trường mấy chục năm, số nghệ sĩ hợp tác với Ke vô vàng, chẳng lẽ bao năm qua chưa bao giờ xảy ra sự cố, làm gì có chuyện vì sự cố nhỏ như vậy mà tức giận, ăn nói không lựa lời như thế. Vương Thiều thấy phân tích này có lý, vậy là cả lúc đầu ông ta nổi giận nói chúng ta lừa đảo rồi danh sách đen các thứ là vờ giận thôi sao? Đúng vậy đấy. Trần Thuật gật đầu. Ông ta có ý đồ ngay từ đầu, vì che giấu chuyện họ đã tìm được người đại diện mới. Nếu chúng ta tìm ra được thân phận của người đại diện mới kia là có thể đại khái đoán ra được có người đứng sau hãm hại Tiểu Khuê không? Ai có lợi lớn nhất chính là đối tượng đáng nghi nhất, là người cùng nghề với tôi thôi, không quá khó đoán đâu. Khổng Nhược Khuê cười nhạt, vẫn nhớ Franco nói minh tinh kia còn hơn cô, vậy thì phạm vi thu hẹp lại đáng kể lắm rồi, fan cô lại vừa nói chuyện với người đó, chứng tỏ cũng ở Hoa Thành, ít nhất khu vực Tam Giác Châu, làm gì có lý đó. Vương Thiều phẫn nộ, không ngờ chuyện này khả năng có âm mưu phía sau, vậy mà cô lại định nhân nhượng cho em, với một quản lý, rõ ràng là thất chức ân nghiêm trọng, tôi sẽ đi tìm Franco, bọn họ phải có một câu trả lời rõ ràng cho chuyện này. Franco sẽ không thừa nhận đâu, có thể cùng ông ta đàm phán ngay sau khi tôi xảy ra chuyện, nhanh chóng đạt thành phương án hợp tác, vậy thì phải là người rất quan trọng rồi, hoặc đằng sau có người rất quan trọng tác thành. Khổng Nhược Khuê không là gì chuyện như vậy, vì thật khó nói được đứng sau lưng nữ nghệ sĩ xinh đẹp là nhân vật lớn nào chống lưng, đúng thế. Hiện giờ Franco sẽ cố gắng không xen vào chuyện này, chúng ta muốn tìm ra chân tướng chỉ có thể dựa vào mình thôi. Trần Thuật cũng tán đồng lời này, Tổng Giám Trần, anh thấy chúng ta nên làm gì bây giờ, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Lần này Vương Thiều cam tâm tình nguyện giúp đỡ Trần Thuật, vì nếu là đàm phán thương vụ tranh thủ điều kiện có lợi cho nghệ sĩ đó là sở trường của cô, Bao năm qua cô làm quản lý cho Khổng Nhược Khuê không để xảy ra vấn đề đã chứng minh cho điều đó. Nhưng nếu luận tới mưu mô đấu đá thì cô không đủ lòng tin. Nếu có kẻ đứng sau hãm hại Khổng Nhược Khuê thì đây là chuyện vượt qua bất cứ giới hạn nào rồi, vinh nhục của nghệ sĩ và quản lý là một, không khác gì có kẻ hại cô. Vì thế cô sẵn sàng bỏ qua hiềm khích với Trần Thuật, chỉ qua chuyện ngày hôm nay, Trần Thuật chứng tỏ ở mặt mưu ma chứa quỷ, không dễ dàng qua mặt y. Thứ nhất, cần phim ghi hình ở hiện trường, cả camera giám sát lần phim do đội ngũ quay chụp ghi lại. Trần Thuật có phương án rất nhanh, đoạn phim nửa tiếng trước sau khi Tiểu Khuê bị ngã rất quan trọng. Được, tôi sẽ sai người đi lấy, hy vọng là kịp. Chuyện này dễ dàng, Vương Thiều lo nếu có kẻ bày mưu thì sẽ xóa dấu vết, liền gọi điện cho trợ lý đi làm ngay, hỏi, gì nữa? Thứ hai, tôi muốn danh sách nhân viên đội ngũ quay phim, tốt nhất là danh sách toàn bộ những người có mặt ở hiện trường. Không thành vấn đề. Vương Thiều nói, tôi có danh sách nhân viên công tác, tôi sẽ bảo Tiểu Tuyết phát cho anh. Vậy làm phiền chị Thiều. Trần Thuật mỉm cười nói, y có thể nhận ra Vương Thiều có thái độ thù địch với y, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y không muốn có xung đột với Vương Thiều để Khổng Nhược Khuê kẹp giữa phải khó xử, không ngại nhún nhường một chút, cảm ơn chị. Không cần khách khí, đây là chuyện tôi nên làm. Vương Thiều nói xong mới nhận ra lời mình có vấn đề, đây không phải là chuyện mình nên làm, mà chuyện mình cần phải làm mới đúng, việc liên quan tới Khổng Nhược Khuê đáng lẽ ra phải do cô làm chủ đạo, Trần Thuật hỗ trợ mới đúng, vậy mà Trần Thuật lại còn cảm ơn mình nữa. Mặt nóng rát rồi. Phòng nghỉ VIP ở sân bay Bạch Vân Sơn. Bạch Khởi Nguyên cầm di động, xem tin tức mới nhất Khổng Nhược Khuê đăng trên Weibo, chìm vào trầm tư. Đặng Vân mang tới hai cốc cà phê, Lạc Kiệt uống một ngụm, thấy Bạch Khởi Nguyên không đụng vào liền nói, Khởi Nguyên, không cần phải lo đâu, tôi hỏi bác sĩ rồi, Tiểu Khuê bị thương không nghiêm trọng, sẽ mau chóng khỏe thôi. Bạch Khởi Nguyên đặt di động lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lạc Kiệt Ân ngồi phía đối diện, không phải tôi lo thương thế của Tiểu Khuê, mà tôi lo hợp tác với Ke có vấn đề. Vì tin Weibo đó sao? Lạc Kiệt tỏ ra hết sức trách nhiệm, tôi luôn chú ý đặc biệt tới Tiểu Khuê, cô ấy vừa đăng tin một cái là tôi đã xem rồi, nội dung hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là tỏ thái độ hữu hảo lấy lòng Ke thôi, dù sao đám ông lớn xa xỉ phẩm đó ngông nghênh quen rồi, muốn bọn họ nhún nhường là không thể. Tiểu Khuê không muốn mất đi bên A lớn như thế, tất nhiên là phải nhượng bộ thôi, điều này phù hợp với lợi ích công ty. Tầm nhìn hạn hẹp, công ty đáng lẽ phải đuổi thứ vô dụng này đi lâu rồi mới đúng, Bạch Khởi Nguyên lắc đầu. Với tính cách của Tiểu Khuê mà lại đi lấy lòng Ke sao? Lạc Kiệt ngớ ra, đúng là thế, bà cô đó bao năm qua luôn làm theo ý mình, kể cả lời mời của nhiều nhân vật lớn cũng dám từ chối, trầm tư một lúc mới hiểu, xem ra cô ấy chuẩn bị đối chọi tới cùng rồi. Như thế mới phù hợp với tính cách của Tiểu Khuê, cô ấy là người ân oán rõ ràng, anh nhường tôi một thước, tôi nhường anh một trượng, nhưng nếu hùng hổ chèn ép, cô ấy sẽ không khách khí. Bạch Khởi Nguyên cũng rất hiểu Khổng Nhược Khuê, vì tính cách yêu ghét rõ ràng này mà cô có phần không quá hợp với giới giải trí, song cô lại say mê diễn xuất, vì thế lựa chọn một cách tồn tại tương đối đặc biệt trong giới, cô ấy là người thẳng thắn trực tiếp, không hề hợp với phong khí ở vòng tròn này. Cũng chính vì thế mà chúng ta mới yêu quý cô ấy chăng? Lạc Kiệt cười ha hả, cô ấy có thể làm tới mức này vẫn khiến tôi ngạc nhiên, nhiều chuyện chúng ta đều biết giới hạn ở đâu, nhưng giữ được giới hạn thì khó lắm. Bạch Khởi Nguyên chưa quên sáu chữ tôi không yêu đương gì hết, đó mới là cách làm việc của Khổng Nhược Khuê. Đó là vì bên cạnh Tiểu Khuê có cao nhân. Lạc Kiệt hời hợt nói một câu, con ngươi Bạch Khởi Nguyên co lại, thần sắc vẫn ân hư thường, bên cạnh có vài nhân thủ đắc lực giúp đỡ cũng là chuyện tốt cho Tiểu Khuê. Cô ấy chỉ cần chuyên tâm vào vai diễn là được, như thế mới có thể đi xa hơn trong nghề, thành nghệ sĩ cấp quốc dân. Người khác thì tôi không dám nói, Tiểu Khuê có tiềm lực ở phương diện này, cô ấy sinh ra cho những vai diễn. Đúng vậy. Lạc Kiệt phụ họa ngay tức thì, trước kia khi mới tuyển tổng giám Trần về, trong lòng tôi có chút bài xích. Phòng kế hoạch đang vận hành trơn chu, tự nhiên thêm mộ phó tổng giám vào. Bao năm qua tôi công tác thế nào, Khởi Nguyên hiểu hơn ai hết. Cho nên khi Trần Thuật mới tới tôi cũng không thống khoái, kết quả va chạm với cậu ta mấy lần, tôi chẳng lần nào có lợi. Bạch Khởi Nguyên không bình luận, năng lực của Lạc Kiệt tối đa giúp một nghệ sĩ vô danh thành có chút tên tuổi thôi, kỳ thực phần lớn là dựa vào nguồn lực công ty, không quá ngu xuẩn là đều có thể làm được. Đưa một nghệ sĩ có tiếng lên thành đại minh tinh thì hắn hoàn toàn là kẻ vô dụng. Đa phần mọi việc Bạch Khởi Nguyên thao tác qua đội ngũ lập nên xung quanh mình, phòng kế hoạch chỉ là quy trình, cho nên chẳng thèm để ý tên tự cho mình thông minh này lại nhảy điều vô nghĩa gì. Có câu không đánh nhau không thành anh em mà, tôi dần dần cũng nhận ra tổng giám Trần có năng lực. Đông chính là công ty của ai, còn chẳng phải của chúng ta, nếu là sản nghiệp nhà mình, đã thế thêm một người có năng lực, chẳng phải là phục vụ cho chúng ta sao? Lạc Kiệt không biết, vẫn thao thao bất tuyệt thể hiện sự cao phong lượng tiết của mình, thế nên tôi không chỉ bỏ đi khúc mắc, còn ủy thác trọng trách cho cậu ấy. Ví như lần này, tôi đi công tác, gửi gắm chuyện ở nhà cho cậu ấy. Dù giỏi giang tới mấy thì chỉ là người làm công, chẳng lẽ còn cướp được cổ phần của tôi sao? Đúng là như thế. Bạch Khởi Nguyên gật đầu, song chỉ vẻn vẹn là gật đầu bên ngoài thôi, không phải hắn tán đồng giọng điệu này. Nếu như ở phòng kế hoạch anh bị người ta gạt sang lề, tới khi đó, vẻn vẹn dựa vào cha anh là phó chủ tịch liền để anh nắm giữ bộ phận quan trọng như vậy à, đúng là thiếu hiện thực. Để cổ đông mà thấy Trần Thuật có năng lực đủ đảm đương phòng kế hoạch, họ còn giữ anh sao? Tập đoàn liên tục bổ nhiệm phô sô tổng giám cho phòng kế hoạch làm gì, nếu thực sự làm tốt, ai muốn xin thêm chuyện? Chỉ là trong chuyện này Bạch Khởi Nguyên cũng khá mâu thuẫn, đã Lạc Kiệt hữu danh vô thực đi tất nhiên phù hợp với lợi ích của hắn, để Trần Thuật lên thì không ổn rồi. Đây là nhân tố làm hắn bất oan, cho dù bề ngoài hắn luôn tỏ ra không thèm để ý, hắn tìm hiểu thân phận của Trần Thuật rồi, chuyện ở Hoa Mỹ tạm không nói, theo như Lâm Kỳ giải thích thì Trần Thuật là đứa cháu ngốc nhà dì hai, họ hàng xa của cô. Khi đó Bạch Khởi Nguyên cũng tin cách giải thích này, dù sao vì người thân đứng ra nói giúp vài câu cũng chẳng có gì, Trung Quốc là xã hội mà quan niệm tông tộc vẫn rất mạnh, không ai thoát được sự ràng buộc này, nghệ sĩ họ càng tránh mang tiếng. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, Khổng Nhược Khuê tin tưởng Trần Thuật quá mức bình thường, ánh mắt nhìn y không phải tình lữ mà còn hơn cả tình lữ, hắn không thể trấn định được, tuyệt đối quan hệ của bọn họ không vẹn vẹn là họ hàng xa được. Xem lý lịch của cả hai, không thấy có bất kỳ điểm nào trùng khớp, Bạch Khởi Nguyên quen biết thân thiết với Khổng Nhược Khuê nhiều năm rồi, cũng chưa bao giờ gặp Trần Thuật, thậm chí chẳng bao giờ nghe cô nhắc tới. Cứ xét từ biểu hiện của Khổng Nhược Khuê trước và sau khi Trần Thuật xuất hiện, thì đúng là họ quen biết gần đây. Với tính cách có phần dè dặt với người khác giới của Khổng Nhược Khuê, không thể nào tin tưởng hoặc thích một người trong thời gian ân gắn như thế. Lần này tuy Tiểu Khuê khả năng có chút vấn đề với phía Ke, song tôi tin tổng giám Trần có thể xử lý ổn thỏa. Lạc Kiệt thấy mình quá cao tay, chuyến này đáng lẽ hắn không cần đích thân đi, phái một tổ trưởng đi cùng là đủ, nhưng mà nghe nói Khổng Nhược Khuê xảy ra sự cố, hắn lập tức thay đổi kế hoạch, nếu lần này giải trừ hợp đồng khiến công ty nhận thêm bất kỳ tổn thất nào, hắn đòi lại cả vốn lẫn lại. Lạc Kiệt, anh đánh giá tôi thế nào? Cô bạn cùng bàn. Bạch Khởi Nguyên đột nhiên hỏi, Lạc Kiệt mặt cứng đờ, té ra nãy giờ hắn không nghe mình nói gì sao, cố nén giận cười ha hả, nhân phẩm Khởi Nguyên còn phải nói hay sao, vô số người được anh nâng đỡ hỗ trợ, nói tới Bạch gia, có ai là không giơ ngón cái lên? Có tiểu cô nương nào là không mơ ước lọt vào mắt xanh của Bạch gia? Không phải tất cả. Bạch Khởi Nguyên hiếm khi để lộ cảm xúc thật, mắt nhìn xa xôi, té ra là lại tơ tưởng tới Khổng đại tiểu thư rồi, chuyện này không chỉ Lạc Kiệt biết, cao tầng Đông Chính cũng hiểu. Chỉ là Bạch Khởi Nguyên không bao giờ nói ra, bọn họ tất nhiên không hỏi tới. Mắt Lạc Kiệt đảo tròn, có lẽ vì sự xuất hiện của Trần Thuật khiến Bạch Khởi Nguyên cảm thấy uy hiếp rồi chăng, tới mức chủ động nhắc tới cả chuyện bí mật tình cảm. Mấy năm trước tôi quanh năm bận rộn công tác, khi ấy tôi thấy mình còn trẻ lắm, có thể nhận thêm vài bộ phim nữa, để lại càng nhiều nhân vật đi vào lòng người. Khi đó kỳ thực tự tin của tôi bành trướng cực độ, tôi tin rằng trên đời này không chuyện gì mình không làm được, có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng cũng rất bất an, thường có giấc mơ, tỉnh lại bị toàn bộ fan vứt bỏ, tôi lo danh tiếng này mất đi, lo tất cả thứ mình sẽ trở thành một giấc mộng, tất cả chi là hoa trong gương trăng trong nước. Vì thế tôi không dám dừng lại, không dám ngơi nghỉ một giây, chỉ có ở trong tiếng reo hò của người hâm mộ, tôi mới yên lòng. Bạch Khởi Nguyên vô cùng hối hận, khi đó không có Trần Thuật, khi đó Khổng Nhược Khuê chưa thành đại minh tinh như bây giờ, vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn như nhìn một thần tượng. Thế nên hắn kiêu ngạo cho rằng, trái tim cô gái ấy thuộc về hắn, Khổng Nhược Khuê không thể tìm được ai hơn hắn. Rồi hai người bận rộn theo đuổi sự nghiệp của mình, Khổng Nhược Khuê đã thành đại minh tinh, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, có chủ kiến hơn, không còn nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ ngày nào nữa, tuy hai người vẫn thân mật, song rõ ràng không như xưa. Tình cảm của hắn với cô lại không đổi, thậm chí ngày càng nhận ra Khổng Nhược Khuê không giống bất kỳ cô gái nàng khác trong giới giải trí, vì thế mới càng đáng quý. Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo, tỏ ra thanh cao, không theo đuổi cô, trong mắt một cô gái đó chẳng phải thể hiện cho sự thiếu kiện định nha. Làm sao có thể hy vọng một cô gái đem hạnh phúc cả đời giao phó cho nhân tố không xác định? Ánh mắt Bạch Khởi Nguyên dần trở nên kiên định, tôi quyết định rồi, từ Bắc Kinh trở về, tôi sẽ theo đuổi Tiểu Khuê. Cái gì, anh không sợ ảnh hưởng? Lạc Kiệt thiếu điều nhảy dựng lên, nếu Bạch Khởi Nguyên chủ động phát động thế công tình cảm với Khổng Nhược Khuê, vậy không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ giới giải trí sẽ sụt sôi, đây là đề tài bàn bạc khắp đầu đường cuối phố. Nếu hai người họ thực sự tới với nhau, vậy đối với Đông Chính là lợi hay hại? Nếu liên thủ với nhau, bọn họ thậm chí có thể tự lập công ty riêng, tự làm chủ. Chắc chắn Bạch Khởi Nguyên sẽ phát sinh xung đột với Trần Thuật. Đương nhiên Trần Thuật không thể nào là đối thủ được, y làm sao đấu nổi Bạch Khởi Nguyên. Có như nhân đầu óc tỉnh táo nào lại đi chọn Trần Thuật thay vì Bạch Khởi Nguyên? Họa có điên. Ảnh hưởng tới cái gì, tới sự nghiệp, hay tới cảm quan của fan hâm mộ với tôi? Giờ tôi mới hiểu cái gì mới thực sự là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gì đáng trân trọng. Bạch Khởi Nguyên có sự thoải mái của người vừa gạt bỏ mọi băn khoăn quyết tâm hướng tới mục tiêu đời người, là Kiệt nâng cốc cà phê lên, chúc Khởi Nguyên mã đáo thành công, ôm được mỹ nhân về. Bạch Khởi Nguyên cười cầm cốc cà phê cùng với hắn, cảm ơn. Trong phòng nghỉ truyền tiếng loa nhắc nhở đã tới giờ ra máy bay, Bạch Khởi Nguyên không đi ngay mà lại mở di động ra dùng Weibo của mình chuyển đăng bài viết của Khổng Nhiều Khuê, phía dưới viết, Khổng Khuê và Ke là một đôi trời sinh, mong đợi hợp tác hoàng mỹ nhân. Trần Thuật ở trong bệnh viện đang nghiên cứu đóng giấy tờ, nói chuyện câu được câu chăng với Khổng Nhiều Khuê thì có điện thoại. Nhìn số một cái, từ chối cuộc gọi ngay. Chỉ mấy giây thôi di động lại lập tức reo lên, đành nhận máy, nào, anh muốn nghe chuyện đồn đại nào? Nghe nói chị họ bị thương hả? Thang Đại Hải quả nhiên không làm Trần Thuật thất vọng, hỏi ngay vấn đề Trần Thuật biết là hắn sẽ hỏi, đúng thế. Trần Thuật xác nhận, tôi đọc được trên truyền thông đưa tin, chị họ không sao chứ? Không sao. Cậu đang ở bên cạnh chị họ chứ gì? Thang Đại Hải cười rất âm hiểm, tôi đang làm công vụ. Trần Thuật trả lời rất chính thức, chị họ ở bệnh viện nào? Phòng nào, tôi còn tới thăm. Anh tới làm cái gì? Bên này đang bận lắm. Chị họ là chị họ của Chung, sao tôi không thể tới thăm chứ? Thang Đại Hải đường đường chính chính nói, với lại tôi đưa nghệ sĩ của Huỳnh Hỏa Trùng tới, được gặp Đại Minh Tinh, sau này sẽ có lợi cho công tác, có nhiệt độ gì đó. Anh có nghe thấy tôi nói không? Nghe rõ không? Rõ lắm. Cút càng xa càng tốt. Thang Đại Hải ở đầu kia điện thoại chửi ván nhà, Trần Thuật, cậu là thứ vô lương tâm, tôi vất vả thế này là vì ai? Công ty là công ty của mình tôi chắc. Bây giờ cậu có người mới quên người cũ, có bạn gái quên anh em đấy hả? Cậu không vắt tay lên trán nghĩ xem, khi cậu thương tâm nhất thì ai ở bên cạnh cậu? Là Khổng Khuê hay tôi và Như Ý, Trần Thuật chưa kịp cúp máy đã bị mắng cho mụ mì đầu óc, anh nói chả liên quan. Chẳng qua là để tới kiếm tí hơi nhiệt từ bạn gái của cậu, để Như Ý có thể nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Vậy mà cậu không đồng ý, cậu có còn là con người nữa hay không? Cậu có coi Như Ý là anh em nữa không? Nếu không phải anh em thì cũng là nghệ sĩ dưới trướng Huỳnh Hỏa Trùng. Cho dù tôi không nói thì cậu cũng phải chủ động mà làm chuyện này chứ, cần tôi phải mở miệng ra, Thang Đại Thiếu Gia tôi là nhân vật có vai có vế. Được rồi, được rồi. Trần Thuật không chịu nổi sự quấy nhiễu của Thang Đại Hải, nếu không cúp máy, sẽ phải nghe hắn giảng đạo cho tới tận sáng mai, tôi biết rồi, tôi sẽ an bài thời gian. Biết mà, Thuật Nhi không phải là loại người ăn cháo đá bát, vong ăn phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Cho dù có chị họ che chở, vẫn không quên đám cây cỏ như bọn tôi. Thang Đại Hải đổi thái độ như chớp, có tin tôi vong ân phụ nghĩa ngay không? Được, cúp máy đấy, cậu mau an bài nhanh lên, tranh thủ lúc chị họ đang thu hút truyền thông, tới lúc hạ nhiệt rồi mới tới sẽ mất đi hiệu quả. Biết rồi. Trần Thuật vội cúp máy trước, ai gọi điện thoại tới thế? Khổng Nhược Khuê buồn chán nằm trên giường, thấy Trần Thuật cúp máy lại còn thở phào thì ngạc nhiên, ai làm y vất vả ứng phó đến thế? Thang Đại Hải. Trần Thuật đáp có chút bực tức, hỏi tôi tối nay cùng nhau ăn cơm không? Sao tôi nghe thấy anh ấy nói cái gì mà có người mới quên người cũ? Trần Thuật kiếm được cái bàn làm việc, đặt ở gần giường Khổng Nhiều Khuê, mặc dù y đã cực lực áp chế giọng nói, nhưng Thang Đại Hải phía bên kia nói như cái loa, e rằng quá nữa bị Khổng Nhiều Khuê nghe thấy, may mà cô không nghe thấy câu sau. À, anh ấy hẹn tôi ăn cơm, bị tôi từ chối. Tôi nói bên này có chuyện, anh ấy mới bảo là có người mới quên người cũ. Vậy thì câu có bạn gái quên anh em là sao? Khổng Nhược Khuê giọng bâng quơ, Trần Thuật suýt đập đầu xuống bàn, ngại ngùng giải thích, Đại Hải thích nói năng linh tinh ấy mà, cô đừng để trong lòng. Tất nhiên là tôi để trong lòng. Khổng Nhược Khuê hỏi vặn, vì sao tôi không để trong lòng? Trần Thuật nhất thời cục vốn từ, nói làm sao đây, tuy quan hệ hai người gần đây nhảy vọt, nhất là chuyện đi vệ sinh khi nãy, giúp phá tan không ít ngượng ngùng giữa hai người. Tự hồ chỉ cách nửa bước chân thôi trở thành thứ quan hệ kia rồi, nửa bước chân đó xa xôi dịu vời. Thực sự không dám nghĩ tới. Đang lúc bị Khổng Nhiều Khuê dồn ép cho chống đỡ không nổi thì Vương Thiều đẩy cửa đi vào giải nguy cho Trần Thuật. Tổng giám Trần, người của chúng ta đã lấy được phim ghi hình rồi, lát nữa sẽ gửi vào hòm thư cho anh. Bên này không còn chuyện gì ân ửa, anh vất vả nửa ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Trần Thuật thở phào, dọn dẹp giấy tờ nói với Khổng Nhiều Khuê, cô nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi lại tới thăm. Lúc này mới để ý ngoài trời đã tối, đèn đường trong bệnh viện đã bật sáng, cái nóng nhanh chóng bị đẩy lui, thời tiết dễ chịu, hết giờ làm đã lâu, Trần Thuật ở bệnh viện làm việc nãy giờ thuộc về tăng ca rồi. Chẳng biết vì sao, mỗi lần ở bên cái tên này, thời gian luôn trôi qua quá nhanh, Khổng Nhược Khuê căn bản không nhận ra đã muộn như vậy. Hôm nay vừa trải qua một tai nạn hú hồn, lại bị phía Ke đối đãi vô lý, thậm chí còn rất có khả năng rơi vào âm mưu của kẻ khác, nếu là trước kia, tâm tình của cô sẽ vô cùng ác liệt, có lẽ giờ này ra tay đáp trả thẳng thừng rồi. Nhưng vì Trần Thuật xuất hiện, lại làm bạn bên cạnh, chân chẳng cảm thấy đau, chẳng oán giận phía Ke, hay tức giận truy tìm kẻ hại mình. Ngược lại còn có từng giọt niềm vui hạnh phúc tích lũy lại trong lòng. Giống như khi gặp phải mưa có cái ô che ở trên đầu, giống như đang một mình đi trong đêm tối gặp được gương mặt thân quen, giống như buổi sáng thức dậy nghe thấy chim hót véo von trên cây, không như có cá nhỏ rỉa bàn chân. đó là sự lãng mạn êm đềm lắng động. Tổng giám Trần có phải quên gì rồi không? Khổng Nhược Khuê khẽ cắn cánh môi mỏng cười tủm tỉm, mặc dù không nỡ, nhưng cô phải để Trần Thuật rời đi rồi. Bệnh viện là nơi công cộng, nếu để y ở lại tới nửa đêm canh ba, e là xuất hiện vô số lời ra tiếng vào, cho dù không ai nhìn thấy thì bên cạnh cũng vẫn còn hai cái bóng đèn. Nghĩ tới đó, Khổng Nhược Khuê hết sức u oán nhìn Vương Thiều và Tỉnh Tỉnh, làm hai người đó rợn sống lưng. Chuyện gì thế? Trần Thuật ngẫm nghĩ, chuyện cần xử lý mình đã xử lý hết rồi mà, đừng gấp, sau khi tin Weibo đó phát ra, phải để họ thời gian phản hồi. Nếu tôi đoán không nhầm, đại khái trưa mai thôi bọn họ sẽ liên hệ với chị Thiều. Còn về phần tìm kiếm kẻ giở trò phía sau, tôi phải về xem video hiện trường. Không phải mấy chuyện đó. Khổng Nhược Khuê hơi phụng phịu ngắt lời, vậy chuyện gì? Anh hứa với tôi mỗi ngày một suất xa lát đâu? Khổng Nhược Khuê hỏi, cái đồ ngốc này, anh không thể tâm linh tương thông một chút cả, làm như tôi bức bách anh ấy. Trần Thuật á một tiếng nhớ ra, thì ra cô nói chuyện này, thiếu chút nữa tôi quên. Khuê tỷ, chị muốn ăn xa lát à, em biết gần đây có một nhà làm xa lát ngon lắm, để em đi mua về cho chị. Tỉnh Tỉnh biết thời khắc mình cần thể hiện rồi, nhanh nhẩu nói vào. Tổng giám Trần lợi hại như thế, lại còn là bạn tốt của Khuê tỷ, sao có thể để anh ấy đi mua xa lát? Mình là trợ lý của Khuê tỷ, chuyện bê trà rót nước mua bánh là của mình, vậy mua xa lát cũng do mình phụ trách. Tỉnh Tỉnh, không phải em phải đi mua canh cho chị sao? Khổng Nhược Khuê kiếm cớ, đúng rồi, em ra ngoài mua canh xương cho chị, tiện thể mua cho chị xa lát. Khổng Nhược Khuê hối hận lắm, hối hận lúc nãy cô không đuổi vì con nhỏ này. Trần Thuật thấy Khổng Nhược Khuê giận tới đỏ mặt, biết không nói ngay, tôi cũng biết gần đây có chỗ bán xa lát không tệ, để tôi đi mua cho. Thuận tiện mua canh cho cô, Tỉnh Tỉnh không cần đi nữa, em ở lại chăm Khuê tỷ, chẳng may cô ấy cần gì, có em ở bên cạnh cũng tiện. Tỉnh Tỉnh gật đầu ngay, vâng, em ở đây với Khuê tỷ, chẳng may Khuê tỷ có đi vệ sinh, em còn dìu chị ấy. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê nhìn nhau, người nói vô tâm, người nghe có ý, Khổng Nhược Khuê mặt thoáng đỏ lên, mắt Tỉnh Tỉnh, lắm mồm. Tôi đi mua xa lát đây. Trần Thuật đi như chạy, nhớ lại cảnh tượng khi đó, Trần Thuật cũng hơi xấu hổ, thực sự có chút không quản được cái tay mình, ôm hơi chặt, vội vàng xuống lầu, phát hiện ra vẫn có không ít phóng viên tụ tập. Chỉ có điều ở cổng bố trí thêm nhiều bảo an, bọn họ không cách nào vào phỏng vấn Khổng Nhược Khuê. Tất nhiên Trần Thuật chẳng biết gần đây có chỗ nào bán xa lát ngon, mở mạng bình chọn ra tìm kiếm, định vị được một nhà hàng Tây gần đó đánh giá khá cao liền đi tới. Lúc này vẫn chưa qua giờ cao điểm, nếu mà đi xe, sợ là khó mà nhúc nhích được. Đợi Trần Thuật đi rồi, Vương Thiều mới nói, Tiểu Khuê, khởi nguyên chuyển đăng bài của em đấy. Tôi biết rồi. Khổng Nhược Khuê chỉ gật đầu một cái, vì có khởi nguyên chuyển đăng, cho nên toàn bộ nghệ sĩ của Đông Chính cũng làm theo rồi, còn có cả nhiều nghệ sĩ quan hệ không tệ với anh ấy cũng làm. Vương Thiều tranh thủ lấy điểm cho Bạch Khởi Nguyên, nhờ họ hỗ trợ, nên bài viết này đã có hơn 100 vạn lượt chuyển đăng rồi, giờ tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, dưới đại thế như vậy, Kè không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành chấp nhận điều kiện của chúng ta thôi. Phía Kè chắc chắn nhìn thấy rồi, chắc chắn đứng ngồi không yên. Sức ảnh hưởng của Khởi Nguyên đúng là không thể xem thường được, ngay từ đầu chúng ta nhớ tới anh ấy sớm đã không phải lo lắng. Tổng giám Trần đã làm rất tốt. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, giơ ngón cái lên, tuyệt tuyệt tuyệt. Vương Thiều chỉ biết thở dài, cô nói tới vai trò trọng yếu của Bạch Khởi Nguyên trong sự kiện này, kết quả người ta chỉ khen Tổng giám Trần. Chẳng lẽ cô thực sự lấy thân phận Thiên hậu Chí Tôn gả cho Trần Thuật, một tên nhãi nhà nghèo cả gian nhà ở Hoa Thành cũng không có à? Khởi Nguyên, không phải tôi không nỗ lực giúp anh, chuyện này nếu anh không tự nỗ lực, e là muộn mất. Vương Thiều cho rằng Bạch Khởi Nguyên quá thận trọng, song chưa hết cơ hội, chỉ cần hắn thẳng thắn biểu lộ tình cảm của mình, bỏ công sức theo đuổi, Trần Thuật lấy cái gì mà đọ chứ? Trần Thuật mua xa lát về thấy vẻ mặt Khổng Nhược Khuê và Vương Thiều có hơi quái, vẫn nói, tôi nhận được điện thoại phía Kè rồi, bọn họ sẵn lòng tiếp nhận điều kiện mà chúng ta đề xuất. Đồng thời hy vọng mau chóng cùng chúng ta thực hiện điều khoản mới cùng bồi thường. Wow, Tổng giám Trần tuyệt tuyệt tuyệt. Chúc mừng Khuê tỷ. Tỉnh Tỉnh nhảy lên reo hò, lại còn dùng từ tuyệt tuyệt tuyệt mà vừa rồi Khổng Nhược Khuê nói về Trần Thuật, mắt sáng lên, Tổng giám Trần trẻ như thế, lại còn đẹp trai, thông minh, trong mắt cô bây giờ không khác gì thiên thần lấp lánh ánh kim quang từ trời hạ xuống. Cô gái này vừa tốt nghiệp chưa lâu, kiểu cô bé đơn thuần dung lượng não bị ăn chiếm cứ phần lớn, cho dù tốt nghiệp 10 năm chắc tính cách cũng chẳng thay đổi. Thật tốt quá, toàn thắng rồi, Tổng giám Trần đúng là tuyệt tuyệt nha. Khổng Nhược Khuê nói như thể mình chỉ bắt chước Tỉnh Tỉnh thôi vậy, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng niềm vui, Trần Thuật càng lợi hại cô càng vui. Giống như con trai mình thi đứng đầu trường vậy, người làm mẹ hận không thể bày 10 cái bàn tiệc, mời cả phố tới khoe khoang một phen, Tổng giám Trần vất vả rồi. Nụ cười của Vương Thiệu có chút gượng gạo. Kỳ thực bản thân Trần Thuật cũng rất ngạc nhiên, phía Kè đâu cần gấp gáp như vậy, theo như y nghĩ, điều kiện mình đưa ra cũng khá hà khắc rồi, đối phương phải sáng mai tới công ty triệu tập cuộc họp thảo luận, như thế sớm nhất trưa mai mới liên hệ lại với họ. Vậy mà trời vừa tối đã đâu vào đó. Dù sao cũng bớt được một phen tâm sự, Trần Thuật đặt canh xương và salad xuống, hạ quyết tâm rời đi trong ánh mắt lưu luyến của Khổng Như Khuê. Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt việc của mình đi đã. Suốt đường về Trần Thuật liên tục tụng kinh xua đi hình bóng của xinh đẹp kia. Vượt qua dòng xe nghiền nghiệt ở trung tâm thành phố, tốn hơn nửa tiếng mới về gần nhà, lúc này qua giờ ăn rồi, còn phố nhỏ đã không ít quán đóng cửa. Trần Thuật quyết định tới quán mì lão gia ăn cho qua bữa tối, không ngờ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Các anh làm cái gì ở đây thế? Hai tên này đúng là âm hồn bất tán, cho dù là thích ăn mì tới đâu chăng nữa cũng không cần chạy mười mấy km tới trước cổng nhà mình ăn chứ. Đợi cậu đấy. Thang Đại Hại từ sau bát mì lớn ngẩng đầu lên cười lạnh liên hồi, Lý Như Ý chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn mì. Trần Thuật kéo ghế ngồi cùng bàn với hai người họ, hướng về phía bếp gọi, lão gia, cho cháu một bát mì thịt nhé. Lão gia không đáp, mà Giang Ngu đi ra bê một cốc trà đặt xuống bàn, Trần Thuật, uống trà. Giang Ngu mặc bộ đồ thể thao đen bó sát người, cổ đeo tạp dề, tóc vấn lên tận đỉnh đầu, trông gọn gàng khỏe khoắn, lại có mùi vị thành thục nữ tính khó nói hết thành lời. Năm nay cô 28 tuổi, kém Thang Đại Hải mấy tháng, hơn tuổi cả Trần Thuật và Lý Như Ý. Với quan hệ của Trần Thuật với lão gia, quan hệ hai người cũng mau chóng trở nên thân thiết. Chị Tiểu Ngu, lão gia đầu rồi. Hôm nay cha tôi đi uống rượu hỉ, cho nên quán do tôi trông nom, món ăn cũng do tôi chuẩn bị. Giang Ngu rất phấn chấn, Trần Thuật, cậu muốn ăn gì? Chị Tiểu Ngu biết nấu ăn. À, chị ấy là bếp trưởng có sao Michelin. Lý Như Ý lên tiếng nói, giọng bất mãn cứ như thể câu hỏi này của Trần Thuật là sỉ nhục Giang Ngu vậy. Giang Ngu cười khẽ giải thích, tôi học chủ yếu là món ăn Tây, có điều trước kia cũng theo cha tôi học làm mì vài năm. Mọi người ăn góp ý nhé. Vậy cho tôi một bát mì dưa chua thịt thái sợi. Trần Thuật cũng không hiểu mấy về hệ thống đánh giá ẩm thực, nhưng mà đầu bếp có sao Michelin là ghê gớm lắm, lão gia chưa bao giờ nói con gái sang Pháp để nấu ăn. Được, xong ngay. Giang Ngu nhanh nhẹn trở lại bếp. Lý Như Ý ngẩng đầu lên ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, mãi tận khi khuất sau cửa bếp vẫn không muốn thu hồi. Trần Thuật cười rất gian, Như Ý chắc chắn không phải tới đây để đợi tôi rồi. Tôi tới để ăn mì. Lý Như Ý trả lời ngắn gọn, Trần Thuật điểm tới là dừng, không trêu quá, nhỏ giọng hỏi, chị Tiểu Ngu nấu mì thế nào, có ngon không? Ngon. Không. Hai tiếng trả lời cùng lúc, nhưng kết quả lại khác hẳn nhau. Lý Như Ý bất mãn nhìn Thang Đại Hải, giọng vô cùng kiên định, ngon. Thang Đại Hải biểu môi khinh bỉ, trong mắt cậu còn nhận ra thế nào được mì nữa, em gái này nấu mì kém xa lão gia. Nói thế nào nhỉ, ít mỡ, không đủ cay. Như thế mới giữ được vị tươi ngọt của canh và vị độ dai của sợi mì. Lý Như Thế cãi lại, vớ vẩn, chúng ta tới quán mì lão gia ăn mì lòng là vì nước canh tươi ngọt và độ dai của sợi mì chắc. Tôi thích mì phải thật cay, sau đó dưới thêm thìa mỡ, ăn cay nóng bỏng lưỡi, làm miếng mì mồ hôi đầy đầu, ăn thế mới thống khoái. Thang Đại Hải hung hăng nói, tôi không tới đây ăn mì chay. Dù thế nào tôi cũng thấy rất ngon. Lý Như Ý không chịu thay đổi thái độ, nghe họ cãi nhau như thế, Trần Thật cơ bản đã có nhận định của mình rồi, chuyển chủ đề, các anh tới đây làm gì thế? Không phải nói rồi à, đợi cậu. Ai chả biết, ý tôi là đợi tôi làm cái gì? Trần Thuật mỗi lần nói chuyện với Thang Đại Hải lại có kích động muốn cãi nhau là thế, hắn có quá nhiều lời phế thải. Thang Đại Hải đưa cái kẹp hồ sơ cho Trần Thuật, đây là dự toàn đại khái của công ty, cùng với phương án tỷ lệ cổ phần của ba phía, cùng với ít tài liệu liên quan, cầu ký đi. Trần Thuật vừa mở ra xem vừa hỏi, chỉ thế thôi à, đương nhiên là không. Thang Đại Hải đặt mạnh bát mì xuống, nước canh đã bị hắn hút sạch, ở một cái thỏa mãn, chuyện tôi gọi điện thoại nói với cậu ấy, cậu nghĩ thế nào? Vớ vẩn, lúc này các anh nhảy vào tham dự náo nhiệt làm gì? Đừng có lằng nhằng, được hay không, nói một câu là được rồi. Không được. Như Ý nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng không cần phải dựa hơi bất kỳ ai hết. Điều này là không công bằng với Khổng Khuê, chúng ta có hiềm nghi lợi dụng bạn bè. Đối với Như Ý cũng không hay, sau này đợi tới khi anh ấy thực sự công thành danh toại, chuyện hôm nay bị người ta lôi ra sẽ là vết đen trong sự nghiệp của anh ấy. Trần Thuật dứt khoát nói, nếu Như Ý chỉ theo đuổi sự nổi tiếng thì không nói làm gì, nhưng Như Ý có phải loại người đó không? Lý Như Ý lên tiếng, tôi cũng đã nói như thế. Thang Đại Hải vỗ bàn, nói rất hay, tôi đã bảo mà, bạn bè của Thang Đại Hải này đều là hán tử đường đường, không thèm dùng trò bàn môn tà đạo. Tôi thấy kiêu ngạo vì hai cậu. Anh diễn cái trò gì thế hả? Trần Thuật cũng bị sự thay đổi quá nhanh của Thang Đại Hải làm chóng cả mặt, không hề diễn, đây là lời thật lòng. Vậy anh gọi điện cho tôi thúc giục, rồi lại ngồi rình ở cửa nhà tôi làm cái gì? Tôi chỉ nghĩ, chẳng may cậu đồng ý, chẳng phải Như Ý có thể nổi ngay lập tức không, chúng ta có thể nhanh chóng kiếm tiền. Thang Đại Hải xoa xoa tay, vãi, thằng cha này không đùa đâu, đúng là muốn dựa sự nổi tiếng của Khổng Nhược Khuê rồi, bạn bè hắn không dùng thủ đoạn bàn môn tà đạo, còn hắn thì không trò gì không dùng rồi. Trần Thuật rất muốn hô lên, chúng ta tuyệt giao. Không thể không nói, độ nổi tiếng của chị họ không đùa được đâu. Di động của tôi hôm nay có mười mấy cửa sổ thông báo, toàn là chuyện chị họ bị thương. Cậu nói xem độ nổi tiếng bùng nổ như thế, nếu kèm cái tên Lý Như Ý vào, danh tiếng của Huỳnh Hỏa Trùng chúng ta chẳng phải một bước lên trời à? Hai mắt Thang Đại Hải rực cháy, vậy anh tìm cô ấy mà nói, tôi không mở miệng ra được. Trần Thuật từ chối dính dáng vào cái kế hoạch này, ái chà, còn chưa là gì cả đã bắt đầu bảo vệ người ta rồi à? Nếu tôi nói mà có tác dụng thì tôi đã gọi thẳng cho chị họ rồi, cần cậu làm gì? Trần Thuật lắc đầu thở dài, không muốn nói thêm nữa, Khổng Nhược Khuê hôm nay chịu đựng đủ rồi, bị thương, bị người ta đối xử thô bạo, bị hãm hại còn chưa đủ sao, giờ lại cả bạn bè lợi dụng, bất kể thế nào, y cũng không làm. Chị họ bị thương thế nào? Thấy thần sắc Trần Thuật khác thường, Thang Đại Hải quan tâm hỏi, truyền thông đưa tin cả rồi mà. Truyền thông mà tin được à, cậu luôn ở bên chị họ, cậu nói mới chân thật. Hiện giờ còn chưa nói rõ được. Trần Thuật dùng từ rất hàm súc, có điều đúng là bị thương trong quá trình quay chụp. Sẽ không phải bị người ta hãm hại chứ? Chuyện kiểu này tôi nghe nói khá nhiều, vì tranh giành vi diễn hay nguồn lực nên đám nghệ sĩ đánh nhau kịch liệt lắm. Thang Đại Hải hạ thấp giọng xuống hỏi rất kịch tính, chuyện chưa rõ ràng, quan trọng hơn Trần Thuật không tin cái mồm rộng của Thang Đại Hải, chẳng may lộ ra phong thanh gì thì sao, vì thế cố tình giễu cợt, có phải anh xem cung đấu nhiều quá rồi không? Làm gì mà u ám như thế? Không có thì tốt. Thang Đại Hải yên tâm rồi, nếu có người bắt nạt chị họ thì cậu phải nói cho tôi và Như Ý biết một tiếng. Mặc dù chúng tôi không có quyền thăm hỏi nhưng chị họ vĩnh viễn là chị họ của chúng tôi, một ngày là chị dọ, cả đời làm chị họ. Cũng có khả năng thành em dâu. Lý Như Ý ở bên bổ sung thêm, Thang Đại Hải chấn kinh thốt lên, "Oa, Như Ý của chúng ta khai sáng rồi." "Này này, hai anh từ xa xích tới đây để trêu chọc tôi đấy?" Trần Thuật bực tức nói, "Làm gì có." Thang Đại Hải làm vẻ mặt hết sức đáng thương, "Có phải là cậu quên chuyện gì rồi không?" "Quái, câu này sao mà quen thế?" Trần Thuật thầm nghĩ, chợt nhớ ra Khổng Nhược Khuê vừa rồi ở phòng bệnh cũng hỏi như thế, nghi hoặc hỏi lại, "Tôi nợ cơm anh à không?" "Thế tôi nợ tiền của anh à cũng không?" "Không nợ tiền không nợ cơm vậy thì là chuyện gì?" "Cậu nợ chuyện của tôi." Thang Đại Hải nhìn Trần Thuật chằm chằm như mong y tự nhớ ra, Trần Thuật mất kiên nhẫn, "Chuyện gì, nói luôn ra đi, anh có phải là nữ nhân đâu mà thích chơi cái trò đánh đố người ta như thế?" "Sắp cuối tháng rồi, cậu hứa xử lý vị hôn thê kia của tôi." "Rốt cuộc là có xử lý được hay không đây?" "Chuyện này cậu đứa hứa rồi đấy, không được quyệt." Thang Đại Hải không quên kèm theo một câu uy hiếp, "Nếu không tôi đem hết chuyện xấu của cậu kể cho chị họ." Được rồi, để tôi nghĩ cách." Trần Thuật không phải sợ uy hiếp này, mà sợ bị Thang Đại Hải dính lấy gây phiền toái, đúng là tạo nghiệt, thà rỡ một cái chùa chứ không hủy một cuộc hôn nhân, làm sao tôi lại hứa cái loại chuyện này cơ chứ? "A Di Đà Phật, Phật tổ sẽ phù hộ cho cậu." Thang Đại Hải chắp tay lại, đột nhiên nhìn thấy Lý Như Ý rời chỗ ngồi, vội gọi, "Như Ý, đi đâu đấy?" Lý Như Ý không trả lời, một lát sau hắn hai tay bê một cái bát mì ra, vừa đi vừa nói với Giang Ngu vẻ mặt thẹn thùng, "Bát nóng lắm, cẩn thận." Trần Thuật và Thang Đại Hải ân hình nhau muốn hét lên, "Lý Như Ý, không ngờ anh là loại người như thế." Một ngày quá nhiều chuyện, Trần Thuật ăn bát mì chay mà không dám chê xong, về nhà tắm rửa mát mẻ bật máy vi tính lên. Nếu là mọi khi đây là lúc tinh thần khoan khoái để sáng tác, hôm nay có việc rồi, mở hòm thư ra, có thư mới, một cái là danh sách nhân viên quay chụp có mặt ở hiện trường, một là phim ghi hình hiện trường. Trong thư Vương Thiều nhắc nhở Trần Thuật chú ý bảo mật, không để đoạn phim này truyền ra ngoài. Tất nhiên y không để chuyện đó xảy ra. Mở danh sách lên xem, quen một số, đại bộ phận không nhận ra, từ trong danh sách này không phát hiện bất kỳ điều gì, chuyển sang xem phim. Đoạn phim bắt đầu từ lúc Khổng Nhược Khuê khoác chiếc khăn tắm trắng bước vào bể bơi, chưa gì Trần Thuật đã nín thở rồi, ai cũng biết cảnh tượng gì sắp tới, quả nhiên Khổng Nhược Khuê vừa nhẹ nhàng đưa tay lên kéo đai áo, tự như cảnh quay chậm, chiếc khăn tắm từ bóng chim hồng lướt đi trên mặt nước, để lộ ra chiếc áo tắm màu đen dán sát vào tấm thân mỹ miều vô hạn. Trần Thuật bất tri bất giác miệng khô khan, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô gái này vóc dáng thực sự quá gợi cảm, eo nhỏ nhắn không có chút mỡ thừa, ngực bị áo bơi bó chặt vẫn cực kỳ no tròn, làn da trắng mịn màng, chiếu áo tắm dù kiểu bảo thù không che hết thân thể, phong tính nửa kín nửa hở ấy càng làm người xem khao khát không thôi. Phối hợp với gương mặt lạnh lùng, vừa quyến rũ và thánh khiết, không nghi ngờ gì nữa, chinh phục nữ thần như vậy sẽ là thành tựu cực lớn của nam nhân. Tao nhã sang trọng kết hợp gợi cảm, tạo ra hợp thể của nữ thân không thể xâm phạm. Đây chính là thứ hiệu quả mà thương hiệu xa xỉ phẩm muốn đạt tới. Vì thế Trần Thuật xem phần mở đầu hết lần này tới lần khác, nhất là đoạn Khổng Nhược Khuê cởi khăn tắm ném sang bên, thạc là xem không biết chán. lưu luyến mãi phải lấy hết nghị lực mới lấy được tinh thần tập trung vào công tác, thế rồi cũng nhìn thấy cảnh Khổng Nhược khuê ngã. Phải nói là xinh đẹp đúng là chiếm hết ưu thế rồi, ngay cả ngã mà cũng đẹp như thế, Trần Thật lại xem hết lần này tới lần khác. Xem quên luôn việc chính. Xem hết đoạn phim từ đầu tới cuối một lượt mới giảm tốc độ xuống, quan sát người và hoàn cảnh xung quanh. Trong tích tắc Khổng Nhược khuê ngã xuống, trong đoạn phim có 6 người, 3 người tụ tập quanh máy quay để quan sát ống kính, một cô gái mặc đồ trắng tới muốn đỡ Khổng Nhược khuê rời bể bơi, một cô gái mặc đồ đen đang giơ cái khăn tắm lên giúp Khổng Nhược khuê khoác lên người, còn có một nữ nhân mặc váy dài caro tay cầm kẹp tài liệu, trông giống kiểu quản lý sự vụ. Trần Thuật ấn dừng tích tắc Khổng Nhược khuê ngã xuống, cắt ra, quan sát kỹ vẻ mặt mỗi người ở thời điểm đó. Cô gái đồ trắng ở gần Khổng Nhược khuê nhất, khi sự cố xảy ra mặt kinh ngạc, kiểu không thể tin được. Cô gái đồ đen giơ khăn tắm đợi Khổng Nhược khuê đi tới choàng lên, tay giơ lên giữa không trung, tựa hồ bị tình huống đột phát làm cho không phản ứng kịp. Cô gái mặc váy dài thì vẫn cúi đầu viết gì đó, nhìn không rõ nét mặt, càng không có bất kỳ giao tiếp ánh mắt nào. Trần Thuật tiếp tục giảm tốc độ xuống không. 5x, sau đó liên tục chụp ảnh màn hình, gần như cứ một giây chụp một hình ảnh, nghiên cứu từng bức ảnh một. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, khi Trần Thuật dụi hai mắt rang rác, nhìn đồng hồ trên máy tính chỉ thấy trước mặt nhòe đi một chút mới rõ ràng lại, đã 2 giờ sáng rồi. Trần Thuật lựa chọn vài bức ảnh cắt ra trong đó gửi cho Vương Thiều, để cô giúp xác định thân phận ba cô gái kia, gặp laptop lại đi ngủ. Hôm nay đầu óc vận hành hơi quá tải, thực sự mệt rồi. Chợp mắt một cái thiếp đi ngay, khi chuông báo thức reo khắp phòng, cảm giác giống vẫn chưa ngủ gì vậy. Song Trần Thuật vẫn giữ thói quen dậy sớm tới thao trường DH thành phố chạy bộ, làm bạn với nắng mai, dẫm lên sương sớm, hô hấp không khí tươi mát, nhanh chóng đưa thân thể vào trạng thái tốt nhất. Đây là truyền thống tốt đẹp mà Trần Thuật thừa hưởng từ người cha quân nhân của mình, từ nhỏ y được quán triệt, sức khỏe là vốn liếng cơ bản nhất, sức khỏe mà không còn thì tiền bạc danh vọng hay bất kỳ thứ gì khác như phù du mà thôi. Vì khi đó người ta chỉ còn khao khát một thứ duy nhất, sức khỏe. Trần Thuật chạy tới vòng thứ 6 thì nhận được điện thoại của Vương Thiều, ấn tai nghe Bluetooth nhận cuộc gọi. Chị Thiều, có chuyện gì thế? Trần Thuật, không quấy rầy giấc ngủ của anh chứ? Vương Thiếu khách khí hỏi, không, tôi đang chạy bộ. Sáng sớm như vậy mà đã dậy chạy bộ rồi à? Vương Thiều rõ ràng có chút ngạc nhiên, là quản lý, cô cũng có thói quen dậy rất sớm, kiểm tra tin nhắn, email, phát hiện thư của Trần Thuật, thấy gửi lúc 2 giờ sáng, vậy mà lúc này đã dậy tập thể dục sao? Thói quen ấy mà. Trần Thuật trả lời cùng tiếng thở dốc. Vương Thiều trầm mặt, bảo sao người ta còn trẻ như thế mà đã có thành tựu không tệ, trong xã hội lười biếng này, người thông minh lại nghiêm khắc với bản thân như thế, tiền đồ không nhỏ. Nghĩ thế lại lo cho vị trí của mình, cứ luôn có cảm giác nguy cơ rau cải mình dày công chăm bón bị lợn ăn mất. Chị Thiều, có chuyện gì không? Trần Thuật đợi mãi mà không thấy phía bên kia nói gì, đành phải hỏi, y không thích đang tập thể dục bị người ta pha đám, hơn nữa đã bắt đầu chạy rồi không thể tùy tiện dừng lại. Từ trạng thái vận động kịch liệt mà dừng lại quá nhanh chỉ hại cho sức khỏe. Tôi nhận được điện thoại phía kia rồi, hy vọng hôm nay trong giờ làm việc có thể xác định chi tiết phương án trì hoãn quay chụp. Đồng thời thương thảo vấn đề bồi thường cho Tiểu Khuê. Vương Thiều ổn định lại tinh thần trả lời, chuyện này do chị Thiều toàn quyền phụ trách đi. Người của Ke đã liên lạc với Trần Thuật trước, nhưng từ chức năng công tác mà xét, y không có tư cách tham gia đàm phán hợp đồng của Khổng Nhược Khuê, mặc dù nếu y muốn tham gia, Khổng Nhược Khuê chắc chắn sẽ trao quyền, Vương Thiều cũng không có ý kiến gì, nhưng Trần Thuật không cần đi cướp công việc của người khác. Cho nên ngay khi đó y đã nói với phía Ke, đàm phán thương vụ do Vương Thiều phụ trách, có gì cứ tìm cô ấy. Phía Ke rõ ràng sốt ruột lắm rồi. Lượng tương tác với bài viết kia của Khổng Nhược Khuê vẫn tăng lên một cách chóng mặt, Kè không thể đợi quá lâu. Công chúng giờ tin lắm, để lâu rồi người ta chửi anh không có thành ý, tới lúc đó lợi bất cập hại. Chuyện phải làm thì sớm vẫn tốt hơn muộn. Tôi muốn cùng anh xác định một vài chi tiết trước đã. Vương Thiều châm trước từ nữ, anh thấy nên làm thế nào? Trần Thuật cười ngoạc miệng, chị Thiều, chị là người lâu năm trong nghề, trải qua vô số cuộc đàm phán hợp đồng, chưa từng bất lợi vì Tiểu Khuê. Sao bây giờ lại đột nhiên lại sợ đầu sợ đuôi như thế? Vương Thiều làm sao không mất tự tin cho được, lần này sự cố bất ngờ, biểu hiện của cô khi đàm phán với Ke khá nghiệp dư, thậm chí là thất chức. Chủ yếu là nhìn nhận không đúng tình thế, không bảo vệ được lợi ích cho nghệ sĩ, thiếu chút nữa gây tổn thất lợi ích danh tiếng nghiêm trọng cho Khổng Nhược Khuê. Nếu không có Trần Thuật chỉ ra vấn đề, có lẽ cô thấy may mắn vì giải trừ hợp đồng với cái giá thấp nhất mà vẫn giữ quan hệ không quá tệ với Ke, thực chất bị lừa cho một vố quá đau. Thuận buồm xuôi gió quá lâu, đột nhiên gặp đả kích nặng nề như thế, làm sao không đánh mất lòng tin, nhất là trong tình thế ngặt nghèo đó, Trần Thuật lại xuất hiện một tay xoay chuyển tình thế, làm cô càng bị đả kích. Trần Thuật tranh thủ thể hiện thiện chí, chị Thiều, chúng ta đều là người ở bên cạnh cô Khổng Khuê, cùng hy vọng cô ấy có sự nghiệp thật huy hoàng, cùng muốn bảo vệ cô ấy không bị người ta bắt nạt. Cho nên chúng ta cùng phe, mục tiêu cũng nhất trí. Tôi làm hay chị làm thì cũng chỉ vì Tiểu Khuê thôi. Tôi hiểu rồi. Vương Thiều thở phào, chân thành thừa nhận, lần này là lỗi của tôi, tất cả do chủ nghĩa kinh nghiệm mà ra, dựa theo thói quen tiếp xúc với thương hiệu quốc tế trước kia nên đối diện với họ bất giác tự hạ mình thấp hơn một phần, cho nên gặp bất lợi. Đúng thế, không chỉ chúng ta, mà gần như toàn bộ nghệ sĩ trong nước đều có thói quen này, đối phương cũng biết điều ấy vì thế chúng ta luôn gặp thua thiệt. Giờ chị Thiều biết mánh khóe của họ rồi, tôi tin năng lực chị sẽ lấy được lợi ích lớn nhất cho Tiểu Khuê. Đối phương cởi mở rộng lượng như thế làm Vương Thiều có hơi hổ thẹn, xem ra trước kia mình hơi thành kiến. Tôi nhận được email của anh, vì sao muốn gặp ba cô gái đó, thấy họ có điểm gì đáng nghi sao? Giờ còn chưa thể nói trước, tôi phải đối diện với họ mới xác nhận được. Được rồi, tôi sẽ an bài, bảo họ tới công ty tìm anh. Vương Thiều rất phối hợp, làm phiền chị Thiều, không quấy rấy chị công tác nữa. Trần Thuật định cúp máy, Trần Thuật. Vương Thiều gọi một tiếng, nói nhanh, cảm ơn. Nghe bên kia điện thoại chỉ còn tiếng tu tu, Trần Thuật mỉm cười, tiếp tục chạy cùng tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Mặc dù còn mấy tháng nữa mới hết năm, nhưng nếu nhắc tới sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất giới giải trí năm nay thì rõ ràng hoạt động bầu chọn minh tinh quyền lực nhất giới giải trí do ba mạng xã hội hàng đầu trong nước nhất định nhắc tới. Mặc dù đây không phải hoạt động trao giải hay phần thưởng gì, song góp phần giúp người không quá quen thuộc có cái nhìn tổng quan về giới giải trí hiện thời. Ở bảng nữ danh hiệu huyền thoại trao cho cái tên không cần tranh cãi Củng Hoàng, sự nghiệp chói lọi của Củng Hoàng ai cũng phải thừa nhận, trừ mạng thần không ai có thể sánh ngang với Củng Hoàng. Đáng tiếc mạng thần lui khỏi giới giải trí đã lâu, nên Củng Hoàng đơn độc ở vị trí hàng đầu. Thấp hơn chút là Tứ Đại Hoa Đán, hai cái tên nhắc tới đầu tiên là Triệu Quốc Dân và Trương Quốc Tế, một người thì quen thuộc tới từng hang cùng ngõ hẻm, người Trung Quốc không ai không biết tên, một người vươn tới Hollywood. Hai cái tên còn lại là Châu Thiên Tài với khả năng diễn xuất tới mức xuất thần nhập hóa, cùng từ tài nữ bất kể diễn xuất hay biên kịch, đạo diễn đều có thành tựu làm người ta nể phục. Ở mục Trung Hoa Đán cũng liệt kê bốn cái tên, hai người đứng đầu trùng hợp thay chính là Song Băng, bọn họ không chỉ nổi tiếng trong nước mà có dấu ấn nhất định ở sân khấu quốc tế. Thứ ba là Đóa Đinh Hương của giới giải trí, là tay ngang, vào nghề muộn nhưng 10 năm sự nghiệp lừng lẫy. Và cuối cùng người trẻ nhất được vinh dự có tên ở trong danh sách này là Khổng Khuê, từ khi vào nghề phim nào tham gia cũng là tinh phẩm, nhất là nhân vật đa nhân cách trong phim Bí Mật khiến người xem khóc cười cùng nhân vật, tuy còn rất trẻ nhưng sớm được đánh giá sẽ là người tiếp nối Châu Thiên Tài. Dù thế việc Khổng Khuê được vinh danh cũng gây tranh cãi lớn nhất hoạt động này, lý do chính nhóm phản đối này đưa ra là số lượng tác phẩm của Khổng Khuê chưa đủ, đường dài mới biết ngựa hay. Biết đâu lại là bông hóa sớm nở tối tàn, dẫn chứng của họ là đã lâu rồi Khổng Khuê không có tác phẩm nào. Cuối cùng là danh sách Tiểu Hoa Đán với 10 cái tên, toàn là minh tinh trẻ trung xinh đẹp đang làm mưa làm gió giới giải trí, Tô Âm cũng nằm trong danh sách này. Mới sáng sớm còn chưa vào giờ làm, nhân viên Hoa Mỹ bất ngờ thấy nhất tỷ của họ xuất hiện, chỉ đi một mình, không có bất kỳ trợ lý nào đi theo, bước chân vội vã làm không ít người bàn tán xảy ra chuyện gì. Đinh Tinh vào thang máy, bấm thẳng tầng 17, băng qua hành lang hùng hổ xông vào văn phòng tổng giám đốc. Lớn tiếng hỏi thư ký, tổng giám đốc Vương đâu, anh ấy đã tới chưa? Lăng Thần cung kính đứng lên, hai tay khép trước bụng cúi mình trả lời, Đinh tỷ tìm tổng giám đốc có chuyện gì ạ? Đinh Tinh là nghệ sĩ lớn nhất của Hoa Mỹ, cô nghe qua vài tin đồn về tổng giám đốc Vương Tín và cô thư ký riêng này, cho nên hơi nhau mắt đánh giá Lăng Thần, vóc người cao ráo không thua kém người mẫu, ngũ quan tinh xảo, dịu dàng thùy mị, đúng là mỹ nhân hiếm có. Chỉ là dùng thân thể leo lên thì được sủng ái bao lâu đây? Nam nhân là thứ dễ thay đổi. Huống hồ cô lại bám vào ông chủ của công ty giải trí, bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nhân. Chào thư ký Lăng. Đinh Tinh tất nhiên không đắc tội với người bên cạnh ông chủ, càng không đắc tội với nữ nhân bên gối ông chủ, bọn họ có thể không đem lại lợi ích gì, nhưng sức phá hoại kinh người, tôi có chuyện muốn tìm tổng giám đốc Vương. Lăng Thần lần nữa không người, tổng giám đốc vừa tới công ty, Tinh tỷ có việc cứ vào thẳng là được. Đinh Tinh không khỏi suy ngẫm về câu nói này, cô có ý gì đây, không thông báo cho Vương Tín đã bảo mình đi vào. Có phải muốn khoe quan hệ thân mật với tổng giám đốc, cảnh cáo người khác hay sao? Hoặc muốn biểu thị nghệ sĩ cấp bậc như mình, trong công ty không ai dám ngăn cản, muốn gặp ông chủ lúc nào cũng được. Chắc là có cả hai ý đó. Ghê gớm đấy. Nghĩ như thế Đinh Tinh không khỏi đánh giá lại Lăng Thần, nữ nhân này không thể xem thường đâu, xem ra không chỉ biết dùng thân thể mua vui cho nam nhân. Đinh Tinh mở túi đeo tay, lấy ra chiếc son môi, cánh môi của thư ký Lăng thật đẹp, rất thích hợp với màu son này, đây là thương hiệu tôi đại diện, cũng đang dùng đấy. Tốt lắm. Cảm ơn Tinh tỷ. Lăng Thần vui mừng nhận lấy, đây không chỉ là một cây son, mà là sự thừa nhận của nhất tỷ của Hoa Mỹ, đó là thứ cô khao khát nhất. Hiện giờ trong công ty có rất nhiều lời đồn đại về cô, mỗi khi cô đi tới đâu có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường ở sau lưng mình. Nhưng ở trước mặt cô, ai cũng tươi cười chân thành thiện chí. Nếu như có thể giao hảo với một đại minh tinh như thế, thậm chí thành bạn bè thân mật, địa vị của cô có lẽ sẽ cải thiện. Cứ dùng đi, hết cứ nói, tôi nhiều lắm. Đinh Tinh vẫy vẫy tay, đẩy cửa kính vào văn phòng Vương Tinh. Văn phòng tổng giám đốc chia làm hai phần, bên ngoài là gian nhỏ để thư ký làm việc, bên trong thuộc về tổng giám đốc, chỉ ngăn cách bằng cánh cửa kính, từ ngoài không thể thấy bên trong, nhưng bên trong có thể thấy cô thư ký xinh đẹp. Lúc này Vương Tính đang ngồi sau bàn làm việc cực lớn, mặt âm trầm nhìn màn hình vi tính, xem ra mới sáng sớm mà tâm tình đã chẳng ra sao, cốc cà phê bên cạnh còn đầy nguyên, chưa uống ngụm nào. Đinh Tinh đi thẳng tới trước mặt Vương Tinh, tổng giám đốc, làm người nói lời phải giữ lời chứ, sao lật lọng như thế được, mấy hôm trước còn nói đại diện cho Ke là tôi điều chỉnh lại hết lịch trình, vậy mà Ke hôm qua gọi điện báo họ không hợp tác nữa. Anh có nên giải thích cho tôi không? Bị chất vấn như thế, không ngờ Vương Tính không giận mà sắc mặt từ âm u chuyển sang vui vẻ, đứng dậy nghênh đón, Tinh tỷ tới rồi, mau mời ngồi, chị vẫn uống hồng trà chứ? Chỗ tôi có trà Earl Grey tốt nhất của anh, để tôi bảo thư ký đưa vào cho chị nhé. Không uống. Lửa giận của Đinh Tinh chẳng giảm, cũng chẳng ngồi xuống, cứ đứng trước mặt Vương Tính phát tiết, rõ ràng mọi chuyện đã bàn bạc ổn thỏa rồi, tại sao nói kết thúc là kết thúc? Sao Franco lại tráo trở lật lọng như thế? Vừa mới rồi tôi ăn cơm với ông ta vẫn còn trò chuyện vui vẻ, chính miệng ông ta nói là rất vinh hạnh được hợp tác với tôi. Khi ấy chủ tịch Vương Dự cũng có mặt, ông ấy có thể làm chứng cho tôi. Tổng giám đốc Vương, có phải là thấy tôi tuổi già xuống sắc, không còn giá trị thương nghiệp, không kiếm được tiền cho công ty nữa không? Hay là vì hợp đồng của tôi với Hoa Mỹ chỉ 2 năm nữa là hết hạn, không muốn giao công việc quan trọng này vào tay tôi? Tổng giám đốc Vương, làm người hay làm việc thì cũng phải giữ chữ tín chứ. Nếu anh làm việc như thế này, sau này còn ai dám tin anh, còn ai dám ký hợp đồng với Hoa Mỹ? Ai dám hợp tác với Hoa Mỹ? Trong tên của anh có chữ tín, tôi hy vọng anh có thể trong ngoài như một. Tinh tỷ đừng giận, trong chuyện này có sự hiểu lầm. Vương Tính mặc dù bị mắng như tát nước vào mặt cũng đang rất khó chịu, nhưng vẫn phải xoa dịu Đinh Tinh trước. Đinh Tinh là nghệ sĩ do một tay Hoa Mỹ bồi dưỡng lên, thời kỳ thực tập ở công ty 5 năm, sau khi vào nghề ký hợp đồng dài hạn với công ty 10 năm, trong 8 năm qua đã thành đại minh tinh top đầu, 2 năm gần nhất liên tục giành vòng nguyệt quế thị hậu cho công ty. Mặc dù sự nghiệp đã qua thời đỉnh cao, độ nổi tiếng suy giảm, bây giờ công ty đang ra sức bồi dưỡng lớp tiểu thịt trui mới thay thế. Thế nhưng giới giải trí có một điểm đặc sắc, tiếng tăm luôn thuộc về nghệ sĩ trẻ tuổi, còn tiếng nói thuộc về nghệ sĩ lâu năm. Đinh Tinh là nghệ sĩ phái thực lực, không cần chiêu trò, lấy diễn xuất thành danh, có địa vị tiếng tăm trong giới. Một nghệ sĩ như vậy không bao giờ là hết thời, cho dù họ nhất thời có dần dời khỏi sự tầm mắt của công chúng, nhưng mỗi lần họ nhận vai diễn đều thu hút sự chú ý, đều là bảo chứng phòng vé. Công ty đương nhiên là ưu tiên lợi ích kinh tế, nhưng cũng cần nghệ sĩ thực lực để tranh giành giải thưởng, lấy về vinh quang. Dù sao công ty đã phát triển tới tầm cỡ này rồi, có tiền, có thế, có quan hệ, chỉ cần kiếm vài mỹ nam mỹ nữ đem về bồi dưỡng nửa năm một năm, sau đó đem ra lăng xê, nổi lên không quá khó. Còn nghệ sĩ thực lực như Đinh Tinh thì vạn người có một mà thôi. Chính vì thế mà Khổng Nhược Khuê tuy danh tiếng sụt giảm, lợi ích kinh tế không nhiều như Tô Âm, song vẫn ngồi vững ở vị trí nhất tỷ của Đông Chính. Đinh Tinh còn ghê gớm hơn, bất kể tuổi nghề hay giải thưởng đều hơn Khổng Nhược Khuê, Khổng Nhược Khuê vẫn là tiềm năng, vị trí của cô trong Trung Hoa đáng vẫy gây tranh cãi còn Đinh Tinh được thừa nhận rộng rãi. Đinh Tinh là nhân vật có thể tới nhà ăn cơm cùng bàn với cha hắn, Vương Tính sẽ không tùy tiện đắc tội. Hiểu lầm mà, tôi rất muốn biết hiểu lầm ở chỗ nào đấy, là tôi hiểu lầm giám đốc Vương. Kỳ thực vị trí người đại diện kia kỳ thực không phải dành cho tôi, đúng không? Đinh Tinh từng trải chiến trường, đâu dễ đối phó, bằng vào mối quan hệ gây dựng trong nghề bao lâu cùng danh tiếng tạo dựng, cô không phải nghệ sĩ cần dựa vào công ty lăng xê tạo danh tiếng nữa, cho nên có lửa giận trong lòng là tuôn ra, không kiêng dè gì, Vương Tính bị nói tới á không không đáp nổi câu nào, lửa giận cũng dần nhen lên. Đúng lúc này Lăng Thần Bê Khê đi vào, tươi cười nói, Tinh tỷ, tổng giám đốc biết chị thích hồng trà, lần trước đi anh còn mang về trà Earl Grey cực phẩm này. Tôi pha một ấm rồi, chị nếm thử xem có thích hợp không. Bầu không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng đột nhiên bị giọng nói trong trẻo chen ngang làm trùng xuống không ít. Vương Tính thầm thở phào nhìn Lăng Thần với ánh mắt tán thưởng, thiếu chút nữa thì hắn đã không nén được giận. Đinh Tinh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu có hai người với nhau, cô không ngại ý vào tư lịch lâu năm của mình bắt nạt Vương Tinh một chút, nhưng trước mặt người thứ ba, cô không thể không giữ thể diện cho Vương Tính, dù sao người ta vẫn là ông chủ của mình. Vì thế Đinh Tinh đi tới ghế sofa ngồi xuống, cảm ơn thư ký Lăng. Thư ký Lăng đúng là người hiểu lòng người đấy, đã có thứ trà quý thế này tất nhiên là không thể để phí, hôm nay tôi có khẩu phúc rồi. Lăng Thần nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, rót cho Đinh Tinh một chén, nụ cười rất nhẹ nhàng dịu lòng người, Tinh tỷ, chị thử xem. Đinh Tinh cầm lên, trước tiên nhìn sắc trà, ngửi hương trà, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ, ngậm trọng miệng cảm thụ hương vị độc đáo từ tinh dầu của cam bergamot và trà đen hòa quyện, trước trà đậm trong, vào miệng êm nhẹ, dư vị dài, như uống cảm giác hạnh phúc. Tinh tỷ thích thì tốt quá rồi. Tâm ý của tổng giám đốc không lãng phí, tôi chuẩn bị cho chị hai gói, khi nào chị về nhớ mang theo. Lăng Thần tỏ ra rất phẫn khởi vì Đinh Tinh vừa ý với chén trà. Vương Tín đi tới ghế sofa, khẽ bóp nhẹ vai Lăng Thần thể hiện hài lòng, ngồi xuống nói, cho tôi một chén đi, trước kia chỉ thích cà phê, sau cùng Tinh tỷ uống hồng trà vài lần, cũng thích vị trà. Tôi sống ở Anh khá lâu, vậy mà không tạo thành thói quen uống hồng trà, sức ảnh hưởng của Tinh tỷ thật lớn. Vâng ạ, Lăng Thần động tác hết sức ưu nhã tiêu chuẩn rót chén trà nữa, tổng giám đốc Vương có một trợ thủ tốt đấy. Đinh Tinh thật lòng khen ngợi, Lăng Thần đưa chén trà cho Vương Tín, khiêm tốn nói, tôi ngốc lắm, chỉ sợ không giúp được gì cho tổng giám đốc. Lăng Thần đúng là rất được việc, thông minh tỉ mỉ, giúp đỡ tôi rất nhiều. Vương Tín không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt nhìn Lăng Thần không hề che giấu sự ôn nhu, khi tôi vừa mới ở nước ngoài về, không quen thuộc với phong tục lễ tiết trong nước, nhờ có Lăng Thần ở bên cạnh nhắc nhở, giúp tôi tránh được nhiều nguy cơ, nếu không có cô ấy, không biết tôi thành trò cười bao lần rồi. Tổng giám đốc quá khen, đó là điều tôi nên làm thôi mà. Lăng Thần đỏ mặt cảm ơn, sau đó đứng dậy, tổng giám đốc và Tinh tỷ nói chuyện, cần gì cứ gọi một tiếng, tôi ở ngoài cửa đợi. Thư ký Lăng khách khí quá. Đợi tới khi Lăng Thần khép cửa lại, bầu không khí tốt hơn rất nhiều, Đinh Tinh uống ngụm trà nữa, khen ngợi, trà tốt, người càng tốt, tổng giám đốc Vương thật có phúc. Chuyện giữa mình và Lăng Thần hiện giờ lan truyền cả giới giải trí Hoa Thành rồi, nghệ sĩ trong công ty biết không có gì lạ, Vương Tín không để bụng chuyện đó nữa, đặt chén trà xuống, chân thành nói, Tinh tỷ, tôi công tác không tốt, thành thật xin lỗi chị. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải hôm qua chuyện vẫn tốt đẹp sao? Phòng tài vụ cũng đã cùng quản lý của tôi soạn thảo chi tiết hợp đồng rồi, vậy mà đến sáng đã nói là không hợp tác nữa. Chỉ trong một đêm mà thái độ của Tổng Giám đốc Vương đã thay đổi sao? Không phải tôi mà là phía Ke thay đổi thái độ. Sao? Đinh Tinh nghi hoặc, không phải bọn họ luôn muốn thay Khổng Khuê sao? Cô ta hơn một năm rồi không có bất kỳ hoạt động lớn nào, cho dù bây giờ cô ta có nhận phim mới, từ lúc quay phim tới hoàn thiện, biên tập, xin phép, công chiếu, cũng phải một hai năm, vị thế của cô ta đi xuống thấy rõ rồi. Hơn nữa cô ta quay phim bị thương, ảnh hưởng tới kế hoạch của Ke. Chừng ấy thứ chưa đủ thay người. Trước đó cũng chính vì thế mà tôi cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Vương Tín buồn phiền nói, Tinh tỷ cũng biết đấy, cha tôi và ông Franco là bạn thân lâu năm, Ke lúc mới đầu tiên quân vào Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Hoa Mỹ chúng ta. Vì ở giữa đó có chút hiểm lầm mà dừng hợp tác, song điều ấy không ảnh hưởng tới giao tình giữa tôi và ông Franco. Mỗi lần ông Franco tới Hoa Thành đều đi chơi golf với cha tôi. Tôi biết. Đinh Tinh đáp khẽ, cô thấy phiền nhất là Vương Tinh luôn tự cho mình thông minh, chuyện gì cũng nói như thể người khác là kẻ ngốc không hiểu gì vậy, tôi sở dĩ muốn lấy lại quyền đại diện của Khổng Khuê từ Ke, vì hiện Ke đã phát triển thành người khổng lồ ở Trung Quốc, còn nguyên nhân quan trọng nhất. Cha tôi khi đánh gôn với ông Franco, nghe ông ấy than vãn là bọn họ tìm được một người đại diện quá lười biếng, không đóng phim, không tham gia tiết mục giải trí, thậm chí còn tránh cả việc lên hot search. Như thế làm sao có thể làm sản phẩm của họ hot theo? Cho nên tôi và cha tôi đều nghĩ tới Tinh tỷ. Chúng tôi đều cho rằng, từ độ nổi tiếng hay tư cách, chị đều hợp làm người đại diện hơn Khổng Khuê. Đó là nguyên nhân cha tôi mời ông Franco và chị tới nhà ăn cơm. Tôi biết. Đinh Tinh rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt lời hắn, những điều đó chủ tịch đều nói với tôi rồi, điều tôi không hiểu là vì sao Ke vẫn lựa chọn một nghệ sĩ làm ảnh hưởng tới họ quảng bá sản phẩm. Tôi chỉ biết sau khi Khổng Khuê bị ngã gãy chân, ông Franco dẫn cao tầng Ke tới thăm. Có lẽ chuyến thăm đó xảy ra vấn đề, cụ thể là vấn đề gì, tôi không biết. Có điều thư ký Lăng đã hẹn với trợ lý Mia vẫn còn ở lại Hoa Thành xử lý sự vụ. Đợi trao đổi hoàn tất, chúng ta mới có thể biết nguyên nhân. Vậy còn cơ hội không? Nói nửa ngày trời rốt cuộc hóa ra là chả biết gì, Đinh Tinh hỏi thẳng, tiền đại diện cho Ke không cao, cô theo đuổi vị trí này chủ yếu là vì hiện Ke đã là ông lớn trong giới xa xỉ phẩm trong nước, có được vị trí này phối hợp quảng cáo tuyên truyền của Ke tương ứng đưa tên tuổi bản thân lên theo, mở rộng ra thị trường khác, nơi hình ảnh của cô vẫn còn tươi mới, đó mới là điều tối quan trọng, tôi biết chị đang nóng ruột. Vương Tín mặt tỏ ra hết sức chân thành, Tinh tỷ, tôi đảm bảo Hoa Mỹ sẽ không phụ chị, cá nhân tôi càng không. Chỉ cần có cơ hội, tôi và cha tôi sẽ nghĩ tới chị đầu tiên. Chị là công thần lâu năm của Hoa Mỹ, cùng cha tôi gây dựng lên Hoa Mỹ như ngày hôm nay. Tôi tuy vào công ty chưa lâu, nhưng cũng biết cống hiến to lớn của chị, tôi hết sức khâm phục. Toàn bộ Hoa Mỹ, chúng tôi đều hy vọng chúng ta mãi mãi là người nhà. Mấy lời này Đinh Tinh lăn lộn giới giải trí bao năm nghe nhiều rồi, Vương Dự còn có tư cách nói câu này với cô. Chứ Vương Tinh thì đơn thuần chỉ là lời giả dối, từ lúc hắn về ra sức nâng đỡ người mới chứng minh bản thân, cơ hội lần này của cô cũng nhờ cha hắn làm trung gian, cô gật đầu đơn giản, tôi hy vọng Tổng Giám đốc Vương cho tôi một lời giải thích hợp lý. Như thế tôi sẽ nghiêm túc nghĩ tới vấn đề hợp đồng, nếu không bị đá ra ngoài cuộc một cách không minh bạch thế này. Tổng Giám đốc Vương, không nữ nhân nào chịu được loại sỉ nhục đó. Tôi hiểu. Vương Tính dây huyệt Thái Dương, thực sự không dễ đối phó chút nào, thời gian đầu tiếp nhận công ty rất thuận lợi. nhưng khi cha hắn dần dần rút mình khỏi sự vụ, an hưởng tuổi già, hắn bắt đầu thấy có chút cật lực. Tinh tỷ có biết vừa rồi tôi xem cái gì không? Xem gì? Đinh Tinh nhíu mày, Vương Tín đứng dậy lấy laptop trên bàn. Tôi xem một tài khoản Weibo. À, tôi biết, tôi và Khổng Khuê còn kết bạn trên Weibo, nên cô ta đăng bài là tôi biết ngay, chỉ là lấy lòng phía kia thôi, có gì đáng chú ý? Đinh Tinh theo lối tư duy thông thường nói, lấy lòng đồng thời cũng là uy hiếp. Uy hiếp? Uy hiếp gì? Vương Tín nhận được thông báo phía kia cũng lập tức muốn làm rõ tình hình. Đáng tiếc Franco đã tới sân bay về Italia trong đêm rồi, muốn mời cha hắn ra mặt làm thuyết khách cũng không có cơ hội. Những người khác chỉ làm theo lệnh Franco, không dám thay đổi quyết sách. Vương Tín vô kế khả thi đành thông báo cho Đinh Tinh gác lại hợp tác. Không ngờ mới sáng sớm bị Đinh Tinh xông vào văn phòng chất vấn thế này, làm hắn khá là khó chịu. Tin Weibo này vốn không có vấn đề gì, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Khổng Khuê đang muốn lấy lòng ke, hy vọng hợp tác có thể tiếp tục tiến hành. Vương Tín tự mình rót trà cho Đinh Tinh, khi tôi mới nhìn thấy suy nghĩ cũng giống như Tinh tỷ, còn cười nhạo trong lòng, nghĩ cô ta có ôm chân người ta cầu xin cũng vô nghĩa. Vị trí người đại diện này, chúng ta nhất định phải lấy. Nhưng hiện giờ tình huống đã mất khống chế rồi. Chỉ xem lượng chuyển đăng của tin này, được đám người Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm, Trương Tường Vũ, La Tử Hàm, Nhiên Hạo Nguyên đi đầu chuyển đăng, giờ quá nửa giới giải trí đã đăng tin này, lượng bình luận lên tới hơn 300 vạn, thật khủng khiếp, không ngờ Khổng Khuê kính tiếng lại có sức hiệu triệu khủng khiếp như vậy trong nghề. Ai, cũng có thể nói Ke đã bị Khổng Khuê bắt làm con tin rồi. Nếu như Ke lựa chọn không hợp tác với Khổng Khuê, vậy thì cao tầng Ke tới phòng bệnh thăm làm gì? Bọn họ thấy Khổng Khuê bị thương liền lập tức vứt bỏ. Vậy có khác nào chọc giận fan hâm mộ của Khổng Khuê, chị cũng biết bây giờ đám fan vì thần tượng có thể làm những việc điên rồ tới mức nào. Thế nên Ke chỉ còn cách tiếp tục hợp tác với Khổng Khuê, thậm chí cầu mong cô ta tiếp tục hợp tác. Đinh Tinh hít sâu một hơi, cô nhanh chóng hiểu ra một cái tin hết sức bình thường ẩn chứa sức phá hoại lớn thế nào, bây giờ bỗng nhiên Ke công bố cố là người đại diện thay thế Khổng Khuê vừa bị thương. Danh tiếng của cô sẽ sụp đổ, không thiếu kẻ độc mồm nói cô lợi dụng người ta gặp khí cướp miếng ăn, tham lam tới mức bất chấp đạo nghĩa. Thậm chí còn đồn đại cô hãm hại Khổng Khuê. Gần mấy năm vất vả của cô sẽ trôi theo dòng nước. Tôi không hiểu, thời khắc mẫn cảm như thế Franco lại để người ta chụp bức ảnh này. Vương Tín đau đầu, Franco phạm sai lầm quá lớn rồi, giờ hành động gì cũng bị trói buộc. Khổng Khuê có thứ trí tuệ này sao? Không thể nào, cô ta xưa nay ít tham gia tranh đoạt, không thể nào bỗng nhiên tung ra chiêu số ác độc như vậy, hay cô ta còn có cao nhân nào khác? Suy nghĩ của Đinh Tinh còn đi trước Vương Tín một bước, năng lực Vương Thiều không tệ, song chỉ là trong quy củ thôi, cô ta cũng không nghĩ ra cao chiêu thế này. Tình hình cụ thể thì tôi chưa rõ, đợi Lăng Thần tìm hiểu buổi gặp mặt hôm qua, có tin tức chính xác sẽ thông báo cho chị ngay lập tức. Vương Tín hứa, vậy là hết cơ hội rồi. Tôi e là như thế. Chúng ta quá tự tin rồi, chỉ tính toán một chiều mà không lường tới phía Khổng Khuê. Đinh Tinh có chút tiếc nuối, tôi biết Khổng Khuê, cô ta rất thông minh, nhưng đúng là hơi lười biếng, ngoài si mê diễn xuất ra thì chỉ hứng thú với ăn uống, với chuyện khác rất ít để ý, còn lười cả tranh đoạt với người khác, vì thế nhân duyên trong giới rất tốt. Trợ lý của cô ta cũng chưa nghe nói có ai xuất sắc như vậy, chúng ta cần tìm ra người này. Tôi cũng nghĩ như vậy, không thể người này để ở bên Đông Chính được, nếu có thể bỏ tiền lôi kéo về phía Hoa Mỹ là tốt nhất. Cứ thế đi, nếu tìm ra người đó, tôi cũng muốn gặp. Đinh Tinh không hổ danh là người đã trải qua sóng gió chìm nổi trong nghề, biết chuyện không thể nữa là buông tay rất quyết đoán, đặt cốc trà xuống. Được rồi, tôi còn có lịch trình, không làm phiền công tác của tổng giám đốc nữa. Tôi tiễn Đinh tỷ. Vương Tín tiễn Đinh Tinh ra cửa. Lăng Thần đưa hai hộp hồng trà chuẩn bị sẵn cho Đinh Tinh. Đinh Tinh nhận lấy cười thân thiết nói, cảm ơn em Lăng Thần, có thời gian chúng ta cùng uống trà nhé. Vâng ạ, bất kỳ lúc nào Đinh tỷ có thời gian. Đợi Đinh Tinh đi rồi, Lăng Thần theo sau Vương Tín vào gian trong. Cửa đóng lại, Vương Tín quay đầu nhìn Lăng Thần, quả thật là một cô gái đẹp mê hồn, dung mạo đoan chính lại quyến rũ, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thắt đáy lưng ông, bờ vai thon gọn có chút yếu đuối, hắn cưỡng đoạt cô vì dung mạo, nhưng giữ cô tới giờ lại vì cô thông minh, hiểu lòng người. Vuốt má một cái, đi về ghế thở dài, em vất vả rồi. Không phải đã nói rồi sao, đó là chuyện em nên làm mà. Lăng Thần nói bằng giọng mũi hơi nũng nịu, ra sau lưng Vương Tín, nhẹ nhàng dây huyệt thái dương cho y, Tinh tỷ không làm khó anh chứ. Làm khó gì, cũng đâu phải là anh không muốn cô ta làm người đại diện. Nếu không muốn, anh cần gì tốn công gặp mặt ăn cơm với Franco. Vậy mà cô ta đùng đùng nổi giận xông vào, chẳng qua là muốn đòi hỏi nên hợp đồng này không thành công có gì bồi thường cho cô ta hay không thôi. Vương Tín không giấu suy nghĩ thật với Lăng Thần, đám nữ nhân này, kẻ nào kẻ nấy tâm tư sâu hơn biển. Lăng Thần hơi nhíu mày, vốn là chuyện đã bàn bạc xong xuôi cả, không ngờ lại có biến cố, làm khó anh rồi. Chuyện này đáng là gì, nếu như anh đã tiếp nhận chuyện này từ tay cha anh thì phải làm tốt nhất. Vương Tính cầm cốc cà phê lên, phát hiện đã nguội ngắt rồi liền bỏ xuống, em hẹn Mia mấy giờ? Lăng Thần nâng cổ tay xem giờ, à, sắp tới giờ rồi, em đi đây. Ừ, em đi đi, nhớ, hợp đồng này coi như hỏng rồi, không cần nữa cũng được, nhưng nhất định phải nghe ngóng cho rõ tình hình hiện trường khi đó, hỏi thật tỉ mỉ vào, xem trong đó có gì lợi dụng được không. Vương Tính căng dặn, còn nữa, anh cũng nghĩ giống Đinh Tỷ, bên cạnh Khổng Khuê có cao nhân giúp, nghe ngóng người này là ai. Trước kia chúng ta tiếp xúc với Vương Thiều rồi, cô ta không có gì đáng kể, đây không phải thủ đoạn của cô ta. Bên đó không ai có bản lĩnh như thế. Đông Chính và Hoa Mỹ đối địch với nhau lâu năm, hai bên đều hiểu đối phương. Lăng Thần rất ngoan ngoãn gật đầu, vâng, em sẽ nghe ngóng thật kỹ. Em đã chuẩn bị quà chưa? Em mua cho cô ấy một chiếc túi xách. Ừm, em làm việc thì anh yên tâm rồi. Vương Tính đứng dậy, kéo Lăng Thần vào lòng hôn nhẹ một cái lên môi, mất một hợp đồng không quan trọng, chuyện này còn ảnh hưởng khả năng hợp tác với Ke sau này, duy trì mối quan hệ tốt với họ sẽ có lợi cho Hoa Mỹ. Mia rất được Franco tin tưởng, em cố gắng lấy lòng cô ta. Em biết mà. Lăng Thần cười ngọt xoay người ra ngoài, điểm hẹn là một quán cà phê, đúng hơn là thủy tạ nằm sát mép Châu Giang, không dùng điều hòa, tuy hơi nóng, song gió sông thổi rất dễ chịu, đối với người ngồi văn phòng máy lạnh bí bức cả ngày mà nói, hít thở chút khí trời không tệ. Lăng Thần tới nơi không ngờ Mia đã ngồi đó, trước mặt là chiếc iPad cỡ lớn, đang xử lý công tác, vội vàng đi tới khom người xin lỗi, tôi tới muộn. Không, là tôi tới sớm, ngồi văn phòng không thoải mái, tiện thể tôi ra đây làm việc. Mia xua tay ý bảo không sao, đợi chút, tôi gửi nốt lá thư này. Vâng. Lăng Thần ngồi xuống đối diện, ra hiệu với phục vụ mang cho mình một cốc cà phê tương tự của Mia, tôi biết chị mỗi ngày đều bận rộn, nhiều việc phải xử lý mà. Biết làm sao, vì chênh lệch thời gian với tổng bộ, cố gắng thích ứng với thời gian làm việc của ông chủ thôi. Mia gõ phím hoàn thành nốt lá thư, gửi đi rồi liền đóng iPad lại, mỉm cười với Lăng Thần, khi ngài Franco rời Hoa Thành về nước có dặn tôi phải biểu đạt sự áy náy với tổng giám đốc Vương, gặp phải chuyện này, phía chúng tôi cũng rất bị động. Bên cửa sổ thủy tạ, hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một mang vẻ nóng bỏng của địa Trung Hải, một mang nét thùy mị vùng Giang Nam, thu hút không ít ánh mắt người khác. Tổng giám đốc Vương tôn trọng lựa chọn của ông Franco, khi tôi đi anh ấy còn dặn tôi, dù thế nào cha con anh ấy vẫn là bạn tốt của ông Franco, chuyện công tác thế nào không ảnh hưởng tình cảm cá nhân. Lăng Thần cố gắng tạo dựng bầu không khí thật nhẹ nhàng thân thiện, khéo léo tiêu trừ mọi ảnh hưởng tiêu cực của sự kiện này có thể gây ra, sau đó đi vào chủ đề chính, lấy tư cách riêng tư, tỏ vẻ như cô gái hiếu kỳ, chỉ là tôi rất tò mò, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có sự thay đổi này. Ôi, ngày hôm đó đúng là một cơn ác mộng. Mia làm động tác khoa trương, mọi chuyện vốn diễn ra đúng dự kiến của chúng tôi, bên kia rõ ràng muốn giải trừ hợp đồng một cách êm ắn. Đột nhiên gặp phải một người. Người này. Lăng Thần thầm nghĩ tổng giám đốc đoán đúng rồi, quả nhiên có người chen ngang, người này là ai? Một đối thủ đáng sợ. Mia đưa ra một đánh giá rất cao, đây là đánh giá của ngài Franco trước khi lên máy bay, dặn tôi nếu có tiếp xúc phải cẩn thận, tôi rất tán đồng. Ngay cả Franco cũng đánh giá như vậy, xem ra người này đúng là đáng gờm, hay là cao tầng Đông Chính ra mặt. Lăng Thần suy đoán, có nhân vật lợi hại thế sao? Chúng tôi mang theo hợp đồng giải trừ tới, chỉ cần Khổng Khuê ký tên lên đó là mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ lựa chọn người của Hoa Mỹ làm người đại diện, Ke không cần phải điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền, giải thoát khỏi cô nghệ sĩ lười biếng đó. Mi giọng rất bức xúc. Nguồn cơn chuyện này đúng là một phần do sự lười biếng của Khổng Nhiều Khuê gây ra, Hoa Mỹ chỉ là nhắm thấy thời cơ nhảy vào tranh đoạt thôi, ai chẳng làm thế, Lăng Thần không thấy có vấn đề đạo đức nào trong chuyện này phụ họa. Tôi cũng nghe người ta bàn tán, nói cô ấy là sát thủ kịch bản, 10 cái vào tay thì hết 9 bị ném vào thùng rác. Người ta đại minh tinh, cao giá lắm. Theo nghiên cứu tâm lý cho thấy, cùng nói xấu người thứ là cách nhanh nhất kéo gần quan hệ hai người, Lăng Thần chịu khó bỏ công sức nghiên cứu ở mặt này. Đâu chỉ cô ta là minh tinh, làm cao quá mức, kén kịch bản đã đành đi, chúng tôi có giới thiệu cho cô ta vài tiết mục giải trí, cô ta cũng từ chối. Mia quả nhiên cùng Lăng Thần chỉ trích Khổng Nhiều Khuê một hồi, Mia, rốt cuộc người kia làm gì, tôi biết ông Franco là nhân vật rất lợi hại tung hoành thương trường bao năm, sao lại để chuyện sắp thành hỏng được. Lăng Thần kéo chủ đề trở lại, người đó như ma quỷ độc thấu suy nghĩ của người ta vậy, cô tin được không? Ngài Franco chỉ lỡ lời một câu thôi mà bị y nhìn ra toàn bộ ý đồ của chúng tôi, thậm chí biết chúng tôi đã tìm được người đại diện. Mia cầm cốc cà phê lên uống ngụm lớn như để áp nỗi sợ xuống, kể lại chi tiết chuyện xảy ra chiều hôm đó. Lăng Thần chỉ nghe kể lại mà cũng chấn động, người đó dám đuổi cả Franco. Nếu không phải Mia kể, ai mà tin được, cô Vương Thiều đó thật lợi hại. Vương Thiều. Mia nghĩ một lúc mới nhớ ra Vương Thiều là ai, lắc đầu xem thường, cô ta chỉ biết vẫy đuôi làm ra vẻ đáng thương, liên tục gọi điện khẩn cầu chúng tôi. Không phải Vương Thiều sao? nhận lấy cốc cà phê từ phục vụ viên, Lăng Thần hỏi nhỏ, cũng đã biết không phải Vương Thiều Song vẫn giả vờ, đây cũng là thủ đoạn cô quen dùng, giả ngốc, như thế đối phương tiết lộ nhiều chuyện hơn là cố tỏ ra thông minh hơn người ta, Trần Thuật. Mia trả lời, đó là nam nhân trẻ tên Trần Thuật. Choang. Cốc cà phê trong tay Lăng Thần rơi xuống đất vỡ tan tành, cà phê nóng nguyên đổ lên chân mà cô cũng không có chút cảm giác nào. Chị không sao chứ? Phục vụ viên vừa đưa cà phê cho khách chưa đi được mấy tiếng đã nghe thấy tiếng vỡ, còn tưởng rằng mình đặt cốc không vững nên làm cốc rơi, sợ tới mặt trắng bệch, rối rít chạy tới quỳ xuống lấy khăn tay muốn lau cho Lăng Thần, khách ở nơi này đều có thân phận, chỉ sức cái móng tay thôi, cô không đền nổi, tôi không sao. Lăng Thần hoàn hồn, mặt vẫn trắng bệch, không sao, không phải lỗi của cô đi đi. Chị ơi, chân chị. Tôi nói tôi không sao. Giọng Lăng Thần đột nhiên cao vút lên, mắt ác bén, khác hẳn vẻ ôn nhu thục nữ thường ngày. Cô không nghe thấy tôi nói gì, à dạ dạ dạ. Tôi đi ngay. Phục vụ viên bò dậy sợ hãi chạy ngay, Mia cũng rất bất ngờ vì phản ứng của Lăng Thần. Cô quen Lăng Thần trong bữa cơm ở nhà họ Vương. Trong ấn tượng của cô gái này thông minh, yêu nhã, tâm tư tinh tế, biết lấy lòng người khác mà không khiến người ta cảm thấy giả dối. Sao bỗng nhiên thất thố thế này? Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn. Lăng Thần thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mia, định cười, thể hiện mình không sao. Nhưng cô cố gắng thế nào cũng không thể điều khiển được cơ mặt như đang tê dại thành nụ cười hoàn mỹ mà cô luôn thể hiện. Khóe môi đưa lên, nhưng giống vẻ mặt đáng sợ hơn là cười. Giống như cố gắng mặc một chiếc áo thun không vừa người, kéo lên một chút thì lộ ra rốn, kéo xuống thì cổ áo siết chặt lấy làm người ta không thở nổi. Lúc này Lăng Thần có cảm giác không sao thở nổi. Chân cô bị bỏng rồi. Mia chỉ bắp chân trắng trẻo của Lăng Thần bị cà phê nóng rưới lên đã chuyển thành màu đỏ rực, trước tiên xử lý đi, nếu không để lại sẹo đấy. Không sao, cà phê nguội ấy mà. Đúng thế, Lăng Thần không cảm thấy chút nóng nào, vì chút đó làm sao mà so được với nỗi đau khác lớn hơn ở trong lòng. Đó là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, như mỗi lưỡi gươm vào lúc bất ngờ nhất chém toạc lòng ngực cô, đâm vào tận tim. Cơn đau đó làm cô mất đi cảm giác, làm toàn thân cô run rẩy. Nó cũng là một tấm gương, cô soi vào đó nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình đáng khinh bỉ của mình, cho dù đắp lên người bao trang sức quần áo hoa lệ cũng không che giấu được. Lăng Thần sao không biết lựa chọn của mình gây tổn thương lớn thế nào cho Trần Thuật, sao không biết dù cô dùng bao lý lẽ bao biện cho bản thân thì đó vẫn là sự phản bội. Cô đã cố gắng hết sức để quên đi, che đậy nó bằng vẻ ngoài hoàn hảo, thế giới này đều như vậy không phải sao? Rất nhiều người đều làm thế không phải sao? Ngay cả nữ minh tinh trước mặt luôn long lanh rực rỡ, còn không phải đánh đổi được từ trên giường. Cô chỉ lựa chọn thứ tốt hơn thôi mà. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn lựa chọn như thế, thậm chí còn lựa chọn sớm hơn. Mia đánh giá vẻ mặt của Lăng Thần một lúc, từ bỏ khuyên nhủ, có cần tôi gọi giúp cốc cà phê khác không? Cà phê đổ rồi, vậy thì uống trà vậy. Lăng Thần cắn răng nói, ánh mắt nhìn cốc cà phê vỡ tan như chất chứa đầy thù hận với nó, ngực phập phồng thở dốc một hồi, sắc mặt dần điều chỉnh lại, vẫy tay gọi phục vụ, cho tôi một ấm hồng trà. Vâng ạ, chị đợi một chút. Phục vụ viên không người đáp một tiếng rồi chạy đi thật nhanh, Lăng Thần nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì, ngại quá, chúng ta tiếp tục đi. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Mia tuy không biết vừa xong xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái này khôi phục tự nhiên nhanh như thế, không tầm thường. À phải, nói về người tên Trần Thuật, lúc mới vào trong phòng, tôi còn nghĩ đó là nhân viên công tác không quan trọng, thậm chí phía bên kia còn không giới thiệu thân phận của y chỉ đứng ở bên mỉm cười. Người đó trông như thế nào? Nghe tên cũng quen quen. Có lẽ là người tôi biết. Cho dù cái tên này rất hiếm, Lăng Thần vẫn muốn xác nhận lại một cách cẩn thận, tuổi chừng 23, 24. Cao, không mảnh khảnh cũng không cơ bắp, rất cân đối, ưa nhìn, khuôn mặt lúc nào cũng cười dễ mến, nói thế nào nhỉ? Phải rồi, khí chất thư sinh, người Trung Quốc hay nói thế. Làm thư ký, khả năng ghi nhớ mặt người của Mia rất tốt, đó là nhờ nhiều năm rèn luyện mà thành. Không sai được rồi, đúng là anh ấy, trái tim Lăng Thần nhói đau lần nữa, song lần này cô đã có chuẩn bị trước, không thể hiện ra, vậy anh ta là người phá hỏng chuyện này. Đúng thế, khi đó ngài Franco đã ép cho cô Vương Thiều kia không ngẩng đầu lên nữa. Tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, nam nhân đó đứng ra. Mia còn chưa hết tức giận, cô biết y tệ hại thô lỗ lưu manh thế nào không? Còn ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi, uy hiếp ngài Franco sẽ công bố. Không, không có ghi âm đâu. Lăng Thần ngắt lời, bất ngờ vẫn cảm thấy khó chịu khi người khác nói xấu Trần Thuật, sao cô biết? Mia ngớ ra, sau đó nhanh chóng sực tỉnh, từ lúc nghe thấy cái tên Trần Thuật, cô gái này thay đổi hẳn, chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì sao, tôi đoán thôi. Vẻ mặt Lăng Thần hết sức bình tĩnh, không để lộ điều gì, nhưng không sao quay lại thần thái như trước, người bình thường đều không làm vậy. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ai dám đảm bảo chứ? Khi y đuổi ngài Franco trước mặt mọi người, chúng tôi cho rằng y điên rồi, một kẻ điên không có chuyện gì là không dám làm. Thế sao? Không phải như thế, anh ấy vốn không phải người như thế, Lăng Thần biết chứ, đó là người cô yêu bao năm, từng suy nghĩ, từng sở thích nhỏ của Trần Thuật, cô đều nắm rõ, hoặc chí ít đã từng rất rõ, giờ cùng nữ nhân khác nói về Trần Thuật, mỗi câu nói, mỗi từ, đều như nhát dao đâm vào ngực. Đau. Không chỉ là nỗi đau như chia cắt thân thể còn là tan vỡ linh hồn. Nhưng loại đau đớn này lại khiến cô càng trở nên tỉnh táo, cường đại. Cô sẽ hấp thụ nỗi đau này để trưởng thành, cùng với cả thù hận sâu trong nội tâm. Đúng, cô hận Trần Thuật. Hận y sao không chịu rời khỏi Hoa Thành, tại sao còn cứ luôn luôn xuất hiện giày vào cô. Yêu càng sâu đậm, hận càng lớn. Ngài Franco nhận ra người này rất khó chơi, chúng tôi lại hoàn toàn không có chuẩn bị gì, không biết, không hiểu gì về người này, cho nên muốn tạm thời rút lui. Khi đó y yêu cầu chụp ảnh chung. Cô hiểu mà, một bức ảnh thôi, trong trường hợp đó chúng tôi không thể từ chối, vả lại ngài Franco cũng nhiều lần nhận yêu cầu chụp ảnh chung. Chuyện sau đó thì cô đã biết rồi đấy, Khổng Khuê đăng bức ảnh chụp chung đó lên, cảm tạ chúng tôi tới thăm. Bây giờ bức ảnh đó được chuyển đăng vô số lần, mọi người đều chúc phúc cô ta sớm ngày bình phục, còn cảm ơn ngài Franco quan tâm tới Khổng Khuê. Dưới tình huống đó bất kể hành vi nào phá hỏng bức tranh hài hòa ấy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi sẽ bị vô số người chửi rủa và nhổ nước bọt. Mia cảm thấy rất bất lực, tạm thời chuyện không còn nằm trong khống chế của chúng tôi nữa, mong Tổng Giám đốc Vương tính thông cảm. Tôi hiểu. Lăng Thần nhận lấy ấm hồng trà, rót ra chiếc chén sứ trắng tinh, uống ngụm trà cưỡng ép ân ội tâm rối loạn của mình trấn định lại, tôi sẽ đem tất cả giải thích thật rõ ràng với Tổng Giám đốc Vương. Như Tổng Giám đốc Vương đã nói trước đó, không để chuyện này ảnh hưởng tới tình hữu nghị của đôi bên. Cảm ơn Tổng Giám đốc Vương lý giải, cũng cảm ơn cô Lăng Thần chịu nghe lời giải thích của chúng tôi. Mia cầm cốc cà phê tỏ ý với Lăng Thần, như tôi nói, đó đúng là một đối thủ đáng sợ, Hoa Mỹ và Đông Chính ở một số nghiệp vụ tồn tại quan hệ cạnh tranh. Có đối thủ như thế cũng nên cẩn thận. Chúng ta lần này bất lợi là do khinh địch, sẽ không có lần sau đâu. Lăng Thần khẳng định, kỳ thực không cần nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng qua là một phó tổng giám, nếu không phải là không cùng nghiệp vụ, chúng tôi cũng muốn ra giá đưa về. Chuyện chính đã xong, Mia gọi ít bánh ngọt, đợi phục vụ viên đi rồi dùng thìa xúc miếng bánh nhỏ ăn, đột nhiên bật cười chuyển sang tán gẫu, nghĩ thì cũng tức thật đấy, song phải thừa nhận, đó là chàng trai có sức hút lắm. Thế sao trong ngành phim ảnh này, nam nhân ưa nhìn nhiều lắm? Lăng Thần lơ đễnh uống trà, ồ không chỉ là ưa nhìn, tôi thích mắt chàng trai đó, nghĩ lại mới nhận ra đó là đôi mắt mang tới cảm giác sạch sẽ, ngay cả lúc tính kế người khác cũng không có chút nào gian xảo, người ta giận lại không thể quên. Thật kỳ. Lăng Thần mím môi, nghe như cô thích anh ấy. Nói chính xác là rất hứng thú. Mi ưỡn bầu ngực cao ngất lên, ít nhất thì muốn tìm hiểu anh ta, xem đó là một nam nhân thế nào. Có thực sự là yên lặng như biển lớn thế không, hay là dưới đó đang nổi từng cơn sóng ngầm chực bùng lên, nuốt chửng người khác. Nếu vậy thì chúc cô may mắn. Lăng Thần cầm cốc trà lên, miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, chẳng qua là nam nhân mình đá đi thôi, đâu phải báu vật gì. Mia không nhận ra điều đó, chắc là tôi không có cơ hội đâu, Khổng Khuê cực kỳ tín nhiệm anh ta, quan hệ của họ có vẻ thân mật lắm. Môi Lăng Thần chạm vào nước trà, bị câu nói này làm hơi qua tay, bỗng lần nữa rồi, lần này cô cảm thấy rõ ràng. Quay trở lại sáng hôm đó, khi Trần Thuật tới công ty thì trước cổng đã có ít fan tụ tập, đa phần là nữ, bọn họ mang theo nhiều vật cát tường, thiếp còn nhiều quà nhờ bảo an gửi cho Khổng Như Khuê, mong cô sớm khỏe lại. Không nói cũng biết, đây là những khổng tước, lực lượng mạnh mẽ hậu thuẫn sau lưng Khổng Như Khuê, tính ra fan của cô hiền hơn nhiều fan nghệ sĩ rồi, vì cô chủ yếu đóng phim, không tham gia nhiều hoạt động, nên fan đều là người yên phim ảnh, khá thuần. Tình hình của Khổng Như Khuê đã được trợ lý của cô chuyển tới fan thông qua người đứng đầu các ba rồi, fan luôn có cách giao tiếp với nghệ sĩ qua các kênh đặc biệt mà công chúng không biết, những fan này đều biết cô nằm ở bệnh viện nào, bọn họ tuyệt đối không tới quấy rồi như đám phóng viên kia. Bên ngoài ầm ĩ, ở trong Đông Chính thì không có gì thay đổi, Khổng Như Khuê bị thương là chuyện lớn, nhưng lại chẳng phải scandal gì bàn tán, trong mắt tuyệt đại đa số đây chỉ là sự cố không may bình thường. Trần Thuật tới văn phòng chưa lâu, đang nghe một cấp dưới báo cáo thì Vương Thiệu đích thân chạy tới văn phòng tìm y tổng giám Trần, ba người anh cần đã tới rồi, tôi an bài bọn họ ở phòng hội nghị chờ đợi. Bọn họ phối hợp như vậy à, Trần Thuật bất ngờ, đều là nhân viên công tác trong đội ngũ quay chụp, gọi một cú điện thoại là họ phải tới thôi, trừ khi công ty bọn họ sau này không muốn hợp tác với Đông Chính nữa, hoặc bọn họ không muốn làm việc nữa. Là do thể diện chị Thiều lớn. Trần Thuật đưa Vương Thiều lên tận mây, nếu là tôi gọi điện thoại tới, sợ là họ không thèm để ý ấy chứ. Câu này lấy lòng quá lộ liễu, nhưng không quá đà, làm người nghe rất dễ chịu, Vương Thiều chợt nhận ra, nếu bỏ đi thành kiến nhìn Trần Thuật ở góc độ khác, cái xấu xa của chàng trai này có gì đó đáng yêu. Có phải như câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không? Xì mình nghĩ linh tinh cái gì vậy? người phía kia tới rồi, tôi đi thương thảo chi tiết hợp đồng với họ, nơi này trông vào tổng giám Trần. Vương Thiêu chuyên môn tới đánh tiếng thôi, xong việc đi ngay. Chị Thiều đi thong thả. Trần Thuật tiễn Vương Thiều ra cửa rồi tới phòng hội nghị, bên trong có ba cô gái, chính là ba người y thấy ở trong đoạn phim, đóng cửa phòng hội nghị lại, ánh mắt Trần Thuật liếc qua Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và Tiểu Cách, y thường ngầm đặc biệt danh dựa trên đặc trưng một người cho dễ ghi nhớ như vậy, mỉm cười giới thiệu, chào các cô, tôi là Trần Thuật, phó tổng giám phòng kế hoạch, các cô rất tò mò vì sao tôi mời các cô tới đây phải không? Vâng. Tiểu Cách chính là cô gái mặc váy caro xem tài liệu hôm đó, hôm nay cô mặc bộ váy đen sơ mi trắng, cách phối hợp tiêu chuẩn của nữ giới công sở. Không biết tổng giám Trần tìm chúng tôi có việc gì? Tôi hoài nghi ba cô có liên quan tới chuyện cô Khổng Khuê ngã ở hồ bơi. Trần Thuật trầm giọng nói, khi tôi xem băng ghi hình giám sát, ba cô ở gần cô ấy nhất. Chẳng lẽ gần nhất là hung thủ? Chúng tôi vì sao muốn hại Khổng Khuê? Tiểu Bạch tức thì đứng bật dậy, giọng điệu bất thiện, khi nhìn thấy Khổng Khuê ngã, chúng tôi cũng kinh sợ, nhưng chỉ là một sai sót, cũng không ai muốn chuyện như thế xảy ra. Vì chuyện này đội ngũ của chúng tôi bị bên trên mắng mỏ, thậm chí fan của Khổng Khuê còn nhảy vào Weibo của công ty chúng tôi buông lời nhục mạ, đây là chuyện chúng tôi đáng phải nhận. À, Tiểu Hắc ở bên cạnh kéo Tiểu Bạch, ý bảo bạn mình đừng quá kích động, né tránh ánh mắt Trần Thuật, giọng rụt rè, chuyện này rõ ràng không liên quan gì tới chúng tôi, anh vu khống chúng tôi như vậy, có chứng cứ gì không? Đúng thế, nếu có chứng cứ thì đưa ra đi, ai làm người ấy chịu. Nếu không có chứng cứ, chúng tôi cũng không phải có thể tùy ý vu khống vậy đâu. Tiểu Bạch đùng đúng nổi giận. Từ khi nhận được cuộc điện thoại này, bụng Tiểu Bạch đã chất đầy lửa giận, quay chụp bị hỏng giữa chân, những nhân viên công tác bọn họ cũng chả sung sướng gì. Từ tìm kiếm địa điểm tới bố trí khung cảnh, rồi chuẩn bị hiện trường quay chụp, bao ngày vất vả chưa nói, còn bị ông chủ công ty chửi mắng, bị người không liên quan sỉ nhục. Tất cả tại cô Minh Tinh kia bất cẩn, Minh Tinh thì quý hơn người ta chắc. Bây giờ lại còn có người nhảy ra vu khống Khổng Nhược Khuê ngã là do họ, ai mà chịu nổi cơ chứ. Lương chẳng là bao mà trên đe dưới búa. Đúng thế, tổng giám Trần, anh đưa chứng cứ ra xem nào. Tiểu Cách hùa theo, chúng tôi vô tư, chẳng có gì phải sợ. Còn người e có ý đồ là tổng giám Trần mới đúng. Nếu mời ba cô tới đây, tất nhiên là có chứng cứ rồi. Trần Thuật mỉm cười mở kẹp tài liệu ra, ném tới trước mặt Tiểu Bạch, khi đó cô chuẩn bị tới đỡ Khổng Khuê, vì sao khi Khổng Khuê lên khỏi mặt nước lại không tới ngay? Tôi thấy Khổng Khuê từ dưới nước đi lên là tới ngay rồi, không ngờ vẫn chậm một bước. Tiểu Cách biện giải. Khi đó cô có vẻ rất hoảng sợ. Trần Thuật chỉ bức ảnh đã được phóng lớn, tuy chất lượng không tốt nhưng có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt Tiểu Bạch. Xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ tôi không nên sợ à? Nếu tôi không sợ mới là có vấn đề. Không đợi Trần Thuật nói hết, Tiểu Bạch đã lớn tiếng cướp lời, cô ghét Khổng Khuê phải không? Không có chuyện đó. Đừng chối, cô ghét Khổng Khuê, chúng tôi điều tra rồi, cô là anti-fan của Khổng Khuê, cô từng bôi nhọ cô ấy trên Weibo, cho nên cố ý không tới đỡ để cô ấy ngã. Không phải. Tiểu Bạch mặt đỏ phừng phừng hét lên, Trần Thuật bình tĩnh ném ra bức ảnh nữa, cô xem thời gian hiển thị trên hình đi, Khổng Khuê ngã xuống vào lúc 2 giờ 15 phút 54 giây. Còn cô kinh ngạc là vào giây thứ 43 sớm những 11 giây, chẳng lẽ cô biết trước Khổng Khuê ngã xuống nước à? Không thể nào. Tiểu Bạch như mèo bị giẫm phải đuôi, đẩy mạnh ghế ra, đứng lên quát tháo, tôi mà lại làm loại chuyện đó à, anh đừng vu oan giá họa. Trong khi Trần Thuật và Tiểu Bạch lời qua tiếng lại, Tiểu Hắc và Tiểu Cách nín thở không nói gì, người cứng đờ. Trần Thuật hỏi càng gấp, lời lẽ Tiểu Bạch càng gay gắt, tự như nồi nước sôi sình sịch, có thể huỳnh một cái phát nổ bất kỳ lúc nào. Rầm. Trần Thuật đặt chai nước lau sàn lên bàn, bất thình lình lại chỉ Tiểu Cách, tôi cho người tới hiện trường quay chụp, tìm ra thứ này trong góc gần đó, Khổng Khuê bị ngã là do các cô cố ý vẩy chất rửa sàn ra hồ bơi, nhưng không lau sạch. Vô lý. Tiểu Cách bị ngờ buộc miệng, tôi đã vứt đi rồi. Im phăng phắc. Phòng hội nghị đang ồn ào như chợ vỡ, tích tắc im ắng. Trần Thuật mặt âm trầm tới mức đáng sợ, quả nhiên là cô. Tiểu Bạch vẫn còn giữ nguyên tư thế đứng ngỡ ngàng không tin nổi chuyện vừa xảy ra, sao quay ngoắt một cái lại thành thế này. Đông Chính không hổ danh là công ty giải trí giẫm một cái làm rung chuyển giới giải trí, khi bộ máy của nó vận hành, hiệu quả rất kinh người. Dưới chỉ thị của Trần Thuật, tài liệu y muốn nhanh chóng thu thập chi tiết, tất nhiên người được giao việc không biết ý nghĩa công việc được giao. Trước tiên là Tiểu Bạch, cô gái này nóng tính, ở công ty có quan hệ không tốt với đồng nghiệp, thường xuyên cãi nhau. Cho nên Trần Thuật chọn làm người nổ pháo. Tiểu Hắc thì nhút nhát quá mắt, ở công ty là thành phần bị sai bảo bắt nạt, nói không chừng hỏi chưa ra được cái gì nước mắt đã chảy ra rồi. Tiểu Cách và Tiểu Hắc tuy không bị hỏi cũng bị bầu không khí căng thẳng trong phòng gây sức ép, như thế vừa áp lực lại vừa lơi lỏng. Trần Thuật sau khi cố tình nói loanh quanh một hồi thình lình lấy chai nước rửa sàn ra quay sang Tiểu Cách, cô ta trong lúc không đề phòng, có tật giật mình buộc miệng nói ra chân tướng. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mặt còn chấn kinh hơn cả trong đoạn phim, không ngờ có người hãm hại Khổng Nhược Khuê thật, lại còn là người trong đội ngũ của bọn họ. Tiểu Cách mặt trắng bệch, ra sức lắc đầu, không phải tôi, không phải tôi. Tôi không làm gì hết, các người đừng vu oan cho tôi. Các cô đừng tin, không phải tôi đâu. Tôi sớm nghi ngờ cô rồi. Trần Thuật cười lạnh, chẳng qua là muốn xác nhận thôi. Tiêu Cách tru tréo keo oan còn tích cực hơn cả Tiểu Bạch vừa rồi, bằng vào cái gì đổ oan cho tôi không làm gì hết, tôi và Khổng Khuê không thù không oán, vì sao lại hại cô ấy chứ? Tôi đã xem qua danh sách nhân viên và phân công công tác, cô phụ trách điều động nhân thủ hiện trường, an bài công việc cho nhân viên công tác. Cô cố ý điều hai trợ lý của Khổng Khuê đi nơi khác, điều cả nhân viên cọ rửa hồ bơi đi. Trần Thuật nhìn Tiểu Cách đầy căm ghét, nếu không phải là nữ nhân thì y đã cho vài cái tát cho hả giận rồi, ném ra liền vài bức ảnh nữa. Trương Mẫn lúc đó sợ tới hai tay cầm khăn tắm cứng đờ giữa không trung. Chỉ có cô lúc Khổng Khuê hét lên ngã xuống, cô vẫn cúi đầu ghi ghi chép chép. Cô phụ trách hiện trường, không quan sát để kịp thời an bài công việc, vậy mà cô không thèm nhìn lấy một cái sao? Xảy ra sự cố như thế, ai chẳng giật mình, cô thì không, vì cô biết cả rồi. Ai chẳng biết sàn đá bể bơi vốn trơn, người ở dưới nước đi lên bị ướt đã dễ trượt chân rồi, huống hồ còn đổ thêm nước lau sàn nữa, không ngã mới là lạ. Cô. Tiểu Bạch chỉ mặt Tiểu Cách, vừa khó tin lại phẫn nộ, cô điên rồi à, may mà Khổng Khuê chỉ ngã chạm chân vào thành bể bơi, nếu chẳng may là đầu thì sao hả? Không phải thành giết người à, cô không biết mình làm gì không? Đến cả Tiểu Hắc hiền lành cũng nắm chặt hai tay. Đừng tin y, Tiểu Cách bị chính đồng nghiệp chỉ trích thì hoảng loạn, rối rít xua tay, y là tên lừa đảo. Cái chai này không phải của tôi. Đúng, chai này không phải của tôi. Trần Thuật thừa nhận, tôi cũng không bảo ai tới hiện trường, vì tôi chắc rằng hung thủ đã phi tan rồi, nhưng khi tôi giảm tốc độ xem lúc Khổng Khuê ngã, chân cô ấy có bong bóng xà phòng, rơi xuống nước cũng có bọt xà phòng nổi lên, không phải bọt nước mà là bọt xà phòng. Khổng Khuê ở dưới nước lên, không thể nào có dính xà phòng trên người được. Chỉ có thể là chất tẩy rửa sàn mà ra. Tất nhiên tuy rất thấp, cũng có khả năng là sai sót của công nhân vệ sinh, vì thế tôi lấy ra để thử cô còn gì để nói nữa. Tôi không biết gì hết. Tiểu Cách nhất quyết không thừa nhận, đối diện với ánh mắt nghi ngờ xung quanh, tựa như muốn bỏ chạy lại không dám, tôi không biết gì hết. Ai đoán, tất cả chỉ là suy đoán, anh không có bằng chứng gì chứng tỏ tôi làm. Trần Thuật không buồn nghe cô ta giải thích nữa, quay sang hai cô gái còn lại, hết sức ấy này nói, cô Trương, cô Hoàng, thực sự hết sức xin lỗi vì vừa rồi không phải, tôi biết các cô không liên quan, nhưng vì vạch mặt hung thủ nên phải làm thế. Tôi sẽ giải thích với quý công ty, trả lời thanh bạch cho các cô. Cô Khổng Khuê cũng sẽ có bồi thường thỏa đáng, mong hai cô đừng để trong lòng. Tiểu Bạch thở phào, bị tra hỏi dồn ép nửa ngày trời, té ra chỉ là diễn kịch, vẫn nhìn Tiểu Cách với vẻ không tin nổi, cô gái này xem ra yêu ghét rõ ràng, tôi biết, nếu anh cần gì tôi sẽ tích cực phối hợp, không ngờ lại có loại người như vậy. Tiểu Hắc gật đầu như gà con mổ thóc, tôi rất thích chị Khổng Khuê, chị ấy là thần tượng của tôi không thể nào hại chị ấy. Tôi thay mặt Khổng Khuê cảm ơn cô thích cô ấy. Trần Thuật khách khí đưa tay làm động tác mời, chuyện nơi này tạm thời không liên quan tới các cô nữa, tôi an bài xe đưa các cô về công ty. Không cần đâu, chúng tôi bắt xe bus là được, công ty chúng tôi ở trên tuyến đường xe bus, rất tiện. Tiểu Bạch kéo tay Tiểu Hắc đứng lên, vội vàng rời khỏi chỗ thị phi này, trước khi đóng cửa phòng hội nghị còn nhìn Tiểu Cách mặt mày khó coi run lẩy bẩy trên ghế, chuyện này lớn rồi, công ty e cũng bị liên lụy, đám fan của Khổng Khuê mà biết, có khi kéo tới phá sập công ty, phải mau mau liên hệ với công ty tìm cách xử lý. Tiểu Cách đứng lên, định bỏ đi, thế nhưng Trần Thuật chắn đường, cô Trịnh, cô chưa đi được, tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau hết. Anh để tôi đi, anh không có quyền gì giữ tôi ở đây hết. Cô Trịnh, cô cứ nghĩ đi, nếu tôi đem tất cả suy đoán của mình công khai ra ngoài, cô nghĩ fan của Khổng Khuê sẽ làm gì cô? Cô Trịnh, đảm bảo trong một đêm cô sẽ thành đại minh tinh nhà người người đều biết đấy, tôi e là mỗi khi cô ra đường, sẽ có vô số người tới xin chụp ảnh chung. Lời Trần Thuật rất nhẹ nhàng song còn đáng sợ hơn bất kỳ sự uy hiếp nào. Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Tiểu Cách đã làm trong nghề, sao không biết hậu quả, đám fan đó sẽ không cần chứng cứ gì hết, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào, tôi không làm gì hết, sao anh cứ nhắm vào tôi bị oan. Giờ cô cứ một mực keo oan vô nghĩa lắm. Trần Thuật chỉ cái ghế trước mắt, cô Trịnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chưa? Tiểu Cách ngồi xuống, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, anh không có chứng cứ gì hết. Anh cứ báo cảnh sát đi, họ cũng không bắt tôi đâu. Nếu đã biết là cô rồi thì muốn lấy chứng cứ dễ lắm, trợ lý, công nhân vệ sinh bị cô sai phái đi chỗ khác, còn chai thuốc rửa sàn thế nào cũng có vân tay của cô. Trong tay tôi có toàn bộ phim ghi hình. Trần Thuật cũng ngồi ở ghế gần đó, như tôi vừa nói, nếu muốn báo thù cô, tôi đâu cần chứng cứ gì, đưa tài liệu lên mạng, đưa đoạn ghi hình phòng hội nghị lên mạng, cư dân mạng giờ giỏi lắm, họ biết đấy. Cô nghe chuyện một ngôi sao K-pop bị fan soi ra hình ảnh bạn trai phản chiếu trên thì chưa? Anh là thứ ma quỷ. Rốt cuộc anh muốn gì? Tiểu Cách mắt ướt nhòe, ma quỷ à? Trần Thuật mặt đanh lại, cái loại vì lợi ích bất chấp thủ đoạn hãm hại người khác như các ngươi mới là ma quỷ, Khổng Khuê rất may mắn nên mới bị thương ở chân đấy. Nói đi, ai đứng sau cô? Tôi không biết anh đang nói gì. Cô Trịnh, cô không thật thà chút nào. Trần Thuật quể quải, tôi mệt rồi, không muốn mất thời gian, cô nói ra người đứng sau sai phái cô hãm hại Khổng Khuê, tôi đi tìm họ kiếm chuyện, còn cô ăn cái bánh, uống cốc cà phê. Tôi biết ở đây có quán cà phê không tệ, tôi có thể gọi điện đặt chỗ, chi phí tôi trả. Không, không ai sai phái tôi. Tiểu Cách một mực phủ nhân, tôi cũng không biết anh đang nói gì. Đừng chối, cũng như tôi biết cô hại Khổng Khuê bị ngã, tôi cũng biết người sai phái sau lưng cô là ai. Trần Thuật giơ một ngón tay thôi, tôi chỉ cho cô một cơ hội thôi, thẳng thắn khoan hồng, ngoan cố xử nghiêm. Chủ động nói ra và bị động nói ra là khác nhau đấy. Anh không phải là cảnh sát, anh không có tư cách thẩm vấn tôi. Tiểu Cách đã có vẻ trải qua cú sốc ban đầu, dần trấn tĩnh hơn, cô ta không sợ, chẳng lẽ Trần Thuật dám ra tay đánh người chắc, chỉ cần dứt khoát phủ nhận là được, thế này không phải thẩm vấn, cô biết gì chứ, nếu ở trong tay cảnh sát, một cô gái như cô không chịu nổi quá 10 phút đâu. Trần Thuật vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tiểu Cách tìm điểm đột phá, các người sở dĩ làm ra loại chuyện khốn nạn này, chẳng qua là muốn đoạt mất vị trí người đại diện ke của Khổng Khuê thôi. Người tư cách thay thế cô ấy không nhiều, tôi nhắm mắt cũng có thể nói ra. Anh không có chứng cứ gì hết. Anh không có tư cách thẩm vấn tôi. Tiểu Cách nắm chặt tay, thực sự không nói à? Tôi không làm gì hết, chẳng có gì để nói. Cơ hội lần cuối cùng đấy, không nói, hậu quả cô tự chịu. Tôi không làm gì hết, anh vu oan cho tôi. Rồi, cô đi đi. Trần Thuật thở hắt ra hướng tay về phía cửa, cái gì? Tiểu Cách chưng hửng, chuyện thay đổi bất ngờ làm cô không sao tin nổi, tôi bảo cô đi được rồi. Trần Thuật đứng dậy chỉnh lại cò áo, vuốt phẳng áo sơ mi trắng, chuẩn bị đi, này. Này, anh định làm gì? Tiểu Cách cuốn lên gọi lại, người này làm sao hành động chẳng theo lẽ thường gì hết, cô có cảm giác rất không lành, đối phương nhất quyết không thể bỏ qua cho mình dễ dàng như thế, vừa rồi bị Trần Thuật gài bẫy, Tiểu Cách không dám tùy tiện nghe lời y, đứng lên bước đi thì dễ, nhưng chuyện xảy ra sau đó mới đáng sợ. Y hành động bất thường, nhất định là có điều ám muội rồi. Tôi chỉ muốn thăm dò một chút, xem có thể dụ dỗ cô nói ra chân tướng không, không ngờ là cô lại kiên cường cứng cỏi như vậy, không hề mắc bẫy. Trần Thuật thở dài, rất khách khí nói, cô quả nhiên là đối thủ lợi hại, cô có được sự tôn trọng của tôi rồi. Cô có thể đi, tôi. Anh. Tiểu Cách không tin, vì thế lòng càng hoảng, tôi đâu có kiên cường cứng cỏi gì chứ, tôi cũng đâu phải đối thủ lợi hại, nam nhân này có phải tính đuổi cùng giết tận không? Mình phải làm sao đây? Cô đi đi chứ. Để tôi tiễn cô vậy. Trần Thuật đi vài bước rồi mà Tiểu Cách vẫn ngồi im một chỗ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiểu Cách gọi với theo. Cảm giác giờ mình làm cái gì cũng sai, tôi không định làm gì cả, tôi không phải cảnh sát, càng không phải là xã hội đen, tôi có thể làm được gì cô? Trần Thần dừng một chút đột nhiên tỏ ra vui mừng hỏi, hay cô định khai rồi? Tiểu Cách giật nảy mình, lắc đầu quậy quậy, lại là mấy lời đó, không, không, tôi không làm gì hết, tôi khai cái gì chứ? Trần Thuật Phật ý ra mặt, không chịu khai, không chịu đi, chẳng lẽ muốn chúng tôi nuôi ăn luôn à tôi? Tôi Tiểu Cách ấp a ấp úng, không nói chuyện với cô nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Thuật không nói thêm, đi thẳng ra cửa, rầm. Cánh cửa phòng hội nghị đóng mạnh. Mặt Tiểu Cách cắt không ra máu, bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng lại, trán lấm tấm mồ hôi, tự như nơi này biến thành nhà giam cả đời của mình. Lần này Trần Thuật đi thật, không chỉ rời khỏi phòng hội nghị mà còn rời luôn công ty tới bệnh viện. Tình hình ở nơi này đã yên ổn hơn hôm qua rồi, chỉ thấy một hai xe phỏng vấn kiên trì bám trụ bên ngoài, không còn cảnh phóng vác camera đôi có với bảo an nữa, chỉ là có vài nhân vật khả nghi lảng vảng xung quanh, bảo an cũng được tăng cường. Tất nhiên còn một việc nữa trước khi vào bệnh viện, Trần Thuật đi qua cả hàng đồ Tây hôm qua, mua một suất salad, lần này cô gái đó không có cớ gì nói mình nữa, lòng nổi lên niềm vui vô cớ. Trần Thuật có thể thăm nom do Vương Thiều làm cho nên ra vào thuận lợi, khi tới cửa phòng bệnh của Khổng Nhược Khuê nghe thấy tiếng nam nữ nói cười bên trong. Tiểu Khuê, đây là món cơm gói lá sen ở nhà hàng mà em thích ăn nhất đấy, em thử xem sao. Món canh trùng thảo thang của tiểu công quán Thang Thị cực kỳ nổi tiếng, nghe nói là từ Hy Thái Hậu vì thích món canh này, chuyên môn phái ngự trù đi lấy phối phương để có thể ăn bất kỳ lúc nào. Đây là bánh gato di mi mà em thích ăn nhất đấy, vì em thích món này, cho nên thành địa điểm hot trên mạng rồi, chỉ phải sai trợ thủ đi nửa ngày mới mua được đấy. Trần Thuật hơi nhíu mày, bất giác dừng bước, đây là giọng nữ không quen biết. Cảm ơn chị Đằng Vân, em thực sự không ăn được nhiều như vậy đâu. Giọng Khổng Nhược Khuê có chút miễn cưỡng, cảm ơn cái gì chứ? Những thứ này đều là do Khởi Nguyên dày công chuẩn bị cho em đấy, anh ấy thật là hiểu em thích ăn bánh hiệu nào, thích canh nhà nào đều nắm rõ như lòng bàn tay, hiểu em còn hơn hiểu bản thân mình nữa. Trước kia còn hay nói Khởi Nguyên nhà chúng ta quá nghiêm túc đứng đắn, không hiểu phong tình, giờ xem ra chẳng đúng chút nào. Đặng Vân che miệng cười khúc khích, quen Tiểu Khuê bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ không biết sở thích của cô ấy, vậy làm sao xứng đáng làm bạn bè. Giọng nam trầm êm tai của Bạch Khởi Nguyên, vậy em ở bên anh 5 năm rồi, cũng có thấy anh hiểu sở thích của em đâu. Cho nên mới nói, một nam nhân có để ý tới một người thì sẽ đem toàn bộ hỉ nộ ái lạc của người đó ghi nhớ trong lòng. Đặng Vân vờ trách móc, Trần Thuật cúi đầu nhìn hộp salad rau quả trong tay, bỗng nhiên phát hiện so với những thứ mà Bạch Khởi Nguyên mang tới, nó giống con người của mình, nhỏ bé vô cùng. Bên trong đó cô ấy đã có cơm lá sen, canh trùng thảo và bánh gato rồi, chắc là không muốn ăn salad nữa đâu. Chắc cô ấy chẳng cần tới nó nữa đâu, Trần Thuật bỗng nhiên thấy trống rỗng, hụt hẫng, tự như mất đi hết hứng thú, chẳng còn động lực nào, chua chát cúi đầu xoay người bỏ đi. Cốp. Vừa xoay người đi một cái chạm ngay phải thí gì đó cưng cứng. Á, tổng giám Trần. Tỉnh tỉnh xoa xoa đầu, anh đang định đi hay định vào thế? Một câu hỏi rất đơn giản như vậy thôi mà Trần Thuật nhất thời không biết trả lời ra sao. May Tỉnh Tỉnh là cô gái tính cách hướng ngoại sôi nổi, chưa đợi trả lời nhìn hộp salad trong tay Trần Thuật. À, vậy là anh chưa vào, chúng ta cũng vào đi. Ừ, anh cũng đang nghĩ thế. Trần Thuật mỉm cười, lặng lẽ rời đi là sáng suốt biết mình nhất, bị người ta phát hiện mà rời đi thì làm ra vẻ quá rồi, đúng không? Trần Thuật tự thuyết phục bản thân như thế, có lý do đi vào, kỳ thực, có chút không cam lòng đi như thế. Tỉnh Tỉnh vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã ồn ào, Khuê tỷ, Khuê tỷ, tổng giám Trần tới thăm chị này. Chợt nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên một thân âu phục trang trọng ngồi đó và Đặng Vân đang ân cần mời Khổng Nhược Khuê ăn uống, Tỉnh Tỉnh lập tức cúi đầu xuống, có chút dè dặt chào hỏi, Bạch gia và chị Vân cũng ở đây ạ, em không biết hai người cũng có mặt. Chúng tôi không thể tới sao? Bạch Khởi Nguyên quay sang cười, không phải, không phải ạ, được chứ, tất nhiên là được. Tỉnh Tỉnh hết lắc đầu rồi lại gật đầu, lúng túng tới mặt đỏ bừng, cô bé này đáng yêu quá, chẳng trách Tiểu Khuê lại thích. Đặng Vân khen ngợi Tỉnh Tỉnh xong ánh mắt di chuyển sang phía Trần Thuật. Bạch Khởi Nguyên không nói gì, hắn sẽ không chào hỏi Trần Thuật, dù sao bản thân chưa làm rõ được nên dùng thái độ gì để đối xử với y. Bạch gia về rồi à? Trần Thuật tất nhiên không có nhiều lựa chọn như Bạch Khởi Nguyên nên phải chủ động chào hỏi, ít nhất đây là tố dưỡng của nhân viên văn phòng phải biết, người ta không chỉ là nhất ca của Đông Chính, cũng là cổ đông tập đoàn, địa vị cao hơn nhiều. Ừm. Bạch Khởi Nguyên ngồi ở ghế thăm bệnh đầu giường, toàn thân bị ánh nắng ngoài trời bao quanh, như người toa ra ánh hoàng kim, nhìn thấy tay Trần Thuật còn cầm một cái hộp salad thì cay mày, nghiêm nghị nói: công tác phòng kế hoạch bận rộn như thế còn làm phiền tổng giám Trần phải đưa cơm cho Tiểu Khuê thật không phải? Ai không biết còn cho rằng Đông Chính bóc lột nhân viên. Chuyện này về sau tổng giám Trần giao cho trợ lý làm là được, tôi nghĩ tổng giám Trần còn việc quan trọng hơn phải làm. Vâng. Trần Thuật gật đầu, tôi đúng là có chuyện quan trọng hơn phải làm. Phòng kế hoạch là bộ phận quan trọng trong tập đoàn, tổng giám Lạc thường xuyên đi công cán, hy vọng tổng giám Trần nên gánh vác nhiều hơn. Bạch Khởi Nguyên lấy thái độ bên trên răn dạy Trần Thuật, ở trong phòng bệnh ngay trước mặt Khổng Như Khuê, hành động này của hắn thể hiện rõ ràng quan hệ cấp trên cấp dưới, chênh lệch thân phận giữa hai người. Vâng, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Trần Thuật có hơi rác mặt, thế này khác nào giáo viên đang dạy bảo học sinh phải học hành tử tế, đừng mãi chơi lơ là. Với thân phận của Bạch Khởi Nguyên, hắn có đầy đủ tư cách nào là chấp nhận, một chút khả năng phản kháng cũng không có, tay nắm hộp salad chặt hơn chút. Mình quá nhỏ bé. Tổng giám Trần, cuối cùng anh cũng tới. Khổng Như Khuê tỏ ý không vui, trừng mắt hung dữ mắng Trần Thuật. Chỉ trích, anh đếm đi, tôi gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn rồi, bụng tôi đói suốt từ sáng đấy, anh có biết không hả, sao bây giờ mới mang salad tới? Có phải anh cố ý không cho tôi ăn cơm không? À, Tiểu Khuê đói rồi à? Đặng Vân vội mở hộp giữ nhiệt, lấy cơm lạp sườn gói lá sen, niềm nở nói, trước tiên ăn ít cơm đã, chị biết em thích mà. Chị Đặng Vân, thực sự không cần, tôi muốn ăn chút thanh đạm. Thanh đạm thì hút canh, vậy uống canh đi, canh trùng thảo rất thanh đạm. Khởi Nguyên còn chưa về đã gọi điện thoại tới căn dặn chị đặt trước rồi. Đặng Vân nói tí lia không để Trần Thuật có cơ hội xen vào, tôi không ăn canh trùng thảo, ghê lắm, cảm giác như nhìn thấy dung ấy. Vậy ăn miếng bánh gato đi. Ngấy lắm. Hoa quả nhé, đúng rồi, chúng tôi còn mang tới hoa quả. Chị gọt hoa quả cho em. Đặng Vân nhanh nhẹn mở đống túi lớn túi nhỏ xung quanh, chị Đặng Vân, không cần đâu. Khổng Nhược Khuê vẫy tay với Trần Thuật, gọi y tới gần bên cạnh. Tôi ăn chút salad là được rồi. Chân bó bột thế này không hoạt động được, nếu ăn uống bừa bãi, đợi khi ra viện thì sao? Còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Trần Thuật thấy hơi ấm lấp đầy lồng ngực, đi tới mở hộp salad ra, rất đơn giản, ít rau, cà chua bi, dưa chuột mà thôi, thực sự là nghèo nàn vô cùng, đến bản thân y cũng xấu hổ, đã thế còn năm lần bảy lượt quên mất nữa. Khổng Nhược Khuê lấy cái tăm xiên miếng dưa chuột xanh xanh vàng vàng, cho vào miệng nhai rốt một cái ngon lành, gật gù khen, hôm nay salad được đấy, tổng giám Trần phải giữ phong độ nhé. Được. Trần Thuật nhìn cô gái trước mắt ăn sát lá có mấy đồng mình mua, không hiểu sao mũi cay cay, cảm giác muốn khóc, là người tinh tế mẫn cảm như vậy, Trần Thuật sao không hiểu thâm ý của cô gái đó qua hành động rất nhỏ này. Cô ấy từ chối canh trùng thảo, từ chối cơm lá sen, từ chối cả món bánh gato mà cô thích nhất, lại chọn món salad mà mình mang tới. Chẳng lẽ thực sự vì món salad này ngon ư? Không phải thế. Vì cô gái ấy hết lòng bảo vệ tôn nghiêm của mình, bảo vệ thể diện cho mình, để y không quá thảm hại. Cô ấy hy vọng bọn họ có thể bình đẳng, coi y là một nam nhân, chứ không phải là cấp dưới, không phải là người chịu ơn mình. Y không cô đơn, vì có một cô gái sống vai bên y nhìn Khổng Nhược Khuê ăn từng miếng salad lớn, ăn như đói ngấu rồi, ăn mất cả hình tượng, lần này tới lượt Bạch Khởi Nguyên không trấn định được nữa. Hắn không tin Khổng Nhược Khuê vì giữ dáng mà từ chối canh trùng thảo và cơm lá sen, càng không tin Khổng Nhược Khuê vì ngấy mà từ chối bánh gato. Khổng Nhược Khuê mà để ý mấy chuyện đó thì có chạy tới quán mì tồi tàn kia ăn bát mì lòng nổi mỡ lên phần không? Có ăn bánh gato nhiều tới mức làm nó thành cửa hiệu nổi tiếng khắp Hoa Thành không? Nguyên nhân thực sự không phải ở món ăn, mà là ở người mang tới. Tên khốn đó, y dựa vào cái gì chứ? Bạch Khởi Nguyên phẫn nộ hét lên trong lòng. Khi mình quen Khổng Nhược Khuê, chẳng biết là y còn là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đang nghịch bùn ở đâu kìa. Khi mình và cô ấy phối hợp ăn ý trên phim ảnh, không biết y đang ở trường học treo gẹo nữ sinh nào. Mình, chính mình, một tay mình đã đưa cô ấy từ một người mới trong nghề thành nghệ sĩ hàng siêu cấp có sức ảnh hưởng cả khu vực châu Á, chính mình giúp cô ấy công thành danh toại, đi cùng cô ấy từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, từ Berlin tới Cannes. Còn y đã làm gì cho cô ấy chứ? Chẳng phải có câu nhất kiến chung tình không bằng người sớm chiều bầu bạn sao? Mình mới chính là người sớm chiều ở bên cô ấy. Còn y, chẳng qua mới xuất hiện trong cuộc đời cô ấy hơn một tháng mà thôi, mà đánh chết Bạch Khởi Nguyên không tin Khổng Nhược Khuê lại nhất kiến chung tình với Trần Thuật. Vậy thì rốt cuộc vì sao? Giới giải trí này cho dù là nơi mỹ nữ soái ca tụ họp, muôn hình vạn dạng, Bạch Khởi Nguyên vẫn là người nổi bật trong đó, mặc dù không thể nào đưa ra xếp hàng chuẩn xác cho dung mạo, Bạch Khởi Nguyên là nam nghệ sĩ được yêu thích nhất châu Á 4 năm liên tiếp, được chính nữ minh tinh trong nghề bỏ phiếu kính trọng làm nam nhân được mong đợi hẹn hò nhất trong dịp lễ tình nhân. Vậy mà còn chưa đủ chứng tỏ giá trị của hắn sao? Khổng Nhược Khuê không nhất kiến chung tình với hắn thì cái tên dung mạo ở mức bình thường này dựa vào cái gì? Càng làm hắn khó chịu hơn nữa là ánh mắt của Đằng Vân nhìn mình. Ánh mắt đó có đồng tình, có thương hại. Mình, Bạch Khởi Nguyên lại được một trợ lý thương hại, à đó không phải thứ hắn cần. Khổng Khuê, em giữ tôn nghiêm cho y, chẳng lẽ Bạch Khởi Nguyên này lại không cần tôn nghiêm à? Mình là Bạch Khởi Nguyên mà, là Bạch Khởi Nguyên nổi danh. Tiểu Khuê, không ăn thế được đâu, em đã bị thương thì phải tẩm bổ một chút mới được. Hôm nay em chưa ăn thứ gì dinh dưỡng, chỉ ăn chút rau thế này không đủ chất, lại còn dễ bị đau bụng. Bạch Khởi Nguyên dù trong lòng nổi sóng cồn, ngoài vẫn ôn như chu đáo khuyên, đừng bướng bỉnh, người bệnh phải cho ra dáng người bệnh. Sáng nay em đã ăn một bát cháo rồi. Khổng Nhược Khuê trả lời, thế cũng không được, trước khi ăn rau sống nên uống ít canh nóng làm ấm dạ dày. Dạ dày em luôn ấm áp. Em. Bạch Khởi Nguyên còn định khuyên, nhưng không nói được nữa, vì trong thời gian đó Khổng Nhược Khuê đã ăn hết hộp salad rồi. Ăn tới một cái lá cũng không còn, chỉ còn lại cái hộp trắng thê thảm còn sót lại. Có ngon đến vậy không? Bạch Khởi Nguyên kêu rên trong lòng. Trần Thuật lấy giấy ăn ra đưa cho Khổng Nhược Khuê, chỉ khóe môi cô, chô này còn dính dầu salad. Thế à? Khổng Nhược Khuê thè lưỡi ra, liếm một cái hết sạch luôn, Trần Thuật trố mắt. Bạch Khởi Nguyên cũng trố mắt. Thực ra là cả phòng cùng trố mắt không tin. Khổng đại tiểu thư, cô là minh tinh, là thần tượng, là tiểu tiên nữ vô số người theo đuổi đấy. Sao cô không biết chú ý hình tượng một chút nào thế hả? Cô dùng lưỡi liếm thức ăn trước mặt bao người như thế. Rất mê người đấy biết không? Khổng Nhược Khuê lúc này mới nhận ra hành vi của mình không ổn, đóa mây hồng bùng lên, lan tỏa khắp khuôn mặt, trừng mắt với Trần Thuật một cái, làm gì có. Cũng chẳng biết vì sao, ở trước mặt Trần Thuật, cô luôn rất dàn đánh rơi lớp ngụy trang, không cần phải ngồi thẳng lưng, không cần cười không lộ răng, không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ nhã nhặn. Muốn nói gì là nói, muốn ăn gì là ăn. Giống như khi còn nhỏ vậy, toàn bộ hình tượng mất sạch, cho nên giờ nhặt về cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà cô quên mất bên cạnh còn có người ngoài. Đúng là không có. Trần Thuật đành nói xuôi theo ý chân to, che đậy cho cô, chắc là tôi nhìn nhầm. Cái gì mà chắc, rõ ràng anh nhìn nhầm. Khổng Nhược Khuê được nước lấn tới, đúng đúng đúng, hôm qua tôi thức khuya quá, nhắn không tốt cho lắm, do tôi không nhìn kỹ. Trần Thuật gật đầu mất cả liêm sỉ, chân to người ta nói gì thì là thế đó, huống hồ vừa rồi còn che chở mình như thế, chịu chút ủy khuất có là gì, bảo y mỗi ngày mua hai hộp salad cũng không thành vấn đề, hôm nay, y chính thức thành pha não tàn của cô gái này. Nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau, Bạch Khởi Nguyên suýt nữa lật bàn. Hắn cảm giác mình bị biến thành không khí rồi, trong lòng có sự ghen tức không gì ức chế được lan đi. Tên khốn nhỏ bé tháp kém này lại dám trêu ghẹo cô gái mình thích ngay trước mặt mình. Khốn kiếp, y có còn coi mình ra cái gì không? Có còn muốn làm việc ở Đông Chính nữa không? Trong lòng Bạch Khởi Nguyên đã băm vằm xé xác Trần Thuật vô số lần, bề ngoài lại tỏ vẻ rộng lượng không coi Trần Thuật là gì. Tiểu Khuê, buổi chiều anh còn có một hoạt động quan trọng phải tham gia, đợi tối anh lại tới bồi tiếp em. Em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Khởi Nguyên, anh bận rộn như thế, không cần tới nữa đâu, bên em có tổng giám Trần với Tỉnh Tỉnh rồi, không có chuyện gì đâu. Khổng Nhược Khuê uyển chuyển từ chối, bọn họ làm sao có thể chiếu cố tốt cho em được. Bạch Khởi Nguyên nhỏ nhẹ mà kiên định, vẫn phải ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào mới được. Nếu em không thích canh trùng thảo, vậy anh bảo tiểu công quán hầm canh gà cho em, hay là em thích khẩu vị gì? Khởi Nguyên, thực sự không cần đâu mà. Khổng Nhược Khuê có chút khó xử, cô không tin Bạch Khởi Nguyên không hiểu thái độ của mình. Anh hỏi bác sĩ rồi, em giảm béo vào lúc này là không được đâu, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ hồi phục. Còn có rất nhiều công tác đang đợi em, sao nằm mãi trong bệnh viện được? Bạch Khởi Nguyên rất cố chấp, thương xót nói, lúc này cứ nghe bác sĩ đi được không? Đợi sức khỏe em khôi phục rồi, khi đó em ăn cái gì cũng được, do em quyết định. Rồi đứng dậy nhìn Đằng Vân, chúng ta đi thôi. Vâng. Đằng Vân vỗ nhẹ túi hoa quả ở tủ đầu giường, dặn dò, Tiểu Khuê, phải ăn nhiều hoa quả vào để bổ sung nước và vitamin nhé. Khởi Nguyên nói những thứ hoa quả này đều em thích, đừng lãng phí. Sau đó cầm túi sách đi theo sau Bạch Khởi Nguyên. Bạch gia đi thong thả. Trần Thuật tiễn Bạch Khởi Nguyên và Đằng Vân ra tận cửa, Bạch gia đi thong thả, chỉ Vân đi thong thả. Tỉnh Tỉnh chỉ là trợ lý nhỏ, tất nhiên là phải đi tiễn. Bạch Khởi Nguyên bước một chân khỏi cửa phòng, đột ngột quay người ánh mắt hung dữ xoáy vào mặt Trần Thuật, giọng nói đầy uy hiếp, tổng giám Trần rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn công tác thật tốt. Trần Thuật đứng thẳng lưng, đáp dõng dạc, có bao nhiêu nhiệt tình, phát huy bấy nhiêu sức lực, tuyệt đối không làm công ty thất vọng về tôi. Khi Bạch Khởi Nguyên bất ngờ xoay người, Đằng Vân giật bắn mình, cô còn cho rằng hắn rốt cuộc không khống chế được ghen tuông trong lòng, định ra tay với Trần Thuật. Nếu như thế thì lớn chuyện mất. Khi đó mình phải làm sao, nổi giận cùng Bạch Khởi Nguyên hay là can thiệp ngăn cản hay là... Vờ tức giận còn vui trong lòng. Hiển nhiên nếu Bạch Khởi Nguyên không khống chế được bản thân phát sinh xung đột với Trần Thuật thì quan hệ với Khổng Nhược Khuê sẽ càng ngày càng xa cách. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu. Nếu Khởi Nguyên không thích Khổng Khuê nữa, liệu anh ấy có thích mình không? Đằng Vân nghĩ trong lòng. Ít nhất cơ hội sẽ càng lớn hơn trước kia đúng không? Tình cảm của Bạch Khởi Nguyên với Khổng Nhược Khuê sâu đậm thế nào thì còn ai rõ hơn cô được. Hôm qua tới Bắc Kinh tham dự buổi lễ, thậm chí bỏ qua phần liên hoan sau đó, vội vội vàng vàng đặt vé bay về Hoa Thành, chưa nghỉ ngơi gì, sáng sớm đã nóng lòng tới chỗ Khổng Nhược Khuê. Chuyến đi này cô không đi theo mà được Bạch Khởi Nguyên để lại ở Hoa Thành, dặn chuẩn bị cơm lá sen của ở cửa Nam, canh trùng thảo ở tiểu công quán, dặn đi dặn lại nhất định phải mua đúng chỗ, vì Khổng Nhược Khuê rất kén ăn, còn cả gato vị dâu tây và matcha mà Khổng Nhược Khuê thích nhất. Rồi danh sách dài thứ hoa quả mà Khổng Nhược Khuê thích, bảo mình theo đó mua mỗi thứ một ít. Nếu như có một nam nhân vì một cô gái mà bỏ nhiều tâm tư như thế, cô gái nào lại không mềm nhũn ra chứ? Nói gì nam nhân đó là Bạch Khởi Nguyên. Đó là Bạch Khởi Nguyên ba lần đoạt giải thị đế, là nhất ca của Đông Chính, là ông chủ của Đông Chính, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn danh tiếng có danh tiếng, huống hồ lại còn yêu cô say đắm. Anh ấy kiêu ngạo như thế, đã bao giờ quan tâm, bao bọc một cô gái như vậy chưa? Nam nhân được vô số cô gái theo đuổi, như mặt trời chói lòa đó, nhưng lại lặng lẽ ghi nhớ từng thứ cô thích vào lòng, vì cô mà chuẩn bị hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng anh ấy được cái gì? Sỉ nhục. Đúng thế, trong mắt Đằng Vân, hành vi đó ngang với sỉ nhục. Bạch Khởi Nguyên mang đồ ăn, hoa quả tới, Khổng Nhược Khuê không ăn một miếng nào. Cho dù là quà của bạn bè bình thường, cô cũng không thể đối xử như thế được. Còn cái thứ salad mà tên Trần Thuật đó mang tới, nhìn cái hộp thôi là biết chẳng phải thứ cao cấp gì, chắc chưa tới 10 đồng. Vậy mà cô lại chẳng chút do dự ăn hết sạch. Cô đồ đấy à, cô làm thế Bạch Khởi Nguyên sẽ nghĩ gì, nam nhân tự tôn, ai chịu nổi. Đằng Vân chỉ muốn tát Khổng Nhược Khuê một cái, cô đừng ý được anh ấy chiều chuộng mà kêu. Nếu chỉ vài nữ nhân bọn họ ở trong phòng bệnh còn tạm đi. Vậy nhưng lại ở trước mặt nam nhân khác, nam nhân đó còn là cấp dưới, là nhân viên trong công ty, cô có biết cô làm tổn thương Bạch Khởi Nguyên thế nào không? Khổng Nhược Khuê, dù cô không thích anh ấy cũng đâu cần hành động tuyệt tình như vậy. May mà Bạch Khởi nguyên năng lực khắc chế siêu cường, đổi lại là cô thì đã nổi giông tố ngay rồi. Tôi muốn công tác thật tốt câu trả lời làm cả Đằng Vân lẫn Bạch Khởi Nguyên đều ngớ ra, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoàn toàn trật chìa. Tôi hỏi rốt cuộc cậu muốn có được cái gì? Bạch Khởi Nguyên lửa giận càng lớn, muốn áp chế cũng không áp chế được, tên khốn kiếp này có phải đang cố tình chơi mình không? Chỉ nói cày cấy, đừng hỏi thu hoạch. Tôi vừa mới vào tập đoàn Đông Chính công tác, công việc vừa mới đi vào quỹ đạo, còn rất nhiều việc phải học tập Bạch Gia và Tổng Giám Lạc. Công ty đưa tôi vào vị trí phô sô Tổng Giám, tôi cảm kích vô cùng, chỉ muốn tập trung công tác, không dám đòi hỏi gì cả. Trần Thuật mặt chân thành, thẳng lưng ưỡn ngực như báo cáo công tác với lãnh đạo vậy, đợi khi nào tôi thực sự thành thục, có thể độc lập đảm đương công tác, Bạch Gia hẳn giao công tác trọng yếu hơn cho tôi. Khi đó tôi mới có lòng tin làm tốt. Câm nín. Một người có thể đáng ghét tới mức này sao? Đúng là người ta không học máu thì không cam tâm mà. Từ khi cậu tới Đông Chính đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cả đời người chưa chắc gặp phải. Bạch Khởi Nguyên mặt âm trầm, nếu có thể xẻ thịt phân thây Trần Thuật thì cũng mới hạ nửa cơn giận, cậu không hảo huyền tới mức đưa Khổng Khuê đi chứ. Sao có thể thế được? Trần Thuật phủ nhận ngay, cô Khổng Khuê là ân nhân của tôi, giúp đỡ tôi nhiều tới vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, chúng tôi là bạn bè tốt. Nhưng tôi biết hai chúng tôi không có khả năng. Bạch Khởi Nguyên hòa hoãn hơn phần nào, tên này dù mặt dày mày dạn song vẫn tự biết mình, chưa cuồng vọng tới cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha, thế thì tốt. Có điều nếu cô Khổng Khuê thích tôi. Trần Thuật có vẻ do dự, tôi cũng không biết phải từ chối cô ấy thế nào, dù sao tôi cũng thuộc cung thiên xứng. Bạch Khởi Nguyên đi mất rồi. Đi như một con hổ lên cơn điên, hắn sợ mình không đi thì không cách nào khống chế bản thân cho một cú đấm hết sức vào cái mặt Trần Thuật. Đằng Vân chạy chậm theo sau, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Trần Thuật, mắt mở to đầy kinh ngạc. Tỉnh Tỉnh nãy giờ đứng im thin thít một bên, thậm chí cố gắng co thân thân to béo của mình vào thật nhỏ, chỉ sợ người ta nhìn thấy mình. Nhưng Bạch Khởi Nguyên đi xa rồi nhảy cẩn lên, ôm lấy cánh tay Trần Thuật, "Tổng giám Trần, anh thật lợi hại, nói cho Bạch gia á khẩu luôn. Anh biết không, vừa rồi tim em đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, sợ chết đi được. Tổng giám Trần, sau này anh là thần tượng của em." "Hả? Không phải hôm qua đã nói anh là thần tượng của em à? Hôm qua còn có chút dao động, sau này sẽ không như thế nữa." Trần Thuật không tin, "Thôi đi, sợ là một cái bánh gato đã làm em thay đổi rồi đấy." "Không đâu." Tinh Tinh cười hì hì, "Ít nhất phải hai cái." Trần Thuật bật cười, khẽ búng trán Tỉnh Tỉnh một cái rồi quay vào phòng bệnh, Khổng Nhược Khuê ngồi dựa lưng vào thành giường chờ đợi nãy giờ, bị bắt nạt hả? "Vì chân to, chịu chút ủy khuất có đáng gì?" Trần Thuật mỉm cười, không ngạc nhiên vì Khổng Nhược Khuê có thể đoán ra tình hình ngoài đó. Khổng Nhược Khuê mặt đanh lại, giọng lành lạnh, "Xem ra tôi tỏ thái độ còn chưa đủ rõ ràng rồi." Trần Thuật chỉ đóng đồ lĩnh kỉnh Bạch Khởi Nguyên mang tới, "Như thế còn chưa đủ biểu đạt rõ ràng sao? Tôi nhìn mà cũng có chút không đành lòng rồi." "Anh không hiểu." Khổng Nhược Khuê khe khẽ lắc đầu, "Thích là thích, không thích là không thích. Nếu như không thích một người thì nhất định phải nói rõ ràng cho người đó, đừng để người ta ôm chút kỳ vọng nào. Như thế tốt cho mình, cũng là tốt cho người ta. Nói rõ rồi, sau này mới có thể làm bạn bè được, nếu không nói cho rõ, ngay cả bạn bè cũng không làm được." Trần Thuật rất tán đồng lời này, nhưng mà đại bộ phận mọi người không tiếp nhận đạo lý này. Vừa muốn hưởng sự ôn nhu của người ta, lại không muốn xả thân nuôi hổ. Cho nên cuối cùng bị hổ làm thương. Mắt Khổng Nhược Khuê sắc lẻm, "Anh nói cái là hổ." "Bạch Khởi Nguyên, vừa rồi bỏ đi rất hùng hổ." Tinh Tinh gật đầu ngay, "Đúng thế, Bạch gia đi oai phong lắm, như con hổ lớn." "Lắm mồm." Khổng Nhược Khuê mắng Tỉnh Tỉnh, có một vài lời bọn họ có thể nói, nhưng Tỉnh Tỉnh tuyệt đối không thể nói. Nếu chẳng may truyền ra ngoài, cô cũng chẳng bảo vệ nổi, thậm chí phải tự mình đuổi việc Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh cũng biết mình lỡ lời, lè lưỡi một cái, vội chạy đi đun nước pha trà. Khổng Nhược Khuê mát mẻ, "Tổng giám Trần nhìn chuyện tình cảm thấu triệt như thế, chắc trước kia từng trải lắm." "Tôi chỉ cảm khái thôi, chẳng trách bạn gái cũ của tôi lại chia tay dứt khoát như thế, thì ra là bảo vệ tôi." Trần Thuật nhũng vai lấy di động ra, "Có lẽ là trước giờ tôi luôn hiểm lầm cô ấy. Hay là tôi nên nói một câu cảm ơn nhỉ?" "Được đấy." Hàng mi dài của Khổng Nhược Khuê rũng khẽ, lười nhác nói, "Gọi đi, lễ nhiều không ai trách." Trần Thuật cất máy, "Thôi, tôi xóa số của cô ấy lâu rồi." Khổng Nhược Khuê thái độ thay đổi như cướp, cười đến là rạng rỡ, "Coi như anh thông minh." Trần Thuật kéo ghế ngồi xuống bên giường, đưa tập tài liệu tới, "Trước tiên cô xem cái này đi." Khổng Nhược Khuê lật xem tài liệu và hình ảnh, mày tức thì nhíu lại, biết ngay Trần Thuật đang nói tới chuyện gì, cô ta có hiềm nghi à? Không phải là hiềm nghi, mà cơ bản đã xác định rồi. Ở hiện trường quay chụp, miệng cô ta ngọt sớt, gọi một câu Khuê tỷ, hai câu Khuê tỷ đến là thân thiết, vậy mà không ngờ sau lưng giờ trò độc ác như vậy. Khổng Nhược Khuê nhìn cái chân bó bột, không chân thành với nhau chút được sao, ghét thì cứ ghét đi. Không chắc là do yêu ghét, nhưng lợi ích thì chắc rồi, cái bánh lớn như thế, có ai không động lòng chứ? Khổng Nhược Khuê gật tài liệu lại không xem hết, với cô thế là đủ rồi, hừ, nếu như bọn chúng muốn, tôi dứt khoát không cho. Phía sau còn ít nữa. Trần Thuật rất thích thái độ này của Khổng Nhược Khuê, rất thật, không giả dối gì, nhắc, không cần xem nữa, anh xem là được rồi. Vậy cô có gì muốn hỏi không? Không, tôi biết anh sẽ xử lý tốt. Trần Thuật câm nín, cô gái này cũng lười quá đi, phải có trách nhiệm chút đi chứ. Đúng lúc này cửa bị người ta đẩy ra, một nam nhân trung niên đeo kính hỏi, sự trưởng Trương ở đây phải không? Trần Thuật lập tức cảnh giác đứng dậy che chắn Khổng Nhược Khuê, đi tới định đóng cửa, không phải, anh nhầm phòng rồi. Khổng Khuê. Quá muộn, nam nhân đó kêu lên, tức thì nhanh như chớp ở đâu có hai người cầm máy ảnh nhảy ra chĩa vào phòng bệnh chụp lia lại, ra ngoài. Trần Thuật cả kinh, vội vàng quát lớn ngăn cản, ra ngoài ngay, ai cho các anh vào chụp ảnh. Biết đám phóng viên này chưa chịu từ bỏ, không ngờ chúng dùng thủ đoạn thô lỗ như vậy. Khổng Khuê ở đây này. Tìm thấy rồi. Chụp đi. Ba nam nhân kia bất chấp bị ngăn cản, như đám sói đói khát máu, điên cuồng chụp ảnh, thậm chí có người còn chĩa về phía Trần Thuật chụp, lấy bối cảnh là phòng bệnh cùng với Khổng Nhược Khuê ở phía sau, cả phòng chỉ có hai người. Nam nhân đó chụp xong bức ảnh đó mừng rỡ, tốt rồi, trở về gia công một chút là có tin hot đưa lên trang nhất. Còn sự thật à, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ cần biết làm sao thu hút được càng nhiều người đọc càng tốt là được, nếu không làm sao bị gọi là lũ chó săn tin. Tôi bảo các anh ra ngoài, các anh không nghe thấy à, Trần Thuật một mình ngăn cản ba người hết sức vất vả, ba tên kia cứ như uống thuốc kích thích, tay chụp ảnh, chân tiến tới, làm Trần Thuật liên tục lùi lại, đấy là còn may mà y ngày ngày chăm chỉ rèn luyện sức khỏe đấy, nếu yếu hơn chút thôi là bị chúng xô ngã lăn ra rồi. Ê, người anh em, trách chỗ, tránh chỗ chút. Tên béo thấy dùng thể trọng éo không được còn mặt trơ tráng bóng quát bảo Trần Thuật tránh ra, máy ảnh chỉ thẳng về phía Khổng Nhược Khuê ngồi trên giường không di chuyển được, nhưng vì bị Trần Thuật ngăn cản, không thể chụp được một bức ảnh rõ ràng, bực dọc, đều vì miếng ăn cả mà, làm khó nhau ghê thế. Đúng thế, tránh ra cho chúng tôi chụp vài bức ảnh đi, xong sớm về sớm. Tên phụ họa đeo kính này tên là Lưu Tân, phóng viên của một tờ báo giải trí nhỏ, hai ngày qua Khổng Nhược Khuê bị thương nằm viện truyền bá xôn xao, sau đó vì bài viết cảm ơn trên Weibo của cô đạt được kỷ lục tương tác chưa từng có, càng đẩy sự việc lên cao. Nhưng đều là tin cũ rồi, hơn nữa Khổng Nhược Khuê xưa nay sống quá kín tiếng, nên không có bức hình nào khác khi cô nằm viện truyền ra. Làm người ta ngứa ngáy. Thế nên có thể tưởng tượng được lúc này nếu ai có được một bức ảnh của Khổng Nhược Khuê sẽ có giá trị cỡ nào. Có điều chuyện này không phải dễ dàng, Khổng Nhược Khuê ở trong phòng VIP, cả tòa lầu bị bảo an canh phòng nghiêm ngặt. Đám phóng viên bọn họ nghĩ đủ mọi cách mà không đột phá được phòng tuyến. Tình cờ Lưu Tân có một người bạn bị bệnh cũng ở trong phòng VIP, thế là vội vàng liên hệ với người bạn đó, nói là nghe bảo anh bị bệnh, tôi muốn qua thăm một chút. Người bạn đó tất nhiên vui vẻ liên lạc với bảo an cho người đi qua. Lưu Tân thăm bạn xong liền tìm kiếm phòng bệnh của Khổng Nhược Khuê, hắn đi từng phòng một đẩy cửa hỏi một câu, có phải sự trưởng Trương ở đây không? Chiêu này quả nhiên là hiệu nghiệm, rốt cuộc tìm thấy Khổng Nhược Khuê rồi, không ngờ bị nam nhân này ngăn cản quyết liệt, làm hắn bực mình. Này quá đáng thế, cho người ta công tác một chút chứ. Đám người Lưu Tân hết sức trơ trẽn, không xấu hổ vì hành vi của mình lại trách người ta, công tác của anh là xông bừa vào phòng người khác mà chụp ảnh à, Trần Thuật bị đám phóng viên không biết giới hạn là gì này chọc giận, đưa tay che ống kính máy ảnh, quát, các người mà không đi, chúng tôi gọi cảnh sát. Tỉnh Tỉnh bỏ ấm nước chạy ra, đứng bên Trần Thuật giang rộng tay dùng thân hình to lớn chắn máy ảnh, miệng hô, ra ngoài. Người đâu, bác sĩ đâu, bác sĩ. Khổng Nhược Khuê mặc một bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi, mặt mộc, tóc tai có chút rồi. Mặc dù vốn liếng cô nàng này rất tốt, tùy tiện ngồi đó cũng có mỹ cảm như đóa sen thơm mát. Nhưng dù sao thì không thể so với hình ảnh cực kỳ chăm chút của cô mỗi khi xuất hiện trước công chúng, để họ tùy tiện chụp như thế truyền ra, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cô. Hơn nữa, cho dù không ảnh hưởng gì đi chăng nữa thì làm gì có chuyện cứ thế tùy tiện xông vào phòng người ta như vậy được. Buông ra. Đừng chạm vào. Lưu Tân bị Trần Thuật ngoan cố che ống kính thì nổi giận, đưa tay đẩy ngực y một cái thật mạnh, chạm vào hỏng thì sao, biết giá cả nghìn đô không? Lực đẩy quả mạnh làm Trần Thuật đứng không vững ngã ra, nhưng y chưa ngã thì chạm vào Tỉnh Tỉnh. Á, Tỉnh Tỉnh giống như hồ lô thịt ngã lăn quay ra đất, còn lăn mấy vòng. Rầm. Trán Tỉnh Tỉnh đụng vào cạnh tủ kê ở góc tường, đầu tiên là vệt đỏ sau đó là dòng máu chảy từ đầu xuống. Tỉnh Tỉnh chỉ thấy đầu óc váng vất, đưa tay lên sờ tức thì thấy một màu đỏ ướt tay, há miệng hoa khóc, chảy máu rồi. Tỉnh Tỉnh. Khổng Nhược Khuê ở trên giường thấy vậy cũng hoảng, nhất thời quên mất cái chân bó buộc định nhổm dậy. Kết quả là ngã xung trên một tiếng đau đớn. Trần Thuật không phải người dễ kích động, nhưng lần này bị hành vi của mấy tên phóng viên làm máu sôi sùng sục, xong tới vung tay hất văng cái máy ảnh của Lưu Tân. Bộp. Một tiếng động lớn, cái giá cho hành vi nóng nảy này của Trần Thuật là tay đau tới tê đi, vẫn rống lớn, bảo các ngươi xéo, nghe thấy không? Chiếc máy ảnh rơi mạnh xuống đất, mấy thứ linh kiện văng ra, không cần nói cũng biết là hỏng rồi. Lưu Tân không ngờ Trần Thuật lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhìn cái máy ảnh đắt tiền rơi vỡ không khác gì nhìn thấy con mình bị ngã, mặt mày vặn vẹo, đấm thẳng vào mặt Trần Thuật. Bộp. Trần Thuật bị cú đấm chứa đầy phẫn nộ đó làm xây sẩm mặt mày, song đòn đau cũng làm y tỉnh táo hơn. Bọn họ là nhân viên công tác bên cạnh Khổng Như Khuê, cô lại ở đó, cho nên nếu bọn xảy ra tranh chấp với người ta, cuối cùng mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Khổng Như Khuê. Đây là câu phổ biến trên mạng, fan làm, idol chịu. Huống hồ đám người này lại toàn là phóng viên, nếu đánh nhau, ai biết sau này chúng bôi nhọ Khổng Như Khuê thế nào, công tác của y là giải quyết rắc rối cho Khổng Như Khuê chứ không phải là gây ra thêm rắc rối. Dừng lại, tôi bảo. Hừ, một phát Lưu Tân xong đến bồi một cú đá vào bụng làm y gặp người lại, có vẻ hắn cũng biết cố kỵ của Trần Thuật. Đám đá liên tục, Trần Thuật giơ hai tay che chắn, đã nhịn lắm rồi lại thấy tên khác thừa cơ xông vào, thế là lửa giận lại cháy ngùn ngụt, nhịn đau xông tới tóm lấy cú đấm tiếp theo của hắn, tay còn lại tặng thêm cú đấm vào mặt. Trần Thuật từ nhỏ theo cha học mấy quyền thế đơn giản, không biết bao năm rồi không dùng, chẳng thể gọi là chiêu số gì, đơn thuần là ý vào sức khỏe và nhanh nhẹn của bản thân thôi. Rắc. Một tiếng vỡ đanh gọn, còn hơn cả tiếng máy ảnh rơi xuống đất, Lưu Tân máu mũi nhoe nhoét, xem ra bị cú đấm này làm gãy mũi rồi. Đã ra tay rồi không có chuyện dừng lại nữa, Trần Thuật lại siết nắm đấm, nhè mặt Lưu Tân đấm. Bộp. Cú này làm hắn lão đảo lủi lại mấy bước ngã chỏng vó. Hai tên đồng bọn kinh hoàng, không ngờ Trần Thuật dám ra tay đánh người, vội đeo máy ảnh lên cổ, nắm tay thủ thế, chuẩn bị ăn thua đủ với Trần Thuật. Bảo an. Ở đây, bắt lấy, bọn chúng xông vào phòng bệnh gây sự. Trần Thuật vẫy tay gọi, hai tên phóng viên nghe vậy vội vàng quay đầu bỏ chạy, ai dè vừa quay lưng. Mỗi tên bị thêm một phát ngã nhào ra ngoài. Rầm. Cửa phòng đóng lại, hai tên phóng viên mới biết là bị lừa, tức giận đá cửa phòng bệnh chửi bới, ai dè lát sau bảo an tới thật, nhìn cảnh này không cần nhiều lời, xong tới bẻ tay ấn cả ba xuống đất. Cô Khổng Khuê, tôi là đội trưởng bảo an đây. Viên đội trưởng gõ cửa, cô không sao chứ ạ, đám người gây rối ngoài này bị khống chế rồi ạ, cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Thì ra khi Trần Thuật và Tỉnh Tỉnh tranh chấp với ba tên phóng viên thì Khổng Như Khuê đã ấn chung phục vụ khẩn cấp ở đầu giường. Gọi người tới. Nhân viên công tác cùng bác sĩ y tá làm việc trong tầng lầu này có ai không biết bệnh nhân phòng 903 là Khổng Như Khuê. Vì thế vừa nghe báo có người xông vào phòng, cả phòng bảo an chân kinh, đích thân đội trưởng dẫn 4 người theo, đảm bảo an toàn cho Khổng Như Khuê. Tôi không sao. Khổng Như Khuê mặt phủ sương giá, giọng nói gay gắt, làm sao bọn họ xông vào được đây, chẳng lẽ bệnh viện không có biện pháp an toàn nào à? Cô Khổng Khuê, thực sự xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa biết làm sao họ vào đây được, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng để trả lời cô. Đội trưởng bảo an toát mồ hôi lạnh xin lỗi, cũng không phải chuyên môn bảo vệ Khổng Như Khuê, mà tòa nhà này vốn là khu vực giới hạn, không mở cửa với bên ngoài. Bệnh nhân ở đây đều là người có tiền có địa vị, hoặc thân phận mẫn cảm, phải được phép của người bệnh thì người thăm hỏi mới được vào. Đám phóng viên này có thể đột nhập vào đây chụp ảnh, chứng tỏ quản lý có sơ hở, chuyện này truyền đi, người tức giận không chỉ có Khổng Như Khuê. Đám này vào được thì kẻ khác không phải cũng vào được à, người ta bỏ bao nhiêu tiền để vào khu vực VIP này là muốn yên tĩnh tĩnh dưỡng mà cũng không làm được hay sao? Nghĩ tới cảnh Khổng Như Khuê nằm không di chuyển được bị một đám phóng viên vây quanh điên cuồng chụp ảnh, đội trưởng bảo an không rét mà run. Sắc mặt Khổng Như Khuê không dễ coi hơn chút nào, nhớ lại mình mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối bị người ta chụp ảnh, cô cắn chặt môi muốn xông ra đá bọn chúng vài cái. Bà đây chưa gội đầu, chưa trang điểm, chưa ăn mặc lộng lẫy, không có máy ảnh chuyên nghiệp, không có bộ lọc làm đẹp. Vậy mà mấy thằng vương bát đảng các người dám tùy tiện chụp ảnh bà, nếu mà mấy bức ảnh tệ hại này phát lên mạng, sau này bà đây còn mặt mũi đi đâu nữa? Phan bà bỏ đi thì sao, bọn anti-fan nhảy vào chửi bới đi sao? Càng nghĩ Khổng Như Khuê càng muốn giết người. Buông tôi ra, buông tôi ra. Chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền phỏng vấn, các người không được ngăn cản. Các người không phải là cảnh sát, có quyền gì mà giữ chúng tôi? Ba tên phóng viên bị ấn xuống đất vùng vẫy la hét, đám người này xem ra bình thường ngông nghênh quen rồi, căn bản không coi bảo an ra gì. Câm mồm, dù các người là ai cũng không có quyền tùy ý xông vào phòng bệnh, đây là chuyện phạm pháp. Đội trưởng bảo an còn đang lo cái ghế dưới mông, phất tay, đưa đi. Mấy bảo an kéo ba tên phóng viên lên, ở chỗ này mà ầm ầm ra đó thì sao được? Tôi bị gãy mũi rồi. Lưu Tân thấy cái danh phóng viên không ăn thua nữa thì vật vã ăn vạ, mũi tôi bị chúng đánh vỡ rồi. Hai tên phóng viên còn lại hiểu ra, cũng vội làm vẻ bệnh tật, ngoẹo đầu trợn mắt kêu, tôi bị gãy lưng rồi, chính y đã gãy. Ôi, tôi chóng mặt quá, tôi không đứng lên nổi. Ba kẻ vừa rồi còn hùng hồn quát tháo như mình là sứ giả tự do chính nghĩa, chớp mắt biến thành lưu manh vô lại. Nói đúng hơn là lộ bản chất. Dù thế nào bảo an kiên kỵ, chẳng may chúng làm sao mà vu cho mình đánh đập có mà họa ra, không dám mạnh tay cưỡng chế, làm ba thằng lưu manh càng được thể. Trần Thuật đỡ tỉnh tỉnh lên, các anh xem đi, vừa rồi chúng xông vào phòng, đánh bị thương trợ lý của cô Khổng Khuê. Vẫn còn chảy máu đây này. Tỉnh tỉnh không quá ngốc, nghe thấy Trần Thuật nói tới mình lập tức khóc hết sức thương tâm, với lại nghĩ tới cái trán vỡ, càng khóc lớn. Mặc dù cô không dựa vào dung mạo kiếm cơm, nhưng mà thứ vốn đã chẳng có bao nhiêu, giờ bị lấy đi mất, chẳng phải là càng thêm tuyệt vọng, à cô ăn bao nhiêu thức ăn mới có được bằng đáy máu, giờ lãng phí bao nhiêu như vậy, sau này phải ăn bao nhiêu bù lại được. Càng nghĩ bi thương càng lớn, khóc như trời tan đất sụp, khóc thảm liệt vô cùng, khóc ác luôn ba thằng lưu manh. Khóc tới cả ba cùng chột dạ, đưa mắt nhìn nhau, tên nào cũng muốn chối bỏ liên quan. Lúc nãy máu lên đầu không để ý, nhỡ chẳng may vin vào cái cớ này kiện bọn họ thì sao, nếu thương tích mà nặng một chút thì không cách nào ăn nói rồi. Cái hiện nay là độ xem thương tích ai thảm hơn kẻ đó có lý, giống ô tô mà xô xe đạp vậy, xe đạp sai đường cơ mà người ta thương nặng hơn. Thế là ba tên phóng viên ra sức gào lên như thi khóc khỏe, bảo an càng lúng túng. Ai mà biết thương tích thật hay giả, trông cũng có vẻ thê thảm. Chẳng may đụng chạm vào chúng có di chứng, lương bảo an nuôi sao nổi. Trần Thuật thực sự căm ghét những kẻ vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn thế này, hoàn toàn không có giới hạn con người, hận nhận loại nam nhân gây họa xong sợ mình không giải quyết được hậu quả, lăn ra đất vật và ăn vạ. Thậm chí lợi dụng bảo an buông tay lăn vào phòng kêu gào rồi. Bọn chúng là sỉ nhục của nam nhân, thứ cặn bã của nhân loại. Lại lo Khổng Nhược Khuê nhìn thấy cảnh này mà lo lắng bực mình, ảnh hưởng quá trình khôi phục vết thương. Trần Thuật lạnh giọng nói với đội trưởng bảo an, anh định làm gì đây, để chúng cứ vậy la hét ở chỗ này à tôi. Đội trưởng bảo an chỉ tên ôm mũi la hét, trông có vẻ thương thế nặng lắm, chúng tôi phải báo cáo lãnh đạo. Anh báo cáo lãnh đạo tốn bao nhiêu thời gian? Lãnh đạo trả lời tốn bao nhiêu thời gian? Trong quá trình đó anh cứ để mặc ba kẻ lai lịch bất minh lăn lộn trong phòng bệnh của cô Khổng Khuê thế, Trần Thuật chất vấn, chúng tôi. Đội trưởng bảo an ú a ú ớ, tôi cho các anh mấy kiến nghị, thứ nhất tầng này có bác sĩ y tá trực ban, lập tức gọi bọn họ tới kiểm tra xử lý. Trần Thuật biết tố chất bảo an đa phần rất kém, làm cái nghề này là bất đắc dĩ không thể làm gì khác, chả có tí đạo đức nghề nghiệp nào, thế nên cũng không có cái gì là ý thức trách nhiệm, lúc này tức giận quát mắng không giải quyết được vấn đề, nén giận xuống nói, thứ hai, đợi có kết quả, điều tra rõ thân phận của chúng, làm rõ chúng lẻn vào phòng bệnh thế nào. Anh là đội trưởng bảo an, phải ngay lập tức nghĩ cách ứng phó, nếu không anh sẽ gánh hết trách nhiệm. Vân vân vân. Đội trưởng bảo an sợ tới chỉ biết vân dạ, rối rít sai một bảo an đi gọi người, còn không mau báo cáo lãnh đạo. Đúng đúng. Đội trưởng bảo an vỗ đầu, chuyện đơn giản như vậy sao không nghĩ ra? Nếu vừa rồi trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo, e là bị chửi cho thối mặt, vì làm ngu giận của Khổng Nhược Khuê mà ném mình ra làm ma thế mạng. Thực sự là sợ tới mụ mị cả đầu óc mất rồi. Trần Thuật chỉ ba tên ăn vạ kia, đưa chúng ra ngoài đi, đừng để chúng ở đây làm phiền cô Khổng Khuê tỉnh dưỡng. Đội trưởng bảo an không do dự nữa, quát cấp dưới, còn không mau kéo chúng đi. Ôi giời ơi mũi của tôi, không xong rồi, tôi sắp chết rồi. Các người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, tôi sẽ kiện bệnh viện của các người, tôi sẽ khiến các người khuynh gia bại sản. Ba tên vô lại bị kéo đi rồi, phòng yên tĩnh hẳn, Trần Thật dỗ dành tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, không sao đâu, anh kiểm tra rồi, chỉ xước ít da thôi, bằng bó chút là ổn. Tỉnh tỉnh gạt nước mắt, thật chứ? 100% luôn. Trần Thuật gật đầu, lúc này một y tá xách hòm thuốc đi vào, Trần Thuật vẫy tay gọi tới xử lý vết thương trên trán tỉnh tỉnh, còn y đi tới bên Khổng Nhược Khuê, hỏi nhỏ, cô không sao chứ? Khổng Nhược Khuê bình tĩnh như không có bất kỳ chút vẻ tức giận nào, lạnh nhạt như chuyện xung quanh chẳng liên quan gì tới mình. Cũng phải, Khổng Nhược Khuê mười mấy tuổi đã vào nghề, có lẽ sóng gió gì cũng qua rồi, chút chuyện nhỏ này với cô chắc không đáng kể. Khổng Nhược Khuê ngồi dựa vào gối mềm, quần áo chất liệu nhẹ thân thể mạn diệu, đường cong nhấp nhô cám dỗ. Đôi mắt sâu thẳm như nhìn vào điểm không tồn tại ở hư vô, nói tự mộng du, Trần Thuật, chúng ta tư bôn đi. Hả? Tư bôn? Không thể không nói anh bạn Trần Thuật tới cái thế giới này bao năm như vậy, chưa từng có ai đưa ra một yêu cầu ngang ngược vô lễ như vậy với y nhưng mà y vui chết người. Đương nhiên, niềm vui này phải giấu trong lòng, ngàn vạn lần không thể biểu hiện ra ngoài mặt. Nếu không, Khổng Nhược Khuê lại cho rằng cô là người đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này. Dù đúng là thế thật. Nhưng như thế thì tỏ ra rằng giá thị trường của Trần Thuật không tốt, không có ai cạnh tranh với Khổng Nhược Khuê, người mua duy nhất tất nhiên là muốn giảm giá, hoặc trả hàng. Người khác đều không cần, bà đây cũng không cần. Vì thế Trần Thuật làm ra cái vẻ chuyện này tôi gặp nhiều rồi, ung dung trấn định, chuyện tư bôn có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ, ví như sự nghiệp của cô phải làm sao. hiện giờ cô là đại minh tinh cực hot, sự nghiệp đang ở kỳ đỉnh cao. Cô sẵn lòng vì tôi mà từ bỏ tất cả sao? Còn cả hợp đồng giữa cô và Đông Chính còn chưa hoàn thành, cho dù chủ tịch Lật của Đông Chính không gây phiền toái cho cô, nhưng rất nhiều quảng cáo cô đại diện, phim mới mà cô nhận diễn. Những thứ đó cần cô hoàn thành chứ? Cho dù tất cả những thứ đó đều mặc kệ, chúng ta thực hiện một cuộc tư bôn nói đi là đi. Nhưng CMT có ở trên người cô không? Nếu như muốn cô muốn ra nước ngoài còn phải về lấy hộ chiếu theo. Hơn nữa chân cô thế nào? Hiện giờ cô còn chưa đi được, chúng ta chạy trốn không dễ dàng vậy đâu. Khổng Nhược Khuê vẻ mặt bị sốc nói, Tổng Giám Trần, anh đang nghĩ cái gì thế? Tư bôn. Trần Thuật Đần thối mặt hỏi lại, không phải cô nói muốn tư bôn à, tư bôn tôi nói là chúng ta len lén về nhà, tôi không muốn ở bệnh viện nữa. Khổng Nhược Khuê lừa một cái rất bực tức, anh nghĩ tôi muốn chạy đi đâu? Ha ha ha. Chết rồi, bình tĩnh mày ơi, đừng hoảng, Trần Thuật cười dài một tràng lấp liếm, bị tôi lừa rồi nhé. Cái gì? Vừa rồi có phải cô cho rằng tôi thực sự muốn tư bôn với cô không? Trần Thuật mặt vênh vênh, cô mơ hay thật? Khổng Nhược Khuê nhìn cái tên chậm phát triển trước mặt, nụ cười của anh có thể giả hơn được nữa không? Có điều cô cũng đừng quá thất vọng, mọi người quen nhau chưa quá lâu. Giữa hai chúng ta còn thiếu chút thấu hiểu, nếu là dăm ba năm, cô lại đề xuất yêu cầu này với tôi, nói không chừng tôi kích động lên đồng ý rồi. Trần Thuật lương thiện an ủi Khổng Nhược Khuê, thấy sắc mặt cô càng lúc càng không ổn, lo nói như thế tổn thương tự tôn và kiêu ngạo của cô, vội vàng di chuyển đề tài, cô thực sự muốn về nhà à, còn không muốn hay sao? Khổng Nhược Khuê hậm hực, nằm ở chỗ này cứ như con heo bị nhốt trong chuồng vậy. Người ta nhớ tới thì chạy đến xem, thuận tiện đút cho ít thức ăn, muốn từ chối cũng không được. Người ta tới tận nơi rồi, chẳng lẽ là nói đừng tới, anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Còn cả đám phóng viên bất lương vừa rồi càng khiến người ta kinh tởm, cứ như vậy ngang nhiên xông vào phòng chụp ảnh một cô gái mặc đồ ngủ đầu tóc bù xù, không cho người ta sửa soạn chút nào, đem bức ảnh xấu xí nhất của người ta phát ra. Sau này người ta gọi tìm kiếm hai chữ Khổng Khuê liền thấy mấy bức ảnh xấu xí nhảy ra. Có cô gái nào chịu nổi chuyện này? Đám người đáng ghét kia thì Khổng Nhược Khuê còn có thể nhịn được, dù sao hành tẩu giang hồ bao năm, còn có chuyện gì chưa gặp. Cô sớm luyện tới một thân đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Nhưng mà không đánh tiếng một câu liền đem ảnh của cô lên mạng, công khai với công chúng. Đám đó phải băm vằm tùng xẻo ngay. Đây là hành vi Khổng đại tiểu thư theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ tuyệt đối không thể chấp nhận. Thế về rồi thì không phải từ chối những người tới thăm cô, à cô gái này kỳ thật, Trần Thuật ngơ ngác hỏi, tôi có thể nói, tôi không ở nhà, tôi đi chạy bộ. Khổng Nhược Khuê đường hoàng nói, này cô có lý do nào ít sỉ nhục trí tuệ người khác hơn được không? Cơ mà nhìn gương mặt lạnh như nữ vương ngồi trên ngai vàng kia, Trần Thuật biết ý Khổng Nhược Khuê đã quyết, chỉ đành nói, về cũng tốt có thể tránh loại chuyện này xảy ra lần nữa, chiếu cố cũng tiện hơn. Nhưng mà thay thuốc các thứ thì sao? Bác sĩ nói mỗi ngày tới kiểm tra tình hình phục hồi của cô một lần. Bác sĩ không phải nói rồi sao? Vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, chỗ bó bột rồi thì còn cần gì thay thuốc, chỉ cần khôi phục như bình thường là được. Còn chỗ bị xước xát trên đầu gối, dì hai có thể thay thuốc cho tôi. Hơn nữa tôi nằm ở đây, mỗi ngày đều gặp phải chuyện phiền lòng, ảnh hưởng tới thân thể phát triển lành mạnh lắm. Không bằng về, nằm ườn ra xem tivi, ăn hoa quả, đó mới là phúc lợi mà người bệnh đáng được hưởng, phải không? Để tôi an bài. Trần Thuật bị thuyết phục dễ dàng, chỉ sợ phí chị Thiều. Khổng Nhược Khuê có chút đau đầu, Vương Thiều có một chút. Chính cô cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, tóm lại nếu mà biết cô muốn rời bệnh viện sẽ dùng trăm ngàn cách cản trở, sau đó báo lên cao tầng Đông Chính, sau đó toàn bộ cao tầng tới ngăn cản. Nghĩ thôi đã rùng mình, vì thế cô nghiêm mặt nói, chị Thiều do anh phụ trách xử lý. Vì sao? Trần Thuật kêu thất thanh, trăm dâu đổ đầu tầm là vì sao, chị Thiều vừa nợ anh một ân tình lớn, chẳng lẽ không phải chị ấy nên trả à, nhưng mà tôi có thể để chị ấy trả ở phương diện khác. Khổng Nhược Khuê chỉ vào mặt mình, có chuyện gì quan trọng hơn tôi không? Trần Thuật ngẫm nghĩ, đúng là không có. Vậy thì bắt đầu hành động đi Trong Giám Trần. Khổng Nhược Khuê hớn hở ra lệnh, y tá đã giúp Tỉnh Tỉnh rửa vết thương, băng bó tráng lại, xử lý hoàn tất nói, chỉ bị rách một vệt nhỏ, không cần phải khâu, không đáng ngại gì hết, chú ý giữ gìn vệ sinh, vài ngày là hỏi. Không bị hủy dung mạo chứ? Tỉnh Tỉnh lo lắng lắm, sao thế được? Y tá bị câu hỏi này làm vui vẻ, đến cả sẹo cũng không có đâu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tỉnh Tỉnh thở phào nhẹ người, tiễn y tá ra cửa rồi quay lại tới bên giường, Khuê tỷ, chị không sao chứ? Chị ngồi đây thì làm sao được? Khổng Nhược Khuê đưa tay sơ lên lớp bông gạc dày trên trán Tỉnh Tỉnh, có còn đau không? Không đau, không đau chút nào hết, vừa rồi y tá có nói, vài ngày là lành, không để lại sẹo. Ừ, vậy thì em về nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới không cần đi làm, đợi vết thương lành rồi hãy tới. Hả, không được. Tỉnh Tỉnh cuống lên, Khuê tỷ, em về rồi vậy còn chị thì làm sao? Có tổng giám Trần ở đây, có chuyện gì được chứ? Trần Thuật vỗ ngực đảm bảo, đúng thế, có anh đây rồi, Tỉnh Tỉnh, em đừng lo. Khuê tỷ, em đứng về phía chị, bất kể chị làm gì em cũng ủng hộ. Tỉnh Tỉnh không muốn đi, cho dù chị và tổng giám Trần có muốn tư bôn, em cũng có thể xách hành lý thay hai người. Dù sao tổng giám Trần còn phải chăm sóc chị, thế nào cũng cần có người ở bên giúp đỡ mang van chứ. Trần Thuật và Khổng Như Khuê nhìn nhau, té ra vừa rồi bọn họ thì thầm với nhau đều rơi vào tai cô béo này rồi à, chuyện không thể chần chừ. Tràng Thuật quyết đoán nói, vậy tính cả em nữa. Đối với người biết chuyện, trừ giết người bịt miệng thì còn cả cách mua chuộc họ thành người của mình. Người khác trốn viện thì cứ vậy mà đi, nhưng Khổng Như Khuê thì có hơi phiền. Vì thế Trần Thuật đi tìm y tá mượn một cái xe lăn, nói Khổng Như Khuê thấy ở trong phòng bí bách, muốn ra ngoài sân giải khuây. Y tá tất nhiên là không nghi ngờ gì cả, lập tức ân cần đi lấy xe lăn, còn hỏi có cần họ đi theo không. Trần Thuật nói là Khổng Như Khuê muốn tránh gây chú ý để từ chối, nếu bọn họ phái một hai y tá đi theo thì còn trốn thế nào được nữa. Có xe lăn rồi, Trần Thuật trước tiên bế Khổng Như Khuê ngồi lên, lại giúp cô đi lấy mũ, kính mắt đeo vào, thế vẫn lo bị người ta nhận ra, lại lấy cái chăn đắp lên người, chùm kín cái chân bó bột. Như thế chỉ cần cô con người trên xe lăn, không ai có thể dựa vào dấu hiệu nào nhận ra được nữa, giả vờ như đang nằm ngủ. Trần Thuật nhớ tới cô gái kia ở nước Mỹ, vì né tránh đám chó săn theo dõi, thường bảo vệ sĩ cho mình vào vali hành lý lớn đóng gói đem đi, cách này kết sức tuyệt vời, tiếc là Khổng Nhược Khuê bị bó bột, nếu không y cũng thử. Cẩn thận phái Tỉnh Tỉnh ra ngoài ngó nghiêng trước, đợi lúc vắng vẻ nhất Trần Thuật mới đẩy Khổng Nhược Khuê đi, dọc đường cũng gặp một vài bác sĩ y tá, họ chỉ tò mò nhìn một cái, không ngăn cản. Ba người rời thang không gặp vấn đề gì, ra cổng còn chào hỏi bảo an, nói vài câu thiếu dinh dưỡng như thời tiết đẹp, sau đó vào vườn hoa. Khó khăn bọn họ cần khắc phục bây giờ là làm sao tránh được đám phóng viên rình rập ở cửa, an toàn tới được xe ở bãi. Phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của họ. Trần Thuật vừa quan sát tình hình vừa cúi đầu xuống nói nhỏ, hay là cô gọi điện cho Bạch Khởi Nguyên một cái, bảo hắn tới bệnh viện một chuyến. Khổng Nhược Khuê muốn đập Trần Thuật một cái, tên này thực sự quá xấu xa, không thích người ta cũng đừng lợi dụng vô sĩ như thế chứ. Nói thế nào thì Bạch Khởi Nguyên cũng là tiền bối mà cô rất tôn trọng. Không phải vì hết cách sao? Trần Thuật giải thích, tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của họ lắm chứ, nhưng tôi ra ra vào vào mấy lần rồi, bọn họ chẳng ai chú ý, sao thế, anh muốn nổi tiếng như vậy à? Khổng Như Khuê híp mắt nhìn Trần Thuật, hay là chúng ta làm chút scandal? Không chơi. Trần Thuật từ chối, cho dù hai chúng ta có scandal, người ta cũng chỉ nói, Khổng Khuê và nam nhân thần bí yêu đương. Ngay cả cái tên cũng không có, quá tổn thương tự tôn lắm. Hừm, anh có biết bao nhiêu người muốn có scandal tình ái với bản tiểu thư không hả? Khổng Nhược Khuê kiêu ngạo hết cái cằm nhỏ lên, đúng thế, mỗi ngày tôi rảnh rỗi xem chuyên mục giải trí, đọc tin đủ loại scandal của giới nghệ sĩ các cô, thú vị lắm. Cảm giác cuộc sống phong phú hơn rất nhiều. Khổng Nhược Khuê không còn gì để nói với con người này nữa rồi. Trần Thuật đẩy cô đi loanh quanh vài vòng, nơi này có tường cao bao bọc, lại có hàng cây rậm rạp, đài phun nước, không khí khá dễ chịu, không ít bệnh nhân ra ngoài thoáng khí, có cả người gần như băng bó toàn thân, đeo bình truyền dịch, vì thế hai người họ chẳng gây ra chút chú ý nào, tôi ra phía trước, tìm cơ hội thu hút sự chú ý của phóng viên. Rồi dặn Tỉnh Tinh mang bình nước theo sau, có cơ hội em đưa Khuê tỷ tới bãi đổ xe, biết không? Trong giám Trần yên tâm, em sẽ làm tốt. Tỉnh Tỉnh đảm bảo, anh có cách gì? Khổng Nhược Khuê tò mò hỏi, cùng lắm thì tôi chạy khỏa thân, chỉ cần có thể giúp cô Khổng Khuê rời khỏi nơi này, chút hy sinh có là gì? Trần Thuật nói xong bỏ lại hai cô gái sừng sờ, tới trước mặt đám phóng viên canh ở cửa. Quả nhiên là y như người vô hình vậy, không ai thèm liếc mắt một cái. Thật là khinh người quá lắm, đợi tôi nổi tiếng không thèm để ý các người, không lâu nữa đâu, đợi phim Chàng Cơ Trưởng lên sóng, các người sẽ biết tôi lợi hại thế nào. Hôm nay các người lờ tôi, sau này cho các người chạy gãy chân chó. Đúng lúc này Trần Thuật nhìn thấy một cô gái đeo kính râm, đội mũ rộng vành đi nhanh về phía này, hai mắt tức thì sáng lên, nụ cười trên môi muốn giang bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cao hứng đi tới, cô Tô Âm, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Quỳnh. Khác nào ném quả lựu đạn giữa đám đông, đám phóng viên điên cuồng tức thì, rối rít giơ máy quay ùn ùn kéo tới. Cô Tô Âm kỳ thực không muốn tới chút nào. Vừa mới rồi còn tranh nhau vị trí nhất tỷ của Đông Chính, bị Khổng Nhược Khuê chơi cho một vố, tiếp nhận cái kịch bản người ta không muốn diễn xuất chưa nói, đã thế còn mắc nợ ân tình lớn. Dù sao trong mắt tất cả mọi người, cô có được kịch bản này nhờ Khổng Nhược Khuê rộng lượng nhường cho. Giờ cả công ty đều nghĩ thế rồi, cho nên cô không thể không tới. Nếu không có những kẻ thích đặt điều sau lưng người ta sẽ nói thế này, Khuê tỷ bị thương nằm viện mà cô ta không thèm tới thăm, đúng là bị chó tha mất lương tâm rồi, sau này tốt với ai thì tốt, đừng tốt với Tô Âm. Chắc chắn luôn, không phải là cô nghĩ nhiều đâu, lời người đáng sợ lắm. Vì thế Tô Âm bỏ quản lý và trợ lý, quyết định âm thầm tới thăm Khổng Như Khuê. Sau một phen hóa trang, Tô Âm đứng trước gương cho rằng, ngay cả mẹ ruột mình cũng chẳng nhận ra được, nên yên tâm lái xe tới bệnh viện. Ai mà ngờ bị người ta nhận ra, thậm chí còn chưa gặp được Khổng Như Khuê đã bị bại lộ. Đã thế còn bị người ta réo tên giữa chỗ đông người nữa chứ. Nhìn Trần Thuật mặt mày tươi cười đi nhanh tới, Tô Tâm kích động muốn bóp tròn cái miệng của y, anh đã bao giờ nhiệt tình với tôi như thế chưa hả? Hôm họp cao tầng anh còn làm như chúng ta có mối thù sinh tử ấy. Tô Âm gào thét trong lòng, nhưng hiện giờ không phải lúc cho cô nghĩ nhiều rồi, đám phóng viên kéo gùa tới trước mặt, bao vây kín mít. Cô Tô Âm, xin hỏi có phải cô tới thăm cô Khổng Khuê không? Không biết thương thế của cô Khổng Khuê ra sao rồi, có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút không? Người hỏi câu này có lương tâm một chút, nghe đồn quan hệ giữa cô và cô Khổng Khuê bất hòa, tranh giành vị trí nhất tỷ ở Đông Chính. Cô thấy sức ảnh hưởng của cô và cô Khổng Khuê ai hơn? Kẻ này là loại bất lương chỉ ưa theo dệt thị phi, rất nhiều người trong giới giải trí vốn chẳng thù oán gì, nhưng suốt ngày bị đám phóng viên lấy ra so sánh với nhau mà đâm chướng mắt với nhau. Cô Tô Âm, tác phẩm mới của cô là gì? Tôi là fan của cô. Đừng bao giờ tin thằng cha này, hắn là fan của cả thế giới, Tô Âm giờ muốn vào cũng không vào được, muốn đi cũng không xong, đành phải ứng phó với đám phóng viên này trước mới được. Lòng hối hận không đưa trợ lý theo, trừng mắt với Trần Thuật, vì xưa nay cô xây dựng hình tượng hoạt bát thân thiện dễ thương, đành mỉm cười trả lời, chị Khổng Khuê là tiền bối của tôi, cũng là bạn của tôi, tình cảm của chúng tôi xưa nay rất tốt, không có chuyện tranh giành gì hết. Chúng tôi có định vị khác ân hâu, mỗi người có theo đuổi khác nhau. Tác phẩm mới của tôi là Chàng Cơ Trưởng, là câu chuyện một nhóm những người trẻ tuổi nhiệt huyết hiến thân sự nghiệp, giờ tôi xin giới thiệu cho mọi người vị biên kịch thiên tài của bộ kịch bản này. Bề ngoài tiểu loli, bên trong tiểu ma nữ, Tô Âm đâu phải người dễ trêu chọc vào, thoáng cái biến đây thành buổi họp báo riêng, thuận tiện quảng cáo cho bộ phim đang chuẩn bị, còn chơi lại Trần Thuật. Thế nhưng khi cánh tay nhỏ nhắn chĩa về phía Trần Thuật thì phát hiện cái tên vừa rồi còn niềm nở cười với mình giờ biến mất vào không khí rồi. Đàm phóng viên quay đầu nhìn theo, thấy ai đâu, thế là lại nhao nhao, cô Tô Âm, vị biên kịch thiên tài cô vừa nói đâu rồi. Làm sao tôi biết y ở đâu, vừa rồi rõ ràng còn đứng đó, ai mà biết y biến đi đâu, tên khốn kiếp Vương Bát Đảng, đừng để rơi vào tay bà nhé. Trong lòng có nguyên con giả thú, à không, con bạo long đang muốn phá hủy thế giới, bề ngoài Tô Âm vẫn cười đáng yêu, trước tiên phải bảo mật đã, đợi tới cuộc họp báo, tôi nhất định sẽ mời vị biên kịch đó tới gặp mọi người. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mong mọi người thông cảm, tôi phải vào thăm chị Khổng Khuê đã, chúng ta gặp lại sau. Lúc này đã có bảo an tới giải vây, sau đó Tô Âm được y tá dẫn tới phòng bệnh của Khổng Như Khuê, chỉ là tới nơi mới phát hiện phòng trống không, chẳng một bóng người. Tô Âm ngạc nhiên hỏi y tá, Khổng Khuê đâu rồi? Y tá không biết, gọi một người bạn tới hỏi, người trả lời, cô Khổng Khuê nói ở trong phòng buồn chán nên trợ lý đẩy ra sân sau hóng gió. Cô y tá ban đầu nhận ra, á, sao đồ đạc của cô Khổng Khuê không thấy đâu nữa? Hay là cô ấy xuất viện rồi? Không có chuyện đó, không qua chỗ chúng ta làm sao có giấy xuất viện? Tô Âm nghe hai cô y tá tranh luận sực nhớ tới hành động khác thường vừa rồi của Trần Thuật, chớp mắt hiểu ra điều gì, nghiến răng nghiến lợi rít lên trong lòng, Trần Thật, tôi giết anh. Quay lại thời điểm Tô Âm đang bị phóng viên bao vây, Trần Thuật chạy về thấy ngay Tỉnh Tỉnh đẩy Khổng Như Khuê đi qua đi lại tìm cơ hội, nói gấp. Đi thôi, Tô Âm tới rồi. Tỉnh Tỉnh đi trước lấy thân hình phốt pháp của mình làm lá chắn, Trần Thuật đẩy Khổng Như Khuê thuận lợi tới bãi đổ xe, bế cô lên chiếc Mercedes lấy của Thang Đại Hải, nhanh nhẹn gấp xe đẩy cho vào cốp. Xe lập tức lăn bánh rời bệnh viện. Khổng Như Khuê ngồi ở hàng ghế sau, nhìn xe đi ra đường, vừa rồi người bị phóng viên bao vây là Tô Âm à, đúng thế. Trần Thuật cười rất khoái trá, đúng là lạy ông tôi ở bụi này, thực ra y không nhìn ra được là Tô Âm, nhưng mà cái cách ăn mặc kín mít như sợ người ta phát hiện ấy thì y quá quen rồi, kiểu của minh tinh ra đường, lại kết hợp với vóc dáng rất đặc trưng kia, suy đoán một chút Trần Thuật dám khẳng định tới 6 phần là Tô Âm, chẳng may không phải cũng có sao đâu, thế mà đúng thật, không có cô ấy làm sao chúng ta đi được. Ai lại lợi dụng người ta như thế? Khổng Như Khuê dở khóc dở cười, sao lại nói là lợi dụng, gặp người quen thân thiết chào một tiếng thôi. Nếu mà tôi thấy cô ấy lại lờ đi, cô ấy càng giận. Trần Thuật đường hoàng bao biện, đúng là thà tin lời ma quỷ chứ đừng tin miệng nam nhân. Khổng Như Khuê cảm thán, cô nói thế quá đáng rồi, cô có thể không tin tôi, nhưng không thể vơ đũa cả nắm nam nhân toàn thiên hạ chứ. Mặc dù tôi đáng tin hơn họ nhiều. Khổng Như Khuê cười mà không nói, nếu ngay cả anh mà tôi cũng không tin, sao có thể tin nam nhân khác? Không phải giờ cao điểm, xe đi đường rất thuận lợi, có chút cảm giác như chim sổ lồng, thậm chí còn hứng thú đi vài vòng rồi mới tới tiểu khu nhà Khổng Như Khuê. Tới cổng tiểu khu thì bị bảo an chặn lại, Khổng Như Khuê hạ cửa sổ xuống vẫy tay, thế là được đi qua. Cái mặt Khổng Như Khuê còn giá trị hơn cả giấy thông hành. Lại lần nữa lấy xe ra, Trần Thuật bế cô xuống, bế đi bế lại mấy lần thành quen rồi, chẳng ai ngại ngùng gì nữa, nếu không phải sợ người ta thấy, Trần Thuật bế cô lên nhà, ai bảo bế cô hưởng thụ như thế. Cửa nhà vừa mở ra, dì hai đã đau lòng kêu liên hồi, bị thương nặng thế này cơ à, dì muốn tới thăm cháu không cho, muốn mang canh cũng không chịu. Úi già, làm sao thế chứ, nhìn đi, gầy thành cái gì rồi. Khổng Nhược Khuê coi dì hai như người thân, nói chuyện tùy ý thân thiết, cháu gầy chỗ nào chứ, chỉ nằm hai ngày thôi mà đã cảm giác mặt tròn hơn nhiều. Mặt cô sao có thể gọi là tròn, mặt này mà tròn, vậy mặt than đại hải thành cái bánh rồi. Trần Thuật thấy Khổng Nhược Khuê nên thêm chút thịt nữa mới đúng, người thịt thịt ông mới thích, phi phi, thứ phi lễ chớ nhìn, thứ phi lễ chớ nghĩ. Khổng Nhược Khuê chỉ Trần Thuật, đây là Trần Thuật, tới nhà chúng ta một lần, dì hai còn nhớ không? Nhớ chứ, không phải thằng cháu ngốc nhà gì, à dì hai cười híp mắt, người trẻ tuổi uống ít rượu thôi, lần trước cậu uống nhiều nôn cả lên. Dì hai, chào dì ạ, lâu lắm rồi không gặp dì. Trần Thuật vội vàng chào hỏi cắt ngang, sợ dì hai lại lần nữa kể chuyện tắm rửa giúp y ra, lúc đó còn chưa quen thuộc Khổng Nhược Khuê, cứ nghĩ là cả đời không gặp lại nữa, ai ngờ trái đất tròn, địa cầu quá bé, quan hệ giữa y và Khổng Nhược Khuê mỗi ngày một gần gũi như vậy, thế là lại phải đối diện với dì hai. Úi da, nhìn kia, đứa cháu ngốc của tôi đỏ mặt rồi, xấu hổ kìa. Dì hai chỉ Trần Thuật cười lớn, tỉnh tỉnh sớm quen dì hai rồi, tay xách nách mang đặt hành lý xuống, nghe thấy tiếng chung điện thoại, lục lọi một hồi lấy di động ra, Khuê tỷ, điện thoại của chị. Khổng Nhược Khuê nhận lấy di động, lắc lắc màn hình trước mặt Trần Thuật, điện thoại của tô âm đấy. Oan gia, lại cũng là một người mà Trần Thuật không nghĩ có cơ hội tiếp xúc lần thứ hai, vậy mà ông trời cứ treo ngươi, chỉ biết cười khổ, chắc là lên phòng không thấy, gọi điện hỏi tội đây, ai mà muốn đắc tội với người khác, huống hồ cô loli đó cũng ghê lắm. Tôi nói là bị anh bắt cóc. Khổng Nhược Khuê cười trên đau khổ của người khác, nhận điện thoại, tiểu âm à, chị Tiểu Khuê, chị ở đâu thế? Chị vừa mới về nhà, sao thế, có chuyện gì vậy? Khổng Nhược Khuê rất ngây thơ vô tội, em vừa mới tới bệnh viện thăm chị, kết quả là không tìm thấy chị đâu, lo chị xảy ra chuyện gì, gọi điện tới hỏi. Khổng Nhược Khuê cố ý bật loa ngoài cho Trần Thuật nghe, trách, hả, em tới bệnh viện à, sao trước khi tới không báo với chị một tiếng? Sớm biết thế chị ở lại chờ em, chị vừa mới về nhà xong. Có lẽ vì Khổng Nhược Khuê biểu diễn quá tự nhiên, cho nên tô âm đâm ra không chắc lắm nữa, Trần Thuật không nói cho chị à, nói cho chị cái gì? Khổng Nhược Khuê lè lưỡi với Trần Thuật, giọng ra vẻ hoang mang. Em tới bệnh viện thì nhìn thấy anh ta còn chào hỏi em. Tâm tình tô âm rõ ràng là không ổn định cho lắm, anh ấy chẳng nói gì cả, con người đó thật đúng là. Khổng Nhược Khuê hoàn toàn hóa thân thành thỏ con vô tội, đến Trần Thuật còn chẳng phân biệt nổi thật giả. Chị Tiểu Khuê không sao thì tốt rồi, em tranh thủ lúc không có lịch trình, tới bệnh viện thăm chị, không ngờ không gặp được. Giọng tô âm biến thành phong cách ngọt ngào nũng nịu chiêu bài, chị Tiểu Khuê nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đợi em rảnh lại tới thăm chị. Được, chị ở nhà đợi em tới uống trà. Em chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức. Vâng, em không quấy rầy chị nữa. Ừ, gặp lại. Phải rồi, Tổng Giám Trần có ở bên cạnh chị không? Tô âm đột ngột hỏi, Khổng Nhược Khuê ngước mắt lên nhìn Trần Thuật, yêu nhã đáp. Có, Tổng Giám Trần đưa chị về à, chị Tiểu Khuê thay em hỏi thăm Tổng Giám Trần nhé. Tô âm cười hì hì, nói là em nợ anh ấy một ân tình cực lớn đấy. Giọng giòn tan thơ ngây, nhưng Trần Thuật nghe ra sát khí ngập ngụa trong đó, cô gái này liệu có hận mình không? Kệ, dù sao mình có chân to mà, sợ gì? Thế à, chị nhất định giúp em chuyển lời. Khổng Nhược Khuê ung dung ứng phó, cúp điện thoại rồi quay sang Trần Thuật, xem ra anh và tô âm quan hệ không tệ nhỉ. Cô ấy nhờ tôi hỏi thăm anh đấy. Làm gì tốt bằng hai người, chị em đến ngọt ngào, lại còn hẹn cùng uống trà, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, còn thực sự tưởng hai người là chị em thân thiết trong khuê phòng kia. Trần Thuật phản kích, cô cũng đâu ra gì mà trách tôi. Tình nghĩa giữa nữ nhân với nhau mà không nói xấu nhau sau lưng thì cũng coi như là chị em thân thiết rồi. Khổng Nhược Khuê bộ dạng anh thì biết gì về nữ nhân, anh đã bao giờ thấy tôi nói xấu tô âm chưa? Có vẻ chưa? Tôi biết cô ấy nhất định nói xấu tôi trước mặt anh đúng không? Cái này hình như đúng. Tôi chân thành với người ta, nhưng người ta lại làm tôi thương tâm. Trần Thuật hết lý lẽ, nữ nhân đấu đá nhau chẳng thua kém gì nam nhân giờ nắm đấm nói chuyện. Điện thoại Khổng Nhược Khuê lại reo. Khổng Nhược Khuê vừa nhìn số một cái nhét ngay vào tay Trần Thuật cứ như là ném đi củ khoai nóng. Anh giải quyết đi. Cô bạn cùng bàn. Hết chương 150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.